Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2221. Bị tập kích, Ngụy gia phái ra người bảo vệ đều là tinh nhuệ chi binh, dọc theo đường đi đến cũng bớt đi Vương Tiểu Phi rất nhiều sự tình. Hướng về Ngụy Lâm nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được tiểu tử này cũng là một cái người có năng lực. Dọc theo đường đi càng là nhờ có hắn mới đem sự tình làm được rất là hài lòng. Có cơ hội bồi dưỡng một chút đi. Đối với cái này Ngụy Lâm, Vương Tiểu Phi vẫn rất có hảo cảm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, hướng về chung quanh liền quét mắt một mắt. Đúng lúc này, Ngụy Lâm rõ ràng cũng phát hiện tình huống, hô to một tiếng nói, phòng ngự. Theo tiếng hô của hắn lúc này 100 người binh sĩ lập tức đều kết thành một cái trận pháp. Chuyện trong nháy mắt, lúc này bốn phía đã là xuất hiện một đám người. Thả mắt nhìn đi lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhìn không ra rốt cuộc là một chút hạng người gì viên. Chỉ thấy từng cái khăn đen che mặt, trên người sát khí ngút trời. Thậm chí trong thân thể còn có chỉ có loại này giết vô số nhân tài có từng luồng hung khí tản mát ra. Ngụy Lâm chỉ huy mọi người đem Vương Tiểu Phi bảo hộ ở bên trong, hai mắt ngưng trọng nhìn bốn phía. Phó vực chủ, đối phương rất mạnh. Ngụy Lâm chỉ có thể nói như thế một câu. Giết! Đối phương những người kia nhìn qua thậm chí có 500 nhiều. Đem Vương Tiểu Phi bọn hắn vây sau khi thức dậy. Một người cầm đầu cũng không có nhiều lời. Trực tiếp liền giống lớn một tiếng. Kẻ địch gầm rú hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn liền đánh tới. Ngụy Lâm đang muốn chỉ huy người chống lại lúc, Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói, ta tới. Còn không có đợi Ngụy Lâm hiểu được lúc, Vương Tiểu Phi tay run một cái trong. Chỉ thấy giữa bầu trời kia trong chớp mắt liền bay múa đầy trời từng cái trận bàn. Đây là Vương Tiểu Phi muốn bố đại trận. Truy cập để đọc truyện. Trước đây Vương Tiểu Phi có trận pháp đều là một ít chính mình dùng trận pháp. Lần này nhưng khác. Vương Tiểu Phi vì cho mình những này thủ hạ lấy tự tin, liền dứt khoát muốn tiêu diệt đến này hơn 500 người. Sát thánh trận, đây quả nhiên chính là Vương Tiểu Phi tại một tầng trời lúc dùng sát thánh trận. Loại trận pháp này đã đến tầng 2 sau vốn là cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thế nhưng, từ khi Vương Tiểu Phi đã nhận được tầng 2 quy tắc sau đó tại quy tắc vận dụng tới liền nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Tuy rằng loại trận pháp này đối phó lên cao thủ còn là kém rất nhiều. Thế nhưng, dùng tới đối phó khởi những người này đã là không có vấn đề quá lớn. Đây là cái gì? Những kia đến vây công quân căn bản cũng không có nhìn ra Vương Tiểu Phi trận pháp tình huống. Bất quá, vẫn có một hai cái người hiểu chuyện thất thanh nói. Đây là trận pháp. Trong khi nói chuyện trận pháp kia đã là mau hơn hướng về mọi người cháo tới. Ầm ầm trong lúc đó trận bàn hạ xuống, sau đó bốn phía chính là năng lượng kịch liệt chấn động. Theo năng lượng chấn động chân trời ở giữa năng lượng phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, hướng về trận pháp mà đi. Hiện tại trong trận pháp thánh người hay là tại một tầng trời lúc hóa vào thánh nhân năng lượng biến ảo. Bất quá! Bên trong cơ thể của bọn họ có thêm quy tắc sức mạnh. Từng cái giáp vàng nhân thủ nắm đại đao tại trong trận pháp vãng lai chém giết. 500 người đến nhìn như rất nhiều. Nhưng là rơi vào trận pháp này chi về sau, bọn hắn căn bản cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Mặc dù là liều mạng muốn chạy trốn ra đến, đối mặt với những này sức mạnh mạnh mẽ, bọn hắn cũng chỉ là một cái ngã xuống. Dung Vương Tiểu Phi tự nhiên không thể buông tha những năng lượng này cùng hồn phách. Thôn phệ quyết triển khai sau đó sát thánh trận lúc này nhanh chóng cắn nuốt. Những kia một tầng trời thánh nhân năng lượng đang nhanh chóng tăng lên. Giống như một loại phá kén giống như phương thức. Một tầng trời thánh nhân càng nhiều hơn hóa vào quy tắc năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Ngụy Lâm đám người trợn to hai mắt nhìn xem trong trận pháp những người kia từng cái hóa đi. Ngụy Lâm đám người vẫn cho là thiếu gia cũng chính là một cái công tử ca. Đều cho rằng là tới bảo vệ với hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Đại thiếu gia nhưng không phải người bình thường. Chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy đã là đứng ở bất bại. ánh mắt tại kia trận pháp bên trong liếc mắt nhìn lúc, thủ quyết đánh ra. Cái kia cầm đầu nhân hòa mấy cái nhìn qua tu vi cao một chút người đã là bị Vương Tiểu Phi hạn chế. Các ngươi thẩm một cái, xem rốt cuộc là ai đến tập kích chúng ta. Vương Tiểu Phi đem mấy người ném tới Ngụy Lâm trước người bọn họ, là Ngụy Lâm bây giờ là toàn bộ đều tin phục, cung kính thi lễ. Đi theo như vậy chủ nhân, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cơ hội. Vương Tiểu Phi cũng không hề nhiều lời, ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế hồi tưởng sát thánh trận sự tình. Nói lời nói thật, Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng sáp nhập vào quy tắc chi lực, thế nhưng chân chính vận dụng vẫn là lần đầu tiên. Hôm nay như vậy vận dụng sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được còn có rất nhiều nơi cần cải tiến. Sát thánh trận tại một tầng trời lúc hóa vào là thánh nhân. Tại nơi này có quy tắc sức mạnh sau đó thánh nhân liền quá yếu. Chí ít một tầng trời thánh nhân ở nơi này đúng là vô cùng yếu. Cho nên, trong trận pháp cũng không phải hóa vào thánh nhân gì đó, mà là hóa vào quy tắc sức mạnh mới được. Bước kế tiếp chính mình chuyện cần làm hay là tại quy tắc sức mạnh vận dụng tới tăng lên. Muốn cho sát thánh trận có xóa đi tất cả sức mạnh năng lực. Sau một ngày, làm Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra lúc, nhanh chóng lấy ra trận bàn. Sau đó ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Hoàn toàn mới trận bàn xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn trận bàn tình huống lúc, cũng là âm thầm gật đầu. Mới luyện chế đi ra ngoài trận bàn chỉ cần lấy ra, tạo thành sát thánh trận sau đó tại bao ơ thượng tăng lên vô số lần. Vật này hiện tại mới xem như là có thể dùng. Phó vực chủ, những người này chiêu, bọn hắn cũng không biết là ai muốn bọn hắn tới. Chỉ là nhận được lệnh treo giải thưởng mà thôi. Lại là treo giải thưởng. Vương Tiểu Phi tự nói. Ngụy Lâm cũng không biết tình huống, biểu hiện ngưng trọng nói. Lần này chúng ta Ngụy ra người phái đi các nơi lúc, không nghĩ tới chính là treo giải thưởng lưới, dĩ nhiên xuất hiện đối con cháu nhà họ Ngụy treo giải thưởng. Thiếu gia, ngươi cũng là bị người treo giải thưởng đâu. Treo giải thưởng lưới. Vương Tiểu Phi tò mò nhìn về phía đối phương. Để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là Ngụy Lâm dĩ nhiên lấy ra một cái giường như máy vi tính tựa đồ vật. Sau đó thao tác một cách đưa cho Vương Tiểu Phi. Hướng về cái này máy vi tính vậy đồ vật nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hoàn toàn chính là một cái điện thoại di động bộ dáng. Bất quá, màn hình càng lớn, đặc biệt là không tồn tại network gì đó tình huống, mở ra là có thể nhìn thấy các nơi tình huống. Tại sao có thể có vật như vậy? Vương Tiểu Phi có chút bối rối. Bất quá, chăm chú vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là thoải mái. Bàn cổ bọn hắn làm ra tới huyễn giới kỳ thực chính là sáp nhập vào tầng 2 quá nhiều đồ vật. Bên trong tự nhiên là có được tầng 2 loại này khoa học kỹ thuật thành phần ở bên trong. Còn tưởng rằng tầng 2 chính là rớt lại phía sau địa phương. Bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn không có chân chính rõ ràng tầng 2 tình huống. Huyễn giới đều có thứ, tầng 2 bên trong lại làm sao có khả năng không có. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình đối với tầng 2 nhận thức hẳn là tăng lên thêm một bước mới được rồi. Đem cái kia cứng nhắc dạng đồ vật xem đi xem lại. Đây là một loại không biết dùng nguyên lý gì network phương thức. Căn bản cũng không cần phải loại kia tín hiệu gì đó thiết trí. Mở ra chính là liên thượng. Tiên tiến A. Vương Tiểu Phi cảm khái lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02222 Sát cơ 4 nằm sấp. Đang nghiên cứu một cái kia cứng nhắc dạng đồ vật sau đó Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới. Phảng phất của mình chứa đồ bên trong túi cũng là có như vậy một cái vật phẩm. Chỉ là mình nhìn đến chỉ là một khối thủy tinh khối. Còn tưởng rằng là thủy tinh. Sẽ không có coi trọng. Làm nửa ngày là như vậy một loại vật phẩm. Thời gian quá lâu không có lên mạng tán gẫu gì đó rồi. Vương Tiểu Phi đột nhiên hơi xúc động lên. Hồi tưởng trên địa cầu lúc từng cái người trong tay cầm điện thoại di động tháng ngày. Vật này ngươi sẽ dạy ta dùng một chút, ta luôn không học được. Vương Tiểu Phi đem mình cái kia cứng nhắc lấy ra. Ngụy Lâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ, sẽ dạy thủ Vương Tiểu Phi thao tác lên. Quả nhiên theo hắn thao tác, Vương Tiểu Phi cái kia cứng nhắc cũng mở ra. Thật có thể đi. Vương Tiểu Phi nhớ kỹ đối phương giáo sư mở ra phương thức, trong lòng cũng là có chút chấn động. Ngụy Lâm càng là dùng rất nhiều phương thức biểu diễn. Nhìn vật này lại vẫn có thể lấy quang ảnh phương thức tại trước mặt chính mình biến ảo ra một cái cử đại màn hình lúc. Vương Tiểu Phi biết huyễn giới bên trong khoa học kỹ thuật kỳ thực hoàn toàn chính là đi con đường này. Thu hồi các loại tâm tư, Vương Tiểu Phi nhìn lên cái kia cứng nhắc phía trên cái gọi là lệnh treo giải thưởng. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Phía trên là đủ loại nội dung đều có. Treo giải thưởng phương diện càng phi thường nhiều. Các loại nhiệm vụ đều tồn tại. Thiếu gia, phía trên này treo thưởng nhiệm vụ đều là trước tiên trả tiền cho nên cũng không tồn tại giả sự tình. Treo giải thưởng lưới là ai làm ra? Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng là hiếu kỳ, cái này sức mạnh liền có chút lớn. Là tầng 2 tu luyện liên minh làm ra. Bất quá. Tất cả thao tác đều là do trí não đến tiến hành. Không có ai làm can thiệp. Coi như là bọn hắn mình cũng không cách nào nhìn thấy tuyên bố hoặc là nhận nhiệm vụ nhân viên tình huống. Hoa món nợ cũng là trí não tiến hành. Tu luyện liên minh chỉ là thu lấy trích phần trăm mà thôi. Coi như là như vậy. Bọn hắn kiếm được tiền cũng là nhiều vô số. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có thời gian đi muốn nhiều chuyện như vậy. Đối với có người treo giải thưởng chặn giết Ngụy gia người sự tình, Vương Tiểu Phi là quan tâm. Lão gia tử hẳn phải biết chuyện này chứ. Là biết rõ, bất quá, Ngụy gia đắc tội người đến cũng rất nhiều, chính là không biết là ai làm ra sự tình. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Loại chuyện như vậy thật là khó mà tra được. Chỉ có thể là bước kế tiếp chính mình cẩn thận một chút rồi. Giết bọn hắn đi. Mấy cái kia chủ sự người được Ngụy Lâm giơ tay chém xuống, giống nhau chém giết. Mọi người một lần nữa đi tiếp lên. Trên con đường này đến cũng không có gặp lại nguy hiểm, rất là thuận lợi tiến vào xích lĩnh vực. Tiến vào nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thần thức không ngừng hướng về chung quanh nhìn quét lên. Hắn cũng muốn nhìn một chút bước kế tiếp chính mình vị trí rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Càng là đi về phía trong vào. Vương Tiểu Phi lông mày cũng là nhíu lại. Này xích lĩnh vực đúng là một cái nghèo khó địa phương. Một đường đi tới. Căn bản là ít có dấu tích người. Khắp nơi đều nhìn đến là màu đỏ tảng đá. Đất ruộng đều là hoang vu tình huống. Thiếu gia. Nơi này bất cứ lúc nào đều có được chiến loạn. Cho nên, rất nhiều người đều di chuyển đã đến những địa phương khác. Ngụy Lâm hô mấy ngày Vương Tiểu Phi phó vực chủ sau đó lại lần nữa dùng thì ra là thiếu gia xưng hô. Vương Tiểu Phi khiến hắn đổi giọng mấy lần sau cũng là không thèm để ý. Dù sao làm sao gọi đều là một cái bộ dáng. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là bay tới một tòa đại thành phía trước. Dĩ nhiên cũng không có người trước tới đón tiếp. Đến nơi này tòa bước kế tiếp chỗ làm việc lúc. Vương Tiểu Phi sắc mặt khẽ thay đổi. Theo lý thuyết cần phải có trước mặt người khác tới đón tiếp gì gì đó. Ngụy Lâm ở mặt trước địa phương đều đã là đưa tin tiến vào Chu Sát Lâm. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu Chu Hi Lâm là vực chủ, tự nhiên là muốn cho mình một ít màu sắc nhìn xem. Đi vào thành. Đi tới trước cửa thành lúc, Vương Tiểu Phi để Ngụy Lâm đi công việc vào thành thủ tiếp theo. Chính mình cũng đang nhìn tòa thành lớn này tình huống. Một tòa rất là khổng lồ hộ thành đại trận là tồn tại. Chỉ là hiện tại cũng không hề khởi động mà thôi. Tin tưởng chỉ cần khởi động. Nơi này phòng ngự sẽ có rất mạnh. Nhìn lại một chút những kia thủ thành binh sĩ lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tinh thần của bọn họ cũng không phải quá cao. Xin mời. Đang tra nghiệm thân phận tư liệu sau đó thủ thành nhân viên rốt cuộc thả người tiến vào. Hừ. Vương Tiểu Phi thầm hừ một tiếng. Chu Hi Lâm rõ ràng sớm đã khống chế nơi này tất cả. Đây là bắt đầu nhắm vào mình rồi. Tại hạ Ngụy Khả Tây, phụng chỉ đến đây. Vương Tiểu Phi đứng ở đó vực chủ bên ngoài phủ địa phương. Lớn tiếng gọi một tiếng lúc. Liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười. sau đó là một đám người từ bên trong đi ra. Ngươi là ai? Người đến chính là Chu Hi Lâm, đóng giả cũng không quen biết Vương Tiểu Phi bộ dáng trầm giọng hỏi. Ngụy Khả Tây, phụng chỉ đến đây mặc cho phó vực chủ. Vương Tiểu Phi cũng không có đi xem Chu Hi Lâm, ngạo nghễ nói rồi một câu như vậy. Đem ngươi thư giới thiệu lấy ra. Vương Tiểu Phi ra hiệu Ngụy Lâm đưa tới, sau đó hờ hứng nói ra. Ta là phụng chỉ mà đến. Trước đó đã là đưa tin. Các ngươi cũng là nhận được. Lần này đến ta cũng không nhìn thấy có người đi nghênh. Không biết Chu vực chủ là dụng ý gì. Lẽ nào đối tông môn pháp chỉ có ý nghĩ? Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không khách khí. Chu Hi Lâm lúc này mới hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, sau đó cười ha ha nói. Nơi đây chiến sự nhiều lần. Không có từ xa tiếp đón. Đến rồi là tốt rồi. Ta rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Ngươi sơ tới đây. Hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Nếu là phụng chỉ mà đến. Trước hết công sau tư. Dựa theo pháp chỉ. Lấy tư cách phó vực chủ. Ta có của mình một đội quân đội. Hiện tại ta trước tiên đi tiếp thu cánh phải quân. Xin lỗi không tiếp được rồi. Vương Tiểu Phi ôm một hồi quyền. Sau đó quay người lại bước nhanh mà rời đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là như vậy một loại diễn xuất, lúc Chu Hi Lâm trong mắt lộ ra nhất cổ sát cơ. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh thật là rất lớn. Hướng về Ngụy Lâm bọn hắn cái kia chừng 100 người nhìn một chút, Chu Hi Lâm trong mắt lần nữa có nghi hoặc tình. Ngụy gia người được treo giải thưởng sự tình hắn đương nhiên cũng là biết rõ. Thậm chí việc này chính là bọn họ Chu gia làm được sự tình. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là lấy là làm dễ dàng là có thể chặn giết Ngụy Khả Tây dĩ nhiên đến nơi này. Nếu không có chết, cái kia tựu chầm chầm sửa chỉ đi. Đối với Ngụy Khả Tây người này, Chu gia sớm liền là có lấy các loại phân tích cùng nghiên cứu. Tiểu tử này tuy rằng được sủng ái, lại cũng không phải là một kẻ cỡ nào nhân vật khó lường. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nữa ý nghĩ của đối phương. Pháp chỉ bên trong là nghiêm lại một bộ hai cái vực chủ. Chu Hi Lâm dẫn quân cánh tả thêm trung quân. Vương Tiểu Phi dẫn chính là cánh phải quân. Vương Tiểu Phi biết mình muốn ở chỗ này ổn định, vậy thì phải đầu tiên đem quân đội nắm trong tay. Cũng không biết trong quân đội hiện tại là cái dạng gì tình huống, lập uy là tất nhiên. Vương Tiểu Phi trong lòng đã là có chuẩn bị qua. Bước kế tiếp đối với hắn mà nói. Tự nhiên chính là muốn đem quân đội chỉnh đốn một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2223. Cánh phải quân. Trước khi đến Vương Tiểu Phi chỉ là biết mình cánh phải quân có 10.000 người, tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới cánh phải quân trụ sở. Những này quân đội tình huống Vương Tiểu Phi từ lâu thông qua Ngụy Đồng biết, càng là thông qua lực lượng của gia tộc đã nhận được bên trong tòa thành này các loại bố phòng đồ. Tự nhiên cũng là tiện đường liền đến. Một mắt nhìn tới cái kia cửa doanh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời thì có một loại rất là cảm giác xấu. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi tiến vào cánh phải quân doanh trại chi địa sau mới phát hiện nơi này dĩ nhiên căn bản là không nhìn ra một loại trại lính dáng vẻ. Ngươi là ai? Đều đi rồi một đoạn đường, Vương Tiểu Phi mới nghe được một thanh âm truyền đến. Hướng về câu hỏi địa phương nhìn lại lúc, chỉ thấy mấy người đang ở nơi đó tán gẫu rối rành. Cũng không hề đứng lên nghênh tiếp ý của mình. Phó vực chủ đến còn không nghênh tiếp. Ngụy Lâm giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, cái kia 100 binh sĩ cũng là đại giống lên. Nghe được là phó vực chủ đến lúc, mấy cái kia nói chuyện trời đất người sợ hết hồn. Nhanh chóng nhảy lên. Sau đó liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Người nào ở đây náo động? Trong khi nói chuyện, một người trung niên uy vũ bộ dáng đi ra. Theo hắn một đạo đi ra ngoài còn có một ít tướng lính tựa nhân vật. Vương Tiểu Phi híp hai mắt nhìn về phía những người này. Nhìn ra được. Tu vi cũng không phải quá cao. Ở bề ngoài chỉ là mạnh hơn chính mình một chút như vậy. cầm đầu cái này tướng lính gọi Lỗ Hoài Trung. Vốn là lấy là lần này mình có thể thống lính một quân cũng trở thành phó vực chủ. Không nghĩ tới là do ở không có đường tử. Không chỉ có không có làm thượng phó vực chủ. Cái kia vực chủ Chu Hy Lâm đến giết hết lúc càng là lúc sau loại mượn cớ đem trong quân những kia khá hơn một chút binh sĩ đều điều đi rồi. Còn dư lại chính là một ít già yếu chi binh. Hiện tại đang ở nơi đó mọc ra hờn dỗi. Mặc dù biết đến khả năng tới chính là phó vực chủ thế nhưng, Lỗ Hoài Trung cũng không ra. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói, ngươi là ai? Vương Tiểu Phi đem mình nhị định bổ nhiệm đưa tới. Vốn là hôm nay hẳn là Chu Hy Lâm bồi tiếp đến, hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Nhìn một chút cái kia nhị định bổ nhiệm, Lỗ Hoài Trung tuy có không vui, vẫn là nói, hoan nghênh phó vực chủ đến, mời. Không cần phiền phức như vậy, nổi chống tù binh, ngay ở chỗ này đi. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia trên đài chỉ huy sải bước đi qua. Vương Tiểu Phi mặc dù có một cái dự cảm, nhưng cũng là muốn tiến một bước tìm hiểu tình huống. Rất nhanh tiếng trống rung trời, sau đó chỉ thấy từng cái binh sĩ chạy chậm lấy đến. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra tàn khốc rồi. Quả nhiên suy đoán của mình là đúng. Chu Hy Lâm đem mình cánh phải trong quân tinh nhuệ đều rút đi rồi. Lưu hạ như vậy một số người lúc. Chỉ cần phái đi ra một trận chiến. Đoán chừng mọi người đều chỉ có thể là một con đường chết. Báo cáo cánh phải quân 10.000 người đã là đến đông đủ. Lỗ Hoài Trung điểm một cái người. Sau đó hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo lên. Hắn lấy tư cách phó tướng. Tự nhiên cũng phải cần làm việc này. Hắn cũng không dám ở trong quân làm chuyện gì. Nhìn cái kia từng cái nhược được không thể yếu hơn nữa binh sĩ, Vương Tiểu Phi nói. Làm sao đều là như vậy một ít nhược binh. Về phó vực chủ, chúng ta nhận được vực chủ mệnh lệnh. Liền trong quân doanh binh sĩ cùng tướng lính tiến hành rồi một ít thay đổi. Chúng ta rất nhiều người trung kỳ lộ quân cùng quân cánh tả người thay đổi một cái. Bọn hắn cho chúng ta chính là như vậy một ít binh sĩ. Đối với cái này việc Lỗ Hoài Trung đồng dạng cũng là bất mãn. Đáng tiếc là hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Nếu như lúc đó phó vực chủ ở đây, ngăn cản vẫn là có thể. Đáng tiếc là phó vực chủ đến quá muộn rồi một ít. Lỗ Hoài Trung hiện tại cũng là muốn nhìn xem Vương Tiểu Phi đến cùng sẽ có dạng gì diễn xuất. Vương Tiểu Phi thì thực sớm đã có suy đoán. Hiện tại có được chứng thực sau đó trong lòng rõ ràng. Coi như là xuất hiện tại chính mình đi tìm Chu Hy Lâm cũng không hề có tác dụng. Hắn đoán chừng sớm đã có rất nhiều mượn cớ chờ đợi chính mình. Nếu là như vậy, tìm không tìm hắn đều không hữu dụng nơi. Vẫn là tự nhiên bản thân thật tốt vẫn làm một cách những này nhược binh được rồi. Nói là nhược binh, không ngoài chính là tu vi thấp một ít, chỉ cần có thể chiến là được. Vương Tiểu Phi đối với thống binh sự tình là có thêm quá nhiều kinh nghiệm. Một vừa nhìn những này đứng ở nơi đó 10.000 binh sĩ tình huống. Một bên cũng đang trong đầu suy tính bước kế tiếp chính mình muốn thế nào việc làm. Đứng ở trên đài, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải lộ quân áp dụng chính là quân công chế. Chỉ cần ngươi có quân công liền có thể có được lên cấp. Ta không nhìn quan hệ. Nguyên lai trong các ngươi tướng lính hiện tại toàn bộ xuống làm binh sĩ. 10.000 người ta đem bày 10 cái võ đài. Mỗi một chỗ võ đài thủ thắng người thứ nhất là thiên nhân đội thống lính. Tên thứ hai là phó thống lính. Căn cứ tu vi hướng phía dưới là tất cả tầng tướng lính. Mỗi một binh sĩ cũng có thể đến 10 cái võ đài khiêu chiến một lần. A, tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Rất nhiều người trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Những kia có một ít thủ đoạn người càng là tâm là đại hỉ. Vương Tiểu Phi lại nói, lần này là lần đầu tiên bổ nhiệm, sau này lấy quân công thủ vị, hiện tại bắt đầu bày 10 cái võ đài. Lỗ Hoài Trung mấy người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chọn dùng phương thức như thế. Phó vực chủ như vậy không ổn đâu. Lỗ Hoài Trung biết, nếu là như vậy, chính mình liền căn bản vô pháp lại vững vàng trưởng khống nhánh quân đội này rồi. Sắc mặt âm trầm. Ta trong tông môn không cho phép làm như vậy. Vương Tiểu Phi trên đường đi là nghiên cứu một chút, càng là hỏi thăm Ngụy Lâm. Biết mình muốn trưởng khống nhánh quân đội này phải đại biến, liền hỏi một câu, này, Lỗ Hoài Trung trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự không tìm được phản đối đồ vật. Nhìn thấy hắn không có lời nói có thể nói lúc, Vương Tiểu Phi nói, bắt đầu từ bây giờ, ta là phó vực chủ, càng là này cánh phải quân thống lĩnh, nơi này ta quyết định. Vương Tiểu Phi lời nói ý bên trong không có bất kỳ có thể nói giá địa phương. Cùng bọn họ nơi này không giống. Toàn quân vốn là sĩ khí hạ thấp, tình huống lập tức xảy ra thay đổi. Bãi thai rất nhanh dọn lên. Vương Tiểu Phi để Ngụy Lâm đám người đi mỗi cái võ đài phụ trách chủ trì. Tất cả quy tắc Vương Tiểu Phi ở trên đường đều nói với mọi người một cái. Vì phòng bị đánh chết người, Vương Tiểu Phi cũng phải cầu mọi người tại võ đài trong chiến đấu điểm đến là dừng. Làm xong chuyện này, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở nơi đó. Cánh phải quân mặc dù cũng không như thế nào, thế nhưng cho dù là như vậy, một nhánh quân đội Vương Tiểu Phi cũng là sẽ không để cho người khác trưởng khống. Chọn dùng phương thức như thế, những kia thì ra là các tướng lính, nếu như còn muốn đảm nhiệm tướng lính, liền muốn cùng mọi người cùng nhau tranh cướp vị trí này. Đồng thời, vị trí cũng không an toàn, bước kế tiếp không có công lao, những kia có công người cũng sẽ thay vào đó. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ việc, võ đài chiến đã là đánh nhau. Kỳ thực, ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này làm việc này lúc, Chu Phi Lâm cũng đã nhận được nơi này tin tức. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên một lần nữa chọn tướng lính lúc, Chu Phi Lâm muốn làm chút gì lúc, lại là trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra nên như thế nào đi làm. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chọn dùng phương thức như thế phá của mình cục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02224. Luyện binh. Chu Phi Lâm vốn muốn mượn quân đội sự tình bày Vương Tiểu Phi một đạo. Kết quả lại là được Vương Tiểu Phi chọn dùng phương thức đặc biệt phá cục. Nghe được Vương Tiểu Phi chọn dùng võ đài bổ nhiệm phương thức lúc, Chu Phi Lâm trong mắt lộ ra một loại tàn khốc, tự nói, không nghĩ đến cái này rác rưởi còn có như vậy một tay. Chu Phi Lâm biết mình tạm thời không có cách nào làm chuyện gì rồi. Bất quá, trên khóe môi lộ ra trào phúng tình. Hắn có vực chủ chức vị, tự nhiên là có thể tại nhiệm vụ thượng làm ra một ít chuyện. Để Vương Tiểu Phi tại làm nhiệm vụ lúc tự nhiên chết đi. Liền để ngươi lại dằn vặt mấy ngày đi. Chu Phi Lâm không có suy nghĩ tiếp Vương Tiểu Phi chuyện nơi đó. Vương Tiểu Phi lúc này lại là xem thủ hạ binh sĩ tình huống. Nói là 10.000 quân đội. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi thì lực quan sát, những người này tu vi đúng là quá thấp. Thấp đến mức căn bản cũng không có nhiệm vụ cùng địch một trận chiến phần thắng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, Chu Phi Lâm là vực chủ, tự nhiên là tại nhiệm vụ trên có rất nhiều quyền lực. Đến lúc đó nếu như hắn phái cho mình một cái nhiệm vụ nguy hiểm lời nói, âm chết mình là phi thường chuyện dễ dàng. Cho nên, Vương Tiểu Phi càng là rõ ràng, đối với mình tới nói, hiện tại có thể làm chính là để cho mình nhánh quân đội này có sức chiến đấu, chí ít có thể tự vệ mới được. Các ngươi cũng đi tham gia tỉ thí. Vương Tiểu Phi xem nói với Ngụy Lâm một câu. Hắn mang tới một cái bách hộ vệ cũng không phải người bình thường. Vương Tiểu Phi nếu phải nắm giữ nhánh quân đội này, tự nhiên cũng phải cần đem bọn họ sắp xếp vào. Ngụy Lâm chần chờ một chút nói. Thiếu gia, an nguy của ngươi, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, không có các ngươi ta liền không sống được. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Nghe nói như thế, Ngụy Lâm rồi mới lên tiếng, là, sau đó, Ngụy Lâm mang người nhanh chóng liền hướng 10 cái võ đài mà đi. Lần này lôi đài chiến đấu đánh cho kịch liệt cực điểm. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Lỗ Hoài Trung nói, ngươi là ta phó thống lĩnh, nếu như ngươi có thể đạt được một cái lôi đài thứ nhất, ta cũng có thể cho ngươi đơn độc mang một nhánh quân đội. Lỗ Hoài Trung chính đứng ở nơi đó chần chờ. Không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là hy vọng chính mình có một đám người. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, hắn nhất thời hưng phấn nói, thật sự không sai, được, ta đây liền đi vào. Vương Tiểu Phi nhìn về phía đứng ở bên cạnh những tướng lãnh kia cấp nhân vật nói, các ngươi cũng sống vậy, nếu như nguyện ý, cũng có thể đi tới. Những người này tự nhiên là nguyện ý, mang một quân nhưng là rất uy phong, có quân đội nơi tay, nói chuyện đều có thể kiên cường mấy phần. Theo sự gia nhập của bọn hắn, tất cả võ đài chiến càng thêm kịch liệt. Vương Tiểu Phi muốn chính là như vậy một loại kết quả, hy vọng của hắn là quân đội của mình nhanh chóng nắm giữ sức chiến đấu. Trên võ đài đánh cho kịch liệt, một ngày trôi qua rồi, tất cả thứ tự đã là đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn đứng ở trước mặt mình 10 cái người thứ nhất. Nhìn một cái lúc, Ngụy Lâm mang tới người thậm chí có 6 người lấy được người thứ nhất có thành tích. Điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình. Đương nhiên, Lỗ Hoài Trung cùng 3 cái thì ra là tướng lính cũng đã nhận được 4 cái đệ nhất thành tích. Lại nhìn Ngụy Lâm mang tới hộ vệ lúc, không hổ là tinh nhuệ, người trên căn bản đều là người thứ 2-3 thành tích. Đồng thời, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đào thải không ít thì ra là tướng lính. Bọn hắn cũng không hề đạt được cái gì thứ tự. Trái lại là rất nhiều binh sĩ lấy được thứ tự. Hướng về mọi người nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, ta cần chính là một nhánh cường quân, cũng là một nhánh phục tùng mệnh lệnh quân đội, là một nhánh phục tùng mệnh lệnh của ta quân đội. Thải Hồng Môn mỗi cái vực chủ quân đội một nhánh đều là tuyên truyền phục tùng vực chủ mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi mới không sẽ để cho mình người phục tùng Chu Hy Lâm, trực tiếp đã nói phục tùng chính mình. Mọi người mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, lại cũng không hề nói gì. Đương nhiên, những kia đào thải nguyên lai các tướng lính, mỗi một cách đều là khó chịu trong lòng địa đứng ở nơi đó. Đối với những thứ này đi rồi quan hệ an cắm người tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng không ra bọn hắn. Bọn hắn muốn thế nào theo bọn họ đi rồi. Chúng ta nhánh quân đội này lúc nào cũng có thể sẽ phái đến tiền tuyến, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Mọi người chúng ta đều không hy vọng những tên phế vật này đến mang chúng ta chứ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đều chăm chú đang nghe, biết chuyện lần này xem như là thu một chút quân tâm, đã nhận được bọn quân sĩ chống đỡ. Lại nói, nếu bọn họ đều là từ khi luận võ thắng người đi ra, tự nhiên bọn hắn đều sẽ là các ngươi tướng lính. Hiện tại ta đến tiến hành bổ nhiệm. Vương Tiểu Phi liền đem cái kia 10 bên ngoài cánh quân thống lính người tiến hành rồi bổ nhiệm. Lỗ Hoài Trung lính đệ nhất quân đồng dạng cũng là phó thống lính. Cái này bổ nhiệm để Lỗ Hoài Trung nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra một loại kính phục tình rồi. Sau đó thứ 2 quân là Ngụy Tử thống lính. Thứ 3 quân đến thứ 5 quân đều là thị ra là tướng lính. Phía sau 5 quân là Ngụy phủ hộ vệ. Những kia lấy được thứ tự người mỗi một người đều được Vương Tiểu Phi tự mình tiến hành rồi bổ nhiệm. Bọn hắn đều thuộc về ở tất cả nhánh quân đội. Vương Tiểu Phi bổ nhiệm những người này, sau đó người phía dưới liền do chính bọn hắn đi bổ nhiệm. Theo Vương Tiểu Phi làm thành như vậy, những kia vốn có tướng lính tại chỗ liền không làm nữa. Đang muốn phản đối lúc, Vương Tiểu Phi đem bọn họ cùng 500 cái già và yếu tàn binh đồng thời mở ra một cách lui về sợi, để cho bọn họ đi tìm Chu Hy Lâm, đuổi đi những người kia. Vương Tiểu Phi lúc này mới thở ra một hơi. Hiện tại nhánh quân đội này tuy rằng vẫn cứ cũng không hề rất mạnh sức chiến đấu, lại cũng coi như là đã đến trong lòng bàn tay của mình rồi. Vẫn không thể đánh đại trận chiến a. Không có cách nào, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dựa theo trước đây tại hạ giới lúc phương thức huấn luyện. Huấn luyện bọn hắn phối hợp tác chiến năng lực. Tầng 2 quân đội Vương Tiểu Phi cũng là nghiên cứu qua. Bọn hắn tiến vào chiến sự thời gian đều dựa vào tu vi của mình từng người tự chiến. Liệu chính là tu vi. Nếu như Vương Tiểu Phi bây giờ quân đội chọn dùng phương thức như thế đến tác chiến, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình nhánh quân đội này không đủ người khác xếp. Cho nên, Vương Tiểu Phi phải làm cũng không phải nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn họ, mà là huấn luyện loại kia phối hợp tác chiến năng lực. để mọi người hình thành hợp lực sau hết khả năng đem sức chiến đấu tăng cao tới. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đã sớm thấy rõ ràng. Đại quân lúc tác chiến, sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé. Chỉ có kết hợp mọi người sức mạnh mới có thể có được lực lượng cường đại. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi kinh nghiệm cũng quá nhiều. Loại kia tam tài trận, ngũ hành trận, mười sát trận, mơ dương trận, cửu khúc trận vân. Vân trận pháp được Vương Tiểu Phi truyền thụ đi ra. Mệnh lệnh quân đội lập tức liền muốn hình thành sức chiến đấu. Muốn đem những trận pháp này học được. Một bên là để mọi người ở nơi này huấn luyện. Vương Tiểu Phi lại là trong bóng tối bắt đầu luyện chế trước đây liền đã dùng qua những kia lôi phù các loại phù. Vật này bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi nhánh quân đội này tự nhiên là có được tác dụng lớn. Có thể đại phúc tăng lên sức chiến đấu. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi nhánh này nhỏ yếu quân đội cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Để Vương Tiểu Phi hết ý vẫn là Chu Hy Lâm. Tiểu tử này một nhánh đều không có đến gây sự với chính mình. Thậm chí chính mình lui về này sao một số người hắn đều không có đến gây sự với chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02225 Hội nghị quân sự. Vương Tiểu Phi đi tới Trung quân đại món nợ lúc, liếc mắt liền thấy tất cả quân tướng lính đều đã đến. Hôm nay đã là sau 20 ngày rồi. Vương Tiểu Phi cái kia nhánh quân đội cũng trên căn bản thành hình. Phối hợp với có tiến bộ rõ ràng. Đặc biệt là hắn truyền thụ những kia trận pháp cũng có một loại rất tốt phối hợp. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong bóng tối luyện chế đại lượng phù cũng là có thể làm được nhân thủ ba phần. Hiện tại Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít sức lực. Nhận được quân lệnh sau Vương Tiểu Phi liền đi tới Trung quân đại món nợ. Một đến nơi này. Xem đến nơi này khí tức sơ xác lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Biết Chu Hy Lâm nhẫn nại nhiều ngày như vậy. Xem ra là đã tới rồi làm việc lúc. Ở cách địa phương này Vương Tiểu Phi cũng không có gì bằng hữu. Đến cũng không có đi theo này tướng lính nói cái gì. Đối với Chu Hy Lâm ôm một quyền nói. Phó vực chủ Ngụy Khả Tây bái kiến vực chủ. Dù sao cũng là phó vực chủ cần thiết khách khí cũng phải cần có. Chu Hy Lâm khẽ gật đầu nói. Ngụy phó vực chủ mời ngồi. Hội nghị quân sự liền muốn bắt đầu. Rất nhanh nên đến người đều đã đến. Chu Hy Lâm trên người nhất thời tản ra một cổ khí thế cường đại, lớn tiếng nói. Bây giờ bắt đầu buổi họp. Đại món nợ bên trong lập tức yên tĩnh lại. Chu Hy Lâm rất là thỏa mãn bầu không khí như thế này, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, rồi mới lên tiếng. Nhận được mật báo. Chúng ta đối diện Minh Âm Tông quân đội đang tại tập kết. Hẳn là muốn tới phạm ta vực. Hiện tại mọi người nghĩ một cách việc này. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi biết lấy tư cách phó vực chủ. Tự nhiên cũng phải cần trước tiên người nói chuyện. Chính mình không nói lời nào lời nói. Mọi người đều không phải quá dễ bàn. Chu Hy Lâm lúc này đột nhiên lại nói ra. Mọi người nói năng thoải mái, liền không dùng giảng trình tự rồi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức đọng lại, tiểu tử này là dùng phương thức như thế đến gọt uy tín của mình a. Có ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi vẫn cứ hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Ta muốn hỏi vực chủ tình báo này là thật hay không? Tuy rằng cũng không hề nói gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn cứ đoạt tại mọi người nói chuyện trước đó hỏi trước một câu như vậy. Nhất thời đem Chu Hy Lâm thật khí thế phá. Chu Hy Lâm là muốn mượn việc này để thân tín của mình nói trước. Này thì có thể làm cho mọi người đều nhìn ra Ngụy Khả Tây ở nơi này cũng không quyền lên tiếng. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi động tác nhanh như vậy. Một câu hỏi liền đem mình tỉ mỉ chuẩn bị thủ đoạn phá tan rồi. Tự nhiên là thật. Hiện tại Minh Âm Tông Thiên Phương vực quân đội đã gần như tập kết xong. Đang muốn hướng về chúng ta phát khởi thế công. Trả lời sau đó mặc dù là mở ra mọi người nghi hoặc. Thế nhưng, Chu Hy Lâm lại là trong lòng khó chịu. Cứ như vậy, chính mình nhằm vào Ngụy Khả Tây thủ đoạn coi như là vô dụng rồi. Đại món nợ trong thời gian một ít tướng lính lúc này đều là ánh mắt sáng ngời. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra một ít tình huống. Vương Tiểu Phi lúc này trái lại không nói gì nữa. Chính mình hóa nhau một ván. Bây giờ là muốn nghênh chiến sự tình. Hắn cũng không muốn quá nhiều nói cái gì. Chỉ muốn nhìn một chút Chu Hi Lâm thủ đoạn. Mọi người đều lên tiếng một trận, sau đó Chu Hi Lâm nói. Thời gian không đợi người. Bây giờ đối phương đã hướng về chúng ta triển khai thế tiến công. Dưới tình huống như vậy, chúng ta phải làm một chuyện chính là giết vào Mơ Minh Tông Thiên Phương vực. Muốn đem bọn họ hoàn toàn đẩy lùi. Nói tới chỗ này, hướng về các tướng lính nhìn một chút, Chu Hi Lâm trầm giọng nói. Hiện tại, ta phát ra mệnh lệnh, người trái lệnh chém. Đến rồi, Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết tiểu tử này nhất định sẽ cho mình một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Bất quá, ở trước mắt loại cục này thế giới, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể đính ngưu. Quân lệnh không phải là chuyện đùa. Nếu như muốn bảo lưu như vậy một cái thân phận, chỉ có chính là trước hết nghe lệnh hành việc. Ngụy Khả Tây, ta mệnh ngươi dẫn cánh phải quân làm tiên phong tại phía trước mở đường, đại quân ta sau đó tiến binh. Tiên phong, Vương Tiểu Phi biết đối phương quân đội nhất định là một nhánh đại quân. Hiện tại làm cánh phải quân làm tiên phong, vẫn là một nhánh được điều tinh nhuệ quân đội. Chu Hi Lâm đến cũng là đánh một cái rất tốt bản tính. Thủ thắng lời nói, công lao tự nhiên là Chu Hi Lâm. Bại lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ trước tiên chém giết chính mình. Đến cũng không chuyện ghê gớm gì. Tuân lệnh, Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng, đem quân lệnh nhận lấy. Chu Hi Lâm cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đơn giản như vậy liền nhận lệnh. Hắn còn chuẩn bị Vương Tiểu Phi không phụng mệnh lời nói liền muốn chém giết Vương Tiểu Phi. Lại là khiến hắn có chút không nói gì. Vương Tiểu Phi nhận được quân lệnh sau bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài. Chu Hi Lâm thật lâu nhìn Vương Tiểu Phi bối cảnh. Trong lòng cũng là hồ nghi. Cũng không biết Vương Tiểu Phi còn có dạng gì một ít thủ đoạn. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi luyện binh sự tình hắn cũng là biết rõ. Thậm chí còn phái người trong bóng tối đi quan sát một trận. Chỉ là, nhìn đến không ngoài chính là Vương Tiểu Phi trong quân là huấn luyện phối hợp mà thôi. Tuy rằng cũng có một ít trận pháp. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, những kia đều không có tác dụng quá lớn. Chân chính lâm chiến sau đó thực lực mới là then chốt. Hắn không tin Vương Tiểu Phi quân đội sẽ có vượt xa người thường phát huy. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý chuyện của bọn họ. Muốn để quân đội của mình đi làm con cờ thí. Việc này không cần nghĩ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng cần cân nhắc cầu vồng tông thượng tầng ý nghĩ. Nếu như mình thật sự để cho bọn họ bắt được nhược điểm lời nói, thua thiệt vẫn là chính mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có của mình một cái kế hoạch. Hắn là dự định trong bóng tối dùng một ít thủ đoạn, đem Chu Hi Lâm trước cản đi. Giết chết Chu Hi Lâm sau đó khu vực này vực chủ liền là của mình. Đến lúc đó chính mình muốn ở chỗ này như thế nào săn vặt đều là chuyện của chính mình. Này đến là một cơ hội à. Với tư cách tiên phong quân, cũng không phải nói thật sự liền muốn đối mặt với kẻ địch. Nếu như mình tiến quân rất nhanh, lại cùng địch nhân quân đội bỏ lỡ lời nói, tự nhiên tựu không khả năng đánh nhau. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại suy đoán, Chu Hi Lâm cũng không hy vọng đánh một trận đánh bại. Nếu là như vậy, hắn liền sẽ không đem tất cả sự tình đều đặt ở trên người mình. Tự nhiên cũng là có hậu thủ. Cho dù là của mình quân tiên phong bại, hắn vẫn cứ sẽ có càng mạnh quân đội nghênh chiến. Không sai. Phải là như vậy. Hắn rõ ràng biết mình này không tới một vạn người quân đội tình huống. Nếu là như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lưu ý chính mình nhánh quân đội này kết quả. Như vậy, chính mình chuyện cần làm liền dễ làm rồi. Tránh ra Mơ Minh Tông quân đội phong mang. Để Chu Hi Lâm đi đối đầu được rồi. Đến lúc đó chỉ cần đem Chu Hi Lâm âm chết rồi. Chính mình lại xuất hiện lúc. Đem tất cả quân đội thu về đã có. Đến lúc đó do chính mình đến xuất binh tác chiến. một bên hướng về cánh phải của chính mình quân quân doanh mà đi, một bên suy tính chuyện có thể xảy ra. Đi đem quân ta sở hữu vật tư lính trở về, có thể quá nhiều lính liền nhiều lính một ít. Vừa về tới quân doanh, Vương Tiểu Phi gọi tới quan tiếp liệu, khiến hắn dẫn người đi lính lấy vật tư. Hắn tin tưởng thời điểm này Chu Hi Lâm sẽ không làm khó người của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02326 Đùa mà thành thật. Cánh phải quân rất nhanh tập kết xong xuôi, Vương Tiểu Phi xuất quân liền hướng trước mà đi. Chu Hi Lâm cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cũng không hề phản đối mệnh lệnh của hắn. Trực tiếp liền xuất binh. Tuy rằng nhìn không ra, vẫn là tán dương vài câu mới rời khỏi. Vương Tiểu Phi xuất quân nhanh chóng hành tẩu. Chỉnh nhánh quân đội tại lần nữa huấn luyện sau đó hiện tại biểu hiện ra vẫn rất có một loại khí thế. Thấy núi mở đường, gặp sông xây cầu. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại rất là nghe lệnh bộ dáng, đến cũng khiến người không lời nào để nói. Biết mình quân trong khẳng định còn có Chu Hi Lâm người. Vương Tiểu Phi có ý định liền biểu hiện ra một loại chăm chú phụ trách thái độ. Báo. Đang tiến hành tiến, một cái thám báo nhanh chóng đến. Vương Tiểu Phi đã sớm từ trong quân điều 100 người hợp thành một cái thám báo đội. Hết thảy tất cả đều là do Vương Tiểu Phi chính mình huấn luyện. Hiện tại tuy rằng vẫn không có quá mạnh mẽ sức mạnh. Thế nhưng, thông qua Vương Tiểu Phi giáo sư sau đó những người này đã là có thể làm rất nhiều sự tình. Báo, đây là Ngụy Thủy đội trưởng cho phó vực chủ thư. Ngụy Thủy là Ngụy gia một cách đệ tử, cũng là trung thành với Ngụy gia người. Vương Tiểu Phi phát hiện hắn khâm phục báo năng lực sau liền để hắn đến phụ trách nhánh này 100 người thám báo đội. Vương Tiểu Phi thám báo đội nhưng không như bình thường thám báo đội, bên trong có quá nhiều làm tình báo thủ đoạn. Lấy qua thư nhìn lại. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sát khí rồi. Ngụy Thủy không hổ là trải qua Vương Tiểu Phi huấn luyện người. Trước liền chạy tới phía trước. Hắn sau khi đến thật sự chính là phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Dĩ nhiên phía trước có một cái vòng phục kích. Nếu như Vương Tiểu Phi xuất quân cứ như vậy trực tiếp tiến vào lời nói, chắc chắn là một hồi khốn chiến. Đến lúc đó Vương Tiểu Phi quân đội có mấy người có thể sống cũng không biết. Đến lúc đó chỉ cần mình bại, coi như là chạy trốn trở lại cũng là đường chết một cái. Chẳng trách khoảng thời gian này Chu Hi Lâm cũng không có động tĩnh, làm nửa ngày thu thập thủ đoạn của mình ở nơi này. Vương Tiểu Phi tỉ mỉ hỏi thăm trinh sát tình huống chi sau trong lòng liền nắm chắc rồi. Chu Hi Lâm dù sao chỉ là một đại gia tộc con cháu. Hắn lại có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Rất nhiều thứ đều là kiến thức trong sách. Muốn trở thành hắn thủ đoạn của mình vẫn cần thời gian. Vương Tiểu Phi nhưng khác. Từ huyễn giới mà đến, dạng gì sự tình không có trải qua, đặc biệt là trên chiến trường sự tình, hắn càng là có thêm quá nhiều tâm đắc. Chu Hi Lâm những thủ đoạn kia tại Vương Tiểu Phi trong mắt chỉ hiện căn bản liền không có gì đặc biệt. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể đoán được Chu Hi Lâm ý nghĩ. Tại Chu Hi Lâm trong lòng, Ngụy Khả Tây chính là một cái công tử bột mà thôi, coi như là có một ít âm mưu địa phương. Tin tưởng dựa vào cái kia Ngụy Khả Tây trí tuệ, căn bản cũng không khả năng phát hiện được rồi. Cho nên, hắn làm lên chuyện tình đến cũng có chút thô tháo. Trong bóng tối cùng mấy phương sơn phỉ tiến hành cấu kết. Sau đó giả mạo Mơ Minh Tông quân đội xâm lấn. Sau đó Vô Niệm đã là làm nhưng Tây quân đội thắng rồi còn bại. Hao binh tổn tướng một cái cũng đủ để đem Ngụy Khả Tây chém chết. Ngụy Lâm phải đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì ngươi giúp ta nhìn một điểm. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là dùng một cái cầu tử sơ lên, mục đích đúng là không muốn để người biết mình tình huống. Ngụy Lâm đáp ứng một tiếng. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ thoát ly nhánh quân đội này, sau đó hướng về phía trước ngự không mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi muốn làm một cái giết lại kết quả, hoàn toàn đem Chu Hi Lâm quân đội tiêu diệt. Làm Vương Tiểu Phi đi tới phía trước nhất địa điểm lúc, Ngụy Thủy đã là ở nơi đó chờ đợi. Thiếu gia, đây là song phương liên lạc người được chúng ta bắt được. Một người ngã xuống nơi đó, Ngụy Thủy đối với Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Hướng về người này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi hỏi. Hắn là từ trong thành mà đến. Chúng ta thẩm một cái, hắn là từ trong thành mà đến chính là không có hỏi ra thứ then chốt. Vương Tiểu Phi đem tiểu tử kia giải trừ cấm chế sau đó liền tùy ý cùng người kia hàn huyên một hồi. Thẳng đến đem tiếng nói của hắn gì gì đó đều ghi nhớ sau đó rồi mới hướng Ngụy Thủy nói. Được rồi, các ngươi đi xuống, người này ta tự mình thẩm vấn. Đem Ngụy Thủy đám người đuổi đi sau đó Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc liền theo ở người kia trên đỉnh đầu. Sư hồn, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có suy nghĩ những chuyện khác, đối với chuyện như vậy trực tiếp nhất thủ đoạn chính là sư hồn. Thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi thu hồi thu đối với cái này người tình huống cũng đều biết. Chính mình từ một tầng trời mang tới những thủ đoạn này thật sự chính là dùng tốt. Đối với chính mình thủ đoạn, Vương Tiểu Phi đương nhiên là ra thích. Chỉ cần đổi một cái quy tắc phương thức vận dụng. Một tầng trời thủ đoạn cũng tương tự có thể tại tầng 2 sử dụng. Đem người này vật phẩm đều cất đi. Vương Tiểu Phi lại tại trên người hắn tinh tế xem xét nhìn một hồi. Trực tiếp trên người hắn hết thảy vết tích đều có thể giả mạo sau đó Vương Tiểu Phi mới mang theo người này hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh. Đã đến một chỗ địa phương không người sau đó Vương Tiểu Phi dịch dung quyết triển khai lúc. Từ lâu là dịch dung thành người này dáng vẻ. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi tới trước những kia sơn phỉ vị trí. Cùng bọn họ tuyên bố Chu Hy Lâm chỉ lệnh, để cho bọn họ đem vòng phục kích bỏ vào mặt khác một nơi. Sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm về tới hậu phương, gặp được Chu Hy Lâm sau đó lại nói tránh khỏi con đường. Dù sao Vương Tiểu Phi chính là muốn đem hai phương người đều dẫn dắt cùng nhau. Làm xong những chuyện này, nhìn thấy Chu Hy Lâm quân đội đã là gãy doanh sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa nhận được đến sơn phỉ nơi đó cấu kết nhiệm vụ rời khỏi. Ngay khi hai phương nhân mã đều trong bóng tối di động lúc, Vương Tiểu Phi đã là về tới cánh phải của chính mình trong quân. Lần này Vương Tiểu Phi đương nhiên là muốn nhìn một chút song phương đại chiến tình huống rồi. Có Vương Tiểu Phi từ đó một ít nói dối, hai phương người rất nhanh sẽ tại mấy cái kia vòng phục kích bên trong đụng vào nhau. Chu Hy Lâm bây giờ là đắc ý. Đối với Ngụy Khả Tây người này hắn là thật không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình muốn thu thập Ngụy Khả Tây thật sự cũng không phải một chuyện khó. Lần này dùng một cái giả tình báo dụ dỗ Vương Tiểu Phi làm tiên phong. Đến lúc đó chỉ cần Vương Tiểu Phi quân đội tiến vào sơn phỉ vòng phục kích, khi đó liền có trò hay cũng thấy. Nghĩ tới đây Chu Hy Lâm khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Sơn phỉ một phương lúc này đã nhận được Vương Tiểu Phi tình báo sau đó đem Chu Hy Lâm nhánh này đến quân đội xem thành là Chu Hy Lâm hy vọng chính mình tiêu diệt cái kia nhánh quân đội. Sơn phỉ nhóm đều lặng lặng nằm sấp ở nơi đó. Chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Vì lần này giao dịch, Chu Hy Lâm thậm chí cho sơn phỉ nhóm rất nhiều chỗ tốt. Này mới khiến lớn nhất cái này quần sơn phỉ đến. Ngụy Thủy bọn hắn đều tại chung quanh quan sát. Trong lòng bọn họ đồng dạng cũng là tràn đầy nghi hoặc tình. Cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hai phương nhân mã dĩ nhiên đụng vào nhau. Trái lại là với tư cách tiên phong cánh phải quân. Cho tới bây giờ cũng không biết chạy tới nơi nào đi rồi. Vương Tiểu Phi cánh phải quân lúc này đã là đi tới thấp một chút địa phương. Hắn cũng không khả năng thật sự nhìn thấy sơn phỉ đánh tới. Nên làm phòng ngự hay là muốn làm? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02327. Kỳ chiến. Chu Hy Lâm ở chính giữa quân chen trúc bên dưới hướng về phía trước mà đi, trong mắt lộ ra chính là không hiểu ý vị. Ngụy gia, ha ha. Chu Hy Lâm nở nụ cười, trong lòng vui sướng cực điểm. Chu Ngụy hai nhà vẫn luôn tại tranh đấu, song phương con cháu đều có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là chỉ muốn gặp được đối phương gia tộc đệ tử, có thể thu thập liền chỉ có thể là thu thập, miễn cho để cho bọn họ phát triển. Lần này mặc dù chỉ là Ngụy gia một cái hoàn khấu người, thế nhưng dù sao cũng là Ngụy gia một thành viên, rồi lại nói. song phương cũng là có thù hận. Lần này Chu Hi Lâm tự nhiên là muốn đem Ngụy Khả Tây tiêu diệt. Vì không khiến người ta nói cái gì chuyện phiếm, Chu Hi Lâm trong bóng tối cùng này bên trong lớn nhất một cách đạo phỉ tập đoàn tiến hành rồi liên hệ. Song phương có một chút nội bộ giao dịch, sau đó bọn này đạo phỉ đồng ý đến đây phối hợp diễn kịch. Muốn đem Ngụy Khả Tây nhánh này cánh phải quân tất cả tiêu diệt. Ngụy phó vực chủ bọn hắn hiện tại đến địa phương nào? Chu Hi Lâm dẹp loạn một cái tâm tình của chính mình, đối với trước người một người tướng lãnh hỏi một câu. Về vực chủ, theo tin tức truyền đến, bọn hắn đang tại hướng về lượn quanh Sơn Hà mà đi. Chu Hi Lâm hơi gật đầu một cái nói. Toàn quân sáp nhập, tăng tốc đi tới. Vực chủ, tiền phương của chúng ta chính là Xuyên Vân Cốc. Mạc tướng cảm giác được nơi này là một cái phục kích chi địa. Phải chăng xem xét một lượt? Cái kia tướng lính cũng là một cái người có bản lãnh, nhắc nhở một câu. Cười ha ha. Chu Hi Lâm liếc mắt nhìn hắn. Người nọ là Chu Hi Lâm thân tín. Cũng là biết một ít chuyện người. Liền nói. Chúng ta mọi người ở nơi này. Phương kia quân đội cũng hướng về nơi này mà đến. Vừa không có nhìn thấy có cái khác quân đội đến tình báo. Ngươi nhận thức vì sao quân đội có thể phục kích chúng ta. Nghe thấy lời này, cái này tướng lính cũng là cười cười, khen. Vẫn là vực chủ phân tích rất đúng. Cười ha ha, Chu Hi Lâm nói. Không cần lo lắng. Hiện tại cái kia hai phương quân đội hiện đang kịch chiến. Chúng ta đuổi tới vân. Cả kia đạo phỉ cũng thu thập. Khi nói xong lời này, trong mắt của hắn lộ ra tàn khốc. A, tướng lính lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Chu Hi Lâm còn có sự tính như vậy. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, không kịp sẽ không bởi vì bị người giết chết một nhánh quân đội được phân xử, vẫn có thể lập một đại công. Này vực chủ đúng là giỏi tính toán rồi. Toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước. Tướng lính không nói hai lời, đối với phía dưới lính liên lạc hô lớn một tiếng. Theo hắn hô to lúc, quân đội trái quân trung kỳ quân thậm chí đều hợp binh một chỗ. Mấy quân hợp lại cùng nhau hướng về phía trước cấp tốc chạy mà vân. Quân đội ầm ầm mà đi, tất cả sơn cốc đều chấn động đến mức chim thú tán loạn. Nhìn xem chính mình nhánh quân đội này, Chu Hi Lâm càng thêm cao hứng, cười ha ha nói. Ngươi cho là ta nhánh quân đội này như thế nào, khả năng tiêu diệt cái kia hai nhánh quân đội. Vực chủ luyện quân phương pháp rất là lợi hại, mạc tướng tín phục. Mọi người đều cung kính nói một câu. Chu Hi Lâm cũng chính là một cái lý luận xuông người. Rất nhiều thứ đều là trích dẫn quyển sách bên trên nội dung. Bây giờ thấy người binh sĩ này tình huống lúc, tâm tình thật tốt. Tại Chu Hi Lâm ý nghĩ trong, hết thảy đều là trưởng khống tại trong tay chính mình. Xuất hiện tại nơi này căn bản tự không khả năng có địch nhân. Tự nhiên cũng không có bất kỳ phòng bị. Nhưng là Chu Hi Lâm làm sao biết hắn đã sớm bị Vương Tiểu Phi tính kế. Dịch dung về sau Vương Tiểu Phi hai phương đưa tin. Nội dung đều là tại điều động quân đội của bọn hắn. Chính là muốn để hai nhánh quân đội đánh nhau. Hiện tại Vương Tiểu Phi ý đồ rõ ràng đã là thực hiện được. Chu Hi Lâm đại quân sau khi tiến vào, mai phục tại nơi này mấy vạn đạo phỉ đã là ánh mắt lăng đã đến nhánh quân đội này bên trên. Đến rồi. Cầm đầu cái kia khỏe mạnh thủ lĩnh người nhìn nhánh quân đội này đến, khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Chuẩn bị. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, tất cả mọi người ngưng trọng lên, một loại mạnh mẽ sát khí tràn ngập ra. Giết. Ngay khi Chu Hi Lâm quân đội tất cả xa vào đến bên trong sơn cốc, sau đó đạo phỉ thủ lĩnh một tiếng mệnh lệnh dưới. Tất cả công kích đã là toàn diện triển khai. Đạo phỉ nhân số cùng Chu Hi Lâm quân đội nhân số gần như. Thế nhưng, đạo phỉ lại là ở trên cao nhìn xuống. Càng là dùng Vương Tiểu Phi đại lượng cung cấp các loại bùa chú tiến hành công kích. Mấy vạn người đồng thời kích ra bùa chú, loại kia công kích sức mạnh vô cùng cường đại. Tiếng nổ vang rền chấn động động thiên địa, tất cả bên trong sơn cốc hoàn toàn chính là loại này nổ tung sức mạnh đang tràn ngập. Sơn băng địa liệt, đá tảng nổ vang. Vương Tiểu Phi bùa chú bên trong càng là có thêm độc phủ. Cái này đột nhiên một lần đả kích dưới Chu Hi Lâm 40.000 đại quân nhất thời thì có hơn 20.000 ngã xuống. Như thế vẫn chưa đủ. các loại pháp khí, pháp bảo các loại đồ vật bay múa đầy trời. Những kia đều là đối với chuẩn một chút cường giả phát ra. Nhất thời lại là có thêm không ít cường giả ngã xuống. Bối rối. Chu Hi Lâm đúng là bị đánh cho bối rối. Nếu không có tướng lính liều mạng bảo vệ lời nói, một cái đợt công kích cũng đủ để đem hắn tiêu diệt. Phản kích. Vẫn là một cái phó thống lính giống lớn một tiếng, tướng sĩ tiến hành phản kích. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, được đánh cho hồ đồ quân đội mới có một ít khôi phục. Thế nhưng, đối mặt với vọt tới đạo phỉ quân đội, sự phản kháng của bọn họ cũng là càng ngày càng vô lực. Là đạo phỉ. Có người giật mình nhìn vọt tới bọn đạo phỉ, khiếp sợ cực điểm. Biết rõ là khuôn mặt nghi hoặc. Không biết bọn hắn vì sao phục kích quân đội của mình. Người không biết lại là càng thêm không rõ. Không phải nói những này đạo phỉ đi công kích quân tiên phong sao? A, Chu Hi Lâm nghe đến mọi người nói là đạo phỉ quân lúc đồng dạng cũng là khuôn mặt không rõ. Tại sao lại như vậy? Lúc này đạo phỉ quân cũng phát hiện là Chu Hi Lâm quân đội. Đem việc này báo cáo cái kia đạo phỉ thủ lĩnh lúc. Cái kia thủ lĩnh người lại là đầu tiên là sững sờ. Nhìn lại một chút chiến trường tình huống lúc. Trong mắt lộ ra là một loại kinh hỉ tình. Không nghĩ tới chính mình lầm đánh lầm đụng đánh ngã Chu Hi Lâm quân đội. Hắn quá biết việc này ý nghĩa. Chỉ muốn tiêu diệt nhánh quân đội này. Khu vực này chỉ bằng chính mình hoành hành. Cũng không còn ngăn cản chính mình đi tới cùng sức mạnh. Nghĩ lại trong lúc đó, hắn cùng với Chu Hi Lâm thỏa thuận sớm đã bị hắn ném sang một bên. Mệnh lệnh công kích. Đạo phỉ thủ lĩnh không chút do dự, lần nữa phát ra mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, đạo phỉ quân công kích càng thêm mãnh liệt triển khai. Chu Hi Lâm cũng không ngốc. Lúc bắt đầu còn nghĩ đến cấu kết một cách lại nói. Hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, đoán được đạo phỉ thủ lĩnh ý nghĩ. Thay đổi sắc mặt dưới. Đồng dạng cũng là chỉ huy quân đội của mình khởi xướng đột nhiên thế tiến công. Song phương đều không lại nhiều lời rồi chui đầu vào nơi đó kích chiến đấu. Nếu như là lúc bắt đầu không có tổn thất lời nói, Chu Hi Lâm quân đội đến cũng vẫn có thể cùng đạo phỉ một trận chiến. Nhưng là lập tức được giết một nửa người sau đó Chu Hi Lâm quân đội là thật sự không được. Nhân viên tại một chút xíu tiêu hao. Lại nhìn cái kia liều mạng công kích đạo phỉ quân đội. Chu Hi Lâm biết hôm nay chính mình khả năng thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Tại sao lại như vậy? Chu Hi Lâm làm sao cũng nghĩ không thông tính toán của mình lại đem chính mình cũng đi mưu hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02328 Chu Hi Lâm vẫn lạc. Người của song phương đều liều đánh một trận tử chiến. Không thể không nói Chu Hi Lâm quân đội cũng đều là nơi này một ít tinh nhuệ chi binh. Tuy rằng chết rồi nhiều người như vậy, đang kinh hoàng sau vẫn là biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu. Cùng đạo phỉ quân liều đến lợi hại. Song phương cũng là lớn tứ chém giết. Chu Hi Lâm lúc này lớn tiếng đối với thủ hạ nói. Nhanh cầu viện binh. Vực chủ, chúng ta chạy đi đâu cầu viện binh a? Chỉ có chính là chỉ có Ngụy Khả Tây chi kia quân tiên phong rồi. Nhanh, mệnh lệnh hắn về viện binh chỉ ngược lại lời nói quân phạt xử lý. Bây giờ Chu Hi Lâm đúng là hoảng loạn rồi. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhưng là bọn hắn phái ra mấy nhánh quân đội đi đưa tin lúc lại là phát hiện căn bản là không ra được. Trên trời dưới đất từ lâu bày ra thiên la địa võng. Người của song phương càng đánh càng ít. Đạo phỉ quân đội cũng là giật mình. Không nghĩ tới đánh thời gian dài như vậy cũng không có đem đối phương tiêu diệt. Lúc này đạo phỉ thủ lĩnh tức giận, giống lớn một tiếng lúc, dẫn theo các cường giả hướng về hạch tâm khu vực kia mà đi. Mệnh lệnh, hết thảy pháp khí các loại đồ vật đều cho ta hướng về nơi đó oanh kích. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, nhất thời chính là đầy trời pháp khí bay lượn rồi. Đạo phỉ quân cũng có không ít cao thủ. Càng là có thêm rất nhiều pháp khí công kích. Pháp bảo cũng có thật nhiều. Lần này tất cả đều hướng về nơi đó nổ vang mà đi. Này hợp lực một đòn nhưng liền không phải bình thường phương thức công kích rồi. theo công kích như vậy triển khai. Vốn là có phòng ngự Chu Hy Lâm quân đội lập tức đã bị nổ ra phòng ngự. Phòng ngự vừa mở, Chu Hy Lâm biết đã là không có trốn ý nghĩa. Đối với thủ hạ đám người giống lớn một tiếng, sau đó dẫn người liền hướng về đạo phỉ quân đội nhào tới. Lần này Chu Hy Lâm là thật sự liều mạng. Loại kia mạnh mẽ sức mạnh công kích triển khai, sau đó mỗi một cách đều là liều đánh một trận tử chiến tư thế. Bất quá, không chịu nổi đạo phỉ quân nhân nhiều. Coi như là bọn hắn dùng hết toàn lực, những chu gia đó phái tới bảo vệ Chu Hy Lâm cao thủ nhóm vẫn là từng cách ngã xuống. Sau một canh giờ, Chu Hy Lâm bên người bảo vệ hắn người đã là không có mấy cái. Thiếu gia chạy mau. Một ông già hét to một tiếng, lúc này đang bị mấy cái người vây công. Chu Hy Lâm bây giờ là thật sự sợ. Chưa từng có từng đụng phải đại chiến như vậy. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Hắn cái kia quyển sách bên trên học được năng lực chỉ huy hoàn toàn không có cách nào phát huy. Chỉ có thể là liều mạng ở nơi đó phản kháng. Một tiếng hét thảm sau đó lão già cũng ngã xuống. Lúc này, đạo phỉ quân tướng lính cũng đã đến. Liếc mắt liền thấy được Chu Hy Lâm bộ dáng, khuôn mặt lộ ra mừng như điên tình. Này dĩ nhiên là vực chủ. Đạo phỉ thủ lĩnh có một có loại cảm giác không thật. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết cục. Mặc dù có chút sự tình hắn cũng nghĩ không thông. Thế nhưng, vừa nghĩ tới vực chủ chết rồi, quân đội của hắn cũng tiêu diệt sự tình lúc, tâm tình của hắn liền khó được tốt. Cười ha ha, đạo phỉ thủ lĩnh nhìn về phía Chu Hy Lâm nói. Vực chủ, không nghĩ tới chứ. Xa vạn phương, ngươi dám diệt quân đội của ta. Chu Hy Lâm nhìn thấy dĩ nhiên là người này đến, liền giống lớn kêu lên. Cười ha ha. Xa vạn phương bây giờ căn bản liền sẽ không để ý Chu Hy Lâm rồi. Trước đây coi như là song phương có một ít thỏa thuận lại có thể thế nào. Chúng ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xa vạn phương càng thêm phóng đãng nở nụ cười nói. Chu gia tính cái gì, tiêu diệt đám bọn ngươi sau đó này xích lĩnh vực chính là địa bàn của lão tử rồi. Nói tới chỗ này, ánh mắt lăng đến đó mặt khác địa phương. Phóng tầm mắt nhìn, các nơi chiến sự hầu như đều đã kết thúc. Trầm giọng đối với thủ hạ nhân đạo, giết, mệnh lệnh của hắn một cái. Mấy cường giả vọt tới Chu Hy Lâm nơi đó. Đại đao vung lên bên trong. Bảo vệ Chu Hy Lâm người không còn một mống ngã xuống. Tuyệt đối bên trong Chu Hy Lâm có một chút tỉnh táo, lớn tiếng nói. Là ai cho các ngươi ở nơi này phục kích? Đáng tiếc là không có người trả lời hắn hỏi dò, một cây đại đao hướng về hắn chém đi qua. Phốc, một tiếng chặt cây thanh âm của truyền đến lúc Chu Hy Lâm đầu lâu đã là bay ra ngoài. Giết Chu Hy Lâm, Xa vạn phương nhìn về phía thủ hạ người lớn tiếng nói. Báo cáo tử thương tình huống. Tuy rằng diệt đối phương vực chủ, thế nhưng trận chiến này coi như là phục kích cũng là tổn thất nặng nề. Này làm cho Xa vạn phương cũng có chút thịt đau. Báo cáo thủ lĩnh, bên ta xuất động 50.000 quân đội đối thải hồng môn quân đội phục kích vây công. Bọn hắn có hơn 4 vạn người. Trận chiến này, bọn hắn ngoại trừ có hơn 1 vạn người chạy ra ở ngoài. Những người còn lại toàn bộ được chúng ta chém giết. Bên ta tử thương hơn 3 vạn. Đương nhiên, có hơn 1 vạn là có thể cứu người. Chết là 20.000. Xa vạn phương lúc này cũng là ra mặt quất thẳng tới. Thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết quả. Từ sự tổn thất của mình đồng dạng cũng là nặng nề. Chết như thế nào nhiều như vậy? Địch nhân vực chủ mang tới có mấy người cao thủ, rất nhiều người đều là chết ở trong tay bọn họ. Lần này Xa vạn phương cũng là không lời có thể nói. Phục kích đều đánh thành như vậy. Đối với hắn mà nói tổn thất rất lớn. 50.000 người chiết khấu 30.000, còn có hơn 20.000 có thể chiến chi binh, đến cũng không tính là quá xấu. Vừa nghĩ tới Chu Hy Lâm quân đội bị diệt, chính mình từ đây là có thể hoành hành tại đây xích lĩnh vực sự tình lúc, Xa vạn phương tâm tình là thật sự đại tốt lên. Thủ lĩnh, người này là người của Chu gia a? Có người nhắc nhở một câu. Chu gia lại tính cái gì? Hiện tại bọn hắn tại đây xích lĩnh vực chỉ có nhánh quân đội này. quân đội đều bị ta diệt. Bọn hắn muốn làm cái gì cũng không được. Nói tới chỗ này, xem hướng về người phía dưới nói. Ta nhớ được Chu Hi Lâm là yêu cầu chúng ta vây giết cái kia gọi Ngụy Khả Tây người chứ. Mọi người kỳ thực lúc này đồng dạng cũng là nan giải. Thật không có nghĩ đến hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Trận chiến này đối với bọn hắn đến nói thật là một kiện chuyện tốt to lớn. Ngụy Khả Tây quân đội đâu này? Sa Vạn Phương cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng. Hiện tại nghĩ lại sau liền nghĩ đến một khả năng. Đã biết lần phục kích cũng là chúng rồi tính toán kết quả. Nhưng là lẽ nào thật sự chính là cái kia cái hoàn khấu người làm ra tới sự tình. Chúng ta cùng thám báo vẫn luôn không có liên lạc với. Bởi đại chiến triển khai. Sẽ không có đi quản chuyện của ngoại giới. Mời thủ lĩnh trách phạt. Sa Vạn Phương đứng ở nơi đó đầy mặt đều là khiếp sợ tình. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Thám báo đoán chừng đã là chết. Cái kia Ngụy Khả Tây lẽ nào chính đang chuẩn bị phục kích quân đội của mình. Càng nghĩ thì càng là tâm hoảng lên. Sa Vạn Phương ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh chóng rời đi chỗ này chiến trường. Lại nhìn phía trên chiến trường lúc. Dù sao đều là một ít đạo phỉ người. Mọi người vì tranh cướp thi thể trên người túi chứ vật các loại đồ vật. Đang tại gây sự. Sa Vạn Phương bây giờ là thật không có thời gian đi quản những chuyện này. Vừa nhìn thấy tình huống này lúc. Sắc mặt lần nữa đại biến rồi. Còn tiếp tục như vậy. Không chỉ có là quân tâm tản đi. Càng là có thể xa vào đến Vương Tiểu Phi trong vòng vây. Vừa nghĩ tới Ngụy Khả Tây khả năng chính đang chuẩn bị cùng phương mình bên này khai chiến sự tình. Tâm tình của hắn liền khó đã bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02229 Vương Tiểu Phi ở phía sau. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem quân đội mang đi qua, liền nằm ở hậu phương. Vương Tiểu Phi vẹn vẹn có hơn 9.000 quân đội. Đối mặt với đối phương này hơn 20.000 quân đội. Vương Tiểu Phi lại là không thể không đánh. Nếu như không đánh, đến lúc đó thật sự khó mà nói rõ. Đương nhiên rồi. Hết thảy đều tại Vương Tiểu Phi nắm trong bàn tay. Hắn cũng không phải thật sự liền muốn liều đánh một trận tử chiến. Lần này Vương Tiểu Phi là thừa dịp song phương đều là mệt mỏi thời điểm mà chiến. Đạo phỉ quân đội là còn lại hơn 20.000 có thể chiến chi sĩ. Thế nhưng, dù sao bọn họ cùng Chu Hi Lâm quân đội cũng là liều mạng ở nơi đó giết chóc. Mọi người đều không có khôi phục như cũ. Vẫn còn có cơ hội. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến đã là gần như dừng lại chiến trường đối với Ngụy Lâm nói. Mệnh lệnh toàn lực công kích. Vương Tiểu Phi trong bóng tối cho không ít bùa chú cho đạo phỉ một phương. Lần này quân đội của hắn cũng là người tay ba phần bùa chú. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh chính là vòng thứ nhất lúc công kích chính là toàn lực đánh ra này ba phần bùa chú. Đối với song khởi cho đạo phỉ những bùa chú kia. Vương Tiểu Phi cho quân đội của mình bùa chú tại bao ơ thượng dĩ nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh truyền đạt, đã sớm đã là muốn chiến quân đội trong giây lát liền xông ra ngoài. 9.000 quân đội tuy rằng tu vi cũng không phải quá cao. Thế nhưng, bọn hắn nhìn xem chính mình người bị trộm phỉ giết thành như vậy. Đã sớm là phấn cực kỳ. Từng cách một bên lao ra. Một bên giống to cầm trong tay bùa chú liền đánh ra ngoài. Từng đạo lưu quang hướng về phía dưới mà đi. Vương Tiểu Phi từ lâu ở nơi này bày lên sát thánh trận lúc này cũng bị hắn khởi động. So sánh với bùa chú công kích, sát thánh trận mới là giết tuyệt đồ vật. Không ai từng nghĩ tới sát thánh trận hội có như vậy lực lượng cường đại. Các loại bùa chú công kích đánh ra tất cả bên trong sơn cốc lập tức lần nữa xa vào đến chặt chẽ trong xương. Hỏa diễm ngập trời, độc khí phân tán, phong nhận bừa bãi tàn phá. Cái kia khổng lồ số lượng bùa chú lập tức liền nện vào bọn đạo phỉ trên đầu. Vừa nãy là bọn hắn dùng tới đối phó Chu Hi Lâm quân đội. Hiện tại nhưng là bọn hắn đến thừa nhận đả kích như vậy. Hiện tại bọn hắn mới xem như là đã minh bạch công kích như vậy sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên rồi. Bọn hắn tại trên nhân số dù sao cũng là ở ưu thế. Nếu như vẹn vẹn là bùa chú công kích được cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhưng là, để cho bọn họ khó có thể tin tưởng được chính là khu vực này đột nhiên liền xuất hiện một cái cử đại sát trận. Đây là bọn hắn xưa nay liền chưa từng nhìn thấy trận pháp kia, trận pháp bên trong sát cơ đủ khiến bọn hắn hoảng sợ. Vừa đối mặt bên dưới sớm đã có một nửa người ngã xuống. Kỳ thực, cho dù chết một nửa người, nhân viên của bọn họ vẫn cứ vượt qua Vương Tiểu Phi này hơn 9.000 người. Càng là tại về mặt chiến lực không cách nào so với. Nhưng là, bọn hắn gặp phải lại là Vương Tiểu Phi. Này Vương Tiểu Phi từ lâu là bày ra sát thánh trận. Loại này cải tiến qua trận pháp càng thêm lợi hại. Nếu không phải Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn bộc lộ ra trận pháp uy lực thực sự, bọn hắn đã sớm bị diệt sát. Vương Tiểu Phi cũng vẹn vẹn là phát huy ra một phần bao ơ mà thôi. Coi như là như vậy, phối hợp chính là bùa chú đà kích. Loại kia cùng cộng lại sát phạt sức mạnh lại đem người của bọn hắn giết chết hơn một nửa. Hiện tại chỉ còn dư lại mấy ngàn người ở nơi này gắng chống đối. Tại sao lại như vậy? Sa Vạn Phương cả người đều bối rối. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Mới vừa rồi còn tại bởi vì thắng lợi mà mừng rỡ. Hiện tại nhưng là quân đội của mình đánh thành như vậy. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi phái đi ra thu nạp những kia tàn binh tại lỗ hoài trung dẫn sắt đi trở về rồi. Vừa nhìn thấy tình huống này, từ lâu là tức giận những quân nhân hướng về đạo phỉ quân đội liền cuồng sông mà đi. Song phương lập tức hỗn chiến lại với nhau. Vương Tiểu Phi đã sớm thấy rõ tình huống của nơi này. Nếu như dựa vào quân đội của mình, trận chiến này là thật sự có chút vất vả. Thế nhưng, gia nhập cái kia thu nạp đến mấy ngàn tàn binh, bọn hắn bất kể nói thế nào cũng có hơn phân nửa người còn có sức chiến đấu. Đánh lên liền dễ dàng rất nhiều. Vương Tiểu Phi bây giờ là phó vực chủ. Mọi người tại không chủ dưới. Hắn tự nhiên chính là nơi này cao nhất quan chỉ huy rồi. Tại Vương Tiểu Phi dưới sự chỉ huy, mấy ngàn tàn binh thêm vào Vương Tiểu Phi của mình hơn 9.000 người. Này hơn 1.000.000 quân đội hướng về kẻ địch liền xông lên trên. Vương Tiểu Phi những binh sĩ kia vốn là còn chút ý sợ hãi. Nhưng là, theo bọn hắn dùng tới Vương Tiểu Phi cái loại này trận pháp lúc, mọi chỗ địa phương đều tạo thành một loại công thủ tương đương pháo đài. Đánh lên thuận buồm xuôi gió. Càng là giết đến đạo phỉ từng cái ngã xuống. Lợi hại! Vương Tiểu Phi huấn luyện những binh sĩ kia rốt cuộc hiểu rõ Vương Tiểu Phi để cho bọn họ luyện tập trận pháp lợi hại. Bởi nhìn thấy sức chiến đấu tăng lên, mọi người đấu pháp càng thêm mãnh liệt. Vốn là chỉ còn lại có mấy ngàn người có sức chiến đấu đạo phỉ quân đội tại Vương Tiểu Phi xuất lính quân đội điên cuồng công kích dưới. Bây giờ là từng cái ngã xuống. Nhìn thấy có lớn như vậy ưu thế sau đó Vương Tiểu Phi trong bóng tối từ lâu thu hồi trận bàn. Bởi lúc bắt đầu trong nháy mắt đả kích lúc là ở chặt chẽ trong xương mà đến. Vương Tiểu Phi phương này những quân nhân căn bản cũng không có phát hiện phía dưới có trận pháp vận chuyển. Việc này cũng chỉ có đạo phỉ một ít cao tầng người hiểu ra. Thế nhưng, liền coi như bọn họ có hiểu ra cũng không có thể nói ra rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả chiến sự đã là tiến vào phần cuối. Các ngươi là người nào? Đến nơi này lúc, Sa Vạn Phương mới nghĩ tới một ít tình huống. Chính mình phát đi xuống những bùa chú kia không phải là đối phương vậy bùa chú. Tại sao lại như vậy? Không có người trả lời với hắn, Ngụy Lâm xuất lính người từ lâu đem hắn vây vào giữa. Ngụy Lâm đội nhân mã này đều là một ít có càng tốt hơn phối trí người. Dưới sự chỉ huy của hắn, lại là một cách bùa chú hướng về bên trong đánh ra ngoài. Nổ vang bên trong, những kia vây quanh ở Sa Vạn Phương trước người các tướng sĩ ầm ầm ngã xuống. Sa Vạn Phương có sâu đậm không cam lòng tỉnh. Trợn to hai mắt vọng hướng về phía trước. Nỗ lực muốn từ bên trong nhìn ra cái gì. Nhưng là, hắn cũng không có cơ hội nữa. Sa Vạn Phương ngã xuống, thủ hạ của hắn các tướng lính đều tại gắng chống đối. Toàn bộ chém giết, một cái không lưu. Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền tới. Mệnh lệnh này liền đại biểu mọi người tiếng lòng rồi. Trận chiến này quá thảm. nhiều như vậy tướng sĩ chết đi. Vương Tiểu Phi phương này các tướng sĩ đã sớm có sâu đậm sát cơ. Mọi chỗ địa phương đều rơi xuống tử thủ, coi như là những kia còn có một hơi đạo phỉ cũng bị một đao chém giết. Bên trong sơn cốc che kín chính là thi thể, rất nhiều binh sĩ đều sắc mặt khó coi địa ở nơi đó phun ra. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó lại là hết sức bình tĩnh. Hắn từ lâu nhìn quen rồi như vậy sát phạt sự tình. Đối với chết rồi nhiều người như vậy sự tình cũng không hề quá lớn cảm giác. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn sự tình càng nhiều hơn một chút. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy. Khu vực này sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng. Bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào mới tốt? Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ. Phương này khu vực coi như là được chính mình bắt lại. Chu Hy Lâm đối uy hiếp của mình đã là tiêu trừ. Đối với bởi vì Chu Hy Lâm mà chết người Vương Tiểu Phi căn bản cũng không chú ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02230. Vương Tiểu Phi báo cáo. Thải Hồng Môn cao tầng chính đang họp nghiên cứu tình thế phát triển sự tình. Đột nhiên, một cái chấp sự trưởng lão sải bước đi vào. Này là phụ trách Vương Tiểu Phi bọn hắn vị trí khu vực trưởng lão. Hắn tiến vào lập tức liền đưa tới hai cái đại trưởng lão quan tâm. Một cái chính là Chu gia Chu Đại Thiên. Còn có một cái là Ngụy gia Ngụy Đồng. Chu gia Chu Đại Thiên là quan tâm nhất xích lĩnh vực chuyện người. Chu Hy Lâm nhưng là Chu gia Kỳ Lân Tử. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia tại phương người đều không thể cùng nhà mình Chu Hy Lâm muốn kháng. Liếc mắt nhìn Ngụy Đồng lúc, hắn đoán chừng Ngụy gia cái kia gọi Ngụy Khả Tây con cháu hẳn là bị giết chết rồi. Ngụy Đồng tâm tình cũng là căng thẳng. Tuy rằng Ngụy Khả Tây cũng không phải Ngụy gia xuất sắc con cháu, thế nhưng dù sao cũng là Ngụy gia người. Điều này đại biểu Ngụy gia mặt mũi. Vào lần này phái ra nhân viên trên sự tình, Ngụy gia nhưng thật ra là không hy vọng Ngụy Khả Tây đi tới. Biết hắn đi cũng chỉ có thể là cho gia tộc mất mặt. Chỉ hy vọng là hắn có thể đủ không chịu thua kém một điểm. Đừng lập tức liền bị người giết chết. Xem đến ánh mắt của mọi người quăng đã đến trên người mình. Tiến vào chấp sự trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra một loại phức tạp tình. Chuyện gì? Tông chủ Hàn Lăng không hỏi một câu. Chấp sự trưởng lão Ninh Thành Chí nói. Về tông chủ lời nói, mới vừa từ xích lính vượt truyền đến một phần chiến báo. Cái gì? Ánh mắt của mọi người ngưng lại. Xích lính vượt lại có chiến báo. Chẳng lẽ nói đại khí tông hướng về cái kia bên trong phát khởi thế tiến công? Đại khí tông xâm lấn. Hàn Lăng không hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Ninh Thành Chí nói. Là phó vực chủ Ngụy Khả Tây phát tới chiến báo. Cái gì? Lần này mọi người càng thêm không hiểu. Đó cũng không phải vực chủ phát tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thành Chí cũng không có kéo những chuyện khác, trực tiếp báo cáo lên. Theo Ngụy Khả Tây phát tới tình huống, dòng lớn đạo phỉ hướng về bọn hắn phát khởi thế công. Vực chủ tình báo có sai, cho rằng là đại khí tông quân đội đến, phái ra lấy Ngụy Khả Tây làm tiên phong cánh phải quân nghênh địch. Hắn tự mình xuất quân sau đó theo vào. Nhưng là đạo phỉ mục tiêu lại là Chu Hy Lâm quân đội. Tránh khỏi quân tiên phong, tại một chỗ sơn cốc mai phục. Kết quả là 50.000 đạo phỉ cùng Chu Hy Lâm 40.000 người đến kịch chiến. Làm Ngụy Khả Tây cảm giác được không đúng. Phái người về tra lúc mới phát hiện tình huống. Thế là liều mạng chạy về. Thế nhưng Chu Hy Lâm quân đội đã là được toàn bộ tiêu diệt, chạy đến chỉ có gần 1 vạn người. Ngụy Khả Tây vừa nhìn tình huống này, dẫn quân đầy đủ sức lực vây đánh, hướng về đạo phỉ quân đội khởi xướng bỗng nhiên thế tiến công, đánh phải vô cùng kịch liệt. Tại đem những kia tàn quân một lần nữa tập kết sau đó, hợp hai phương lực lượng rốt cuộc diệt sát 50.000 đạo phỉ quân, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nói xong đem toàn bộ chiến sự ghi lại hình ảnh lấy ra. Tĩnh. Toàn bộ trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người có một loại không thể tin được cảm giác. Một cái cự đại màn hình xuất hiện. Những kia ghi lại kịch chiến tình huống, Đặc biệt là Ngụy Khả Tây anh dũng trước tiên thân ảnh đều hiện lên hiện tại bên trong. Lại nhìn cái kia cuối cùng lấy được thắng lợi tình huống. Đặc biệt là trên chiến trường cảnh tượng thê thảm lúc. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Báo. Lại có một cái phụ trách bí mật điệp chấp sự trưởng lão tiến vào. Hắn đồng dạng đã mang đến trải qua xác định chiến trường tình huống. Chỗ của hắn thì có càng nhiều hơn nội dung. Tất cả bài binh bố trận nội dung đều hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Hai tướng đối chiếu sau đó mọi người trước mắt phảng phất là phục hồi như cũ trận chiến đó toàn bộ quá trình. Quá rồi hồi lâu, Ngụy Đồng ha ha cười nói. Trận chiến này nhà ta Ngụy Khả Tây thuộc về công đầu. Không ai từng nghĩ tới hồi có xảy ra chuyện như vậy. Tất cả chiến sự bên trong, Ngụy Khả Tây hành vi biết tròn biết méo. Nếu không phải Ngụy Khả Tây lời nói, đoán chừng xích lĩnh vực tình huống bây giờ đã là hỗn loạn tưng bừng rồi. Chu Đại Thiên cho tới bây giờ vẫn cứ có một loại không thể tin được cảm giác. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không lời nào để nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng là Ngụy Khả Tây ám toán Chu Vi Lâm. Nhưng là, từ những tình huống này xem, hẳn là Chu Vi Lâm muốn ám toán Ngụy Khả Tây. Kết quả lại là chúng rồi đạo phỉ kế. Cuối cùng chính là đã bị chết ở tại đạo phỉ trong tay. Đây là Ngụy Khả Tây vì hắn báo một cái thù. Tất cả mọi người mắt lộ ra ngạc nhiên tình, bọn hắn cũng là không thể tin tưởng kết quả như thế. Làm sao một cái hoàn khấu người dĩ nhiên là người thắng sau cùng rồi. Tông chủ Hàn Lăng không đồng dạng cũng là có một loại không thể tin được cảm giác. Cái kia mọi người đều cho rằng rất là lợi hại Chu Hy Lâm vẫn không có biểu hiện liền chết như vậy. Hàn Lăng không càng là từ đó nhìn ra Chu Hy Lâm muốn thiết kế Ngụy Khả Tây vết tích. Thậm chí lấy hắn khôn khéo. Càng là nhìn ra một ít gì đó. Có lẽ Chu Hy Lâm trong bóng tối cùng cái kia đạo phỉ tập đoàn có một loại thỏa thuận. Lần này là muốn làm hí tiêu diệt Ngụy Khả Tây. Kết quả đạo phỉ đầu lĩnh cũng không hề dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Mà là đem mục tiêu đánh tới hắn những quân đội kia trên người. Hàn Lăng không là như vậy một loại ý nghĩ. Rất nhiều đại trưởng lão cũng đều là thành tinh nhân vật. Tự nhiên cũng là có như vậy hoài nghi. Từng cái nhìn về phía Chu Đại Thiên trong ánh mắt thì có không hiểu ý vị. Cái kia Chu Hy Lâm đúng là lý luận xuông người, nhìn qua cỡ nào tinh minh một người, phản mà bị trộm phỉ tính kế. Lại nghĩ tới xích lĩnh vực tình huống lúc. Sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Nếu như không là có thêm Ngụy Khả Tây thắng lợi. Hiện tại đạo phỉ tập đoàn người đoán chừng đã là đánh vào đã đến xích lĩnh vực những đại thành đó. Căn bản cũng không có người có thể ngăn lại bọn hắn. Bây giờ xích lĩnh vực đoán chừng đã là rối loạn. Hừ một tiếng, Hàn Lăng không nhìn về phía Chu Đại Thiên nói. Đem người phái đi là để cho bọn họ bảo vệ khu vực kia, cũng không phải án đấu. Lời này cũng có chút nặng. Chu Đại Thiên cay đắng cực điểm. Muốn phản bác lúc. Lấy hắn khôn khéo. Tự nhiên cũng là nhìn thấy trong đó một ít mưu tính. Chỉ là khiến hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là Ngụy Khả Tây vì sao cuối cùng lại là lấy được thắng lợi. Đúng là quái sự. Căn bản là không nghĩ ra dưới Chu Đại Thiên cũng không thể nói gì được. Lúc này cái kia Ngụy Đồng nói. Tông chủ. Xích lĩnh vực tình huống đặc biệt. Nếu như không thể nhanh chóng ổn ở. Đại khí tông nếu như nhân cơ hội xâm lấn. Chỗ đó nhưng là nguy hiểm. Ta cho rằng nếu Ngụy Khả Tây lấy được thắng lợi. Hắn thì có trưởng thống nơi đó năng lực. Hẳn là lập tức hạ lệnh hắn tiếp nhận vực chủ. Thừa cơ hội này, Ngụy Đồng tự nhiên cũng phải cần để người của mình tiếp nhận xích lĩnh vực. Vốn là mọi người đối với việc này đều cũng có phản đối ý nghĩ. Nhưng là chăm chú vừa nghĩ lúc. Cái kia Ngụy Khả Tây công lao là thật sự rất lớn rồi. Nếu như không cho hắn chuyển chính thức lời nói. Thật sự chính là khó mà nói còn nghe được. Hàn Lăng không đến là đối Ngụy Khả Tây có một ít hảo cảm. Bất kể nói thế nào. Ngụy Khả Tây nhưng là lấy được thắng lợi. Trận chiến đó xem như là tạm thời ổn định cục diện. Nghĩ tới đây, Hàn Lăng không nhìn về phía các trưởng lão nói. Các ngươi nói thế nào? Chúng ta đồng ý Ngụy Khả Tây chuyển thành vực chủ, nơi đó không thể không có chủ sự người. Hàn Lăng không trầm giọng nói. Hạ chỉ ý, Ngụy Khả Tây lính xích lĩnh vực, mặc cho vực chủ toàn diện phụ trách xích lĩnh vực quân chính sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2231. Ngụy phủ phấn chấn. Hàn Lăng không pháp chỉ vừa ra, Chu Đại Thiên sắc mặt liền trở nên âm trầm. Làm sao cũng không nghĩ tới Chu gia trong chớp mắt liền mất đi một cái kỳ lân tử rồi. Có tâm phản đối lúc, nghĩ tới Chu Hi Lâm làm việc lúc những kia mưu tính vết tích, hắn đều không mặt mũi đi nói rồi. Các đại trưởng lão đều đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Chuyện lần này mọi người đều đã nhận định là Chu Hi Lâm muốn ám toán Ngụy Khả Tây. Kết quả là cái kia Ngụy Khả Tây có đại khí vận, không chỉ có không có bị ám hại đi, trái lại là thừa dịp cơ hội này nhất chiến thành danh. Ngụy Khả Tây vận may này đúng là rất lợi hại a. Lại nhìn Chu Đại Thiên lúc, mọi người chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Cái kia Chu Hi Lâm nhìn như tinh minh một người, lại bị bọn đạo phỉ ám toán, vốn là một cái bao cỏ ma. Chu Đại Thiên đương nhiên cũng biết ý nghĩ của mọi người. Hiện tại hắn đúng là hết sức buồn bực. Đối với việc này Chu gia là mất mặt. Ngụy Đồng là thật sự hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Chính mình cũng vẫn không có trước đến tiền tuyến. Ngụy Khả Tây đến là lập tức lấy lớn như vậy một cái thành tích trở về. Vốn là Ngụy Đồng cũng không phải là quá xem trọng Ngụy Khả Tây. Chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về là được rồi. Thậm chí hắn đều có một loại trong lòng chuẩn bị. Ngụy Khả Tây đoán chừng là không về được. Không cần nói là hắn, bây giờ tông môn chi địa, ai sẽ cho rằng Ngụy Khả Tây có thể còn sống trở về. Phải biết Chu Hi Lâm vẫn luôn là thiên chi kiêu tử tồn tại. Lại là thế lực khắp nơi xem trọng có năng lực người. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Chu Hi Lâm ở đằng kia xích lĩnh vực lúc, muốn làm sao chơi Ngụy Khả Tây cũng có thể. Ngụy Khả Tây kết cục sau cùng chỉ có một, cái kia chính là vừa chết. Cao tầng người càng là biết một ít nội tình, khắp nơi đều có được một ít không muốn người biết thỏa thuận. Kỳ thực chính là đem nhà mình tộc người thả đến hắn gia tộc của nó cường giả thủ hạ. Cứ như vậy là có thể suy yếu sức mạnh của đối phương. Kỳ thực cũng chính là chịu chết mà thôi. Cái kia Ngụy Khả Tây chính là thuộc về loại này người. Gia tộc trên căn bản là buông tha một loại. Vốn là hết thảy đều tại mọi người nhận thức dưới. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu gia kỳ lân tử lại bị giết. Trái lại là Ngụy gia cái kia hoàn khấu người thành người thắng cuối cùng. Việc này đúng là bộc một cách to lớn ít lưu ý. Để mọi người đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Tu luyện giới nói không ngoài chính là được làm vua thua làm giặc sự tình. Dù sao bất kể nói thế nào, cái kia người thắng là Ngụy Khả Tây. Hiện tại nói cái gì đều không cần nói. Xét thấy xích lĩnh vực tình huống, tông chủ Hàn Lăng không nhanh chóng hạ không ít pháp chỉ. Chỗ kia tuyệt đối không thể sai sót. Dù sao đối với mặt chính là lớn khí tông sở tại. Đại khí tông cùng đại hư tông là hữu hảo hai tông. Lúc đó nếu không phải coi chừng đại khí tông, bọn hắn đều sẽ trợ giúp đại hư tông. Hiện tại xích lĩnh vực xảy ra như vậy một kiện sự tình. 60.000 đại quân hiện tại chỉ còn lại có 20.000 không tới có thể chiến chi binh. Bước kế tiếp còn thế nào đi chiến? Theo mọi người, Ngụy Khả Tây cũng chính là chó ngáp phải rồi mà thôi. Hắn có thể không ổn định được xích lĩnh vực tình huống đúng là không tốt lắm nói. Cho nên hiện tại Hàn Lăng không chuyện đang làm chính là đem một ít trưởng lão phái đến xích lĩnh vực đi hiệp trợ Ngụy Khả Tây một lần nữa tập kết sức mạnh. Lúc này Ngụy trong phủ lại là mặt khác một trường hợp. Ngụy Khả Tây thắng lợi tin tức hiện tại vẫn chưa về. Bất quá, từ khi Ngụy Khả Tây sau khi rời đi, chúng nữ nhân của hắn liền có một loại không bị đãi kiến xu thế. Trong đại gia tộc tự nhiên cũng là có rất nhiều bè phái. Những kia trọng điểm bồi dưỡng con cháu tự nhiên là được sủng ái nhất một đám. Người nhà của bọn họ cũng đều nước lên thì thuyền lên, nhận lấy độ cao coi trọng. Đối với như Ngụy Khả Tây người như vậy tới nói, cái kia chính là một cái gia tộc bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ rác rưởi. Nếu như hắn còn ở trong phủ lời nói, tự nhiên là không người nào dám đem người nhà của hắn như thế nào. Nhưng là theo hắn rời đi, đặc biệt là đã đến Chu Hi Lâm thủ hạ lúc, mọi người đều đã nhận định hắn là tuyệt đối không cách nào sống sót trở về rồi. Một cách tự nhiên, mọi người trong nhà của hắn sẽ không có người nhìn kỹ. 12 cái nữ nhân ở ngụy trong phủ hiện tại đã là thuộc về loại kia người có cũng như không. Các loại đãi ngộ tự nhiên cũng là rất là giảm bớt. Nếu không phải phụ thân của ngụy Khả Tây còn ở trong gia tộc lời nói, bọn hắn cũng không biết sẽ là cái dạng gì đãi ngộ. 12 cái nữ nhân hiện tại cũng là đứng ngồi không yên. Vừa vặn đại quản gia đến đây truyền một cái ý tứ. Có con cháu nhìn chúng các nàng ở cái sân này, muốn đổi cho bọn họ một cái. Cái kia cái đệ tử kỳ thực cũng không mạnh bằng ngụy Khả Tây, nhưng là ai bảo hắn là còn sống con cháu. Đã nhận được tin tức này, ngụy Khả Tây những nữ nhân này đều hoàn toàn biến sắc. Tâm trong đều là có một loại kinh hoàng tình. Nếu quả như thật là như thế này tiếp tục phát triển, ngụy Khả Tây chết, các nàng tuyệt đối sẽ không có ngày thật tốt có thể qua. Thậm chí nếu có cường thế con cháu nhìn chúng các nàng, các nàng đều có khả năng sẽ biến thành nô bộc người đi hầu hạ những con cháu kia. Trong đại gia tộc căn bản cũng không có bao nhiêu nhân tình có thể nói. Nhưng là đối mặt với ngụy gia cái kia lực lượng cường đại, các nàng lại không hề có chút sức chống đỡ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể là gửi hy vọng vào ngụy Khả Tây không có bị chỉnh tử. Đang lúc bọn hắn kinh hoàng lúc, trong gia tộc một cái bốn phòng nam tử lại là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Người này tên là Ngụy Chiêu Minh. Tiểu tử này sau khi đi vào liền nhìn hướng 12 cái nữ nhân cười hắc hắc nói. Ngụy Khả Tây thật sự chính là có chút diễm phúc. Trong nhà lại vẫn cất giấu như vậy một ít mỹ nữ. Các vị, Ngụy Khả Tây là tuyệt đối không thể trở về rồi. Nếu như các ngươi theo ta, đến lúc đó ta đến là có thể chiếu cố cho các ngươi. Ha ha, hắn là đã sớm nhìn chúng trong đó mấy người phụ nhân. Hiện tại biết rồi Ngụy Khả Tây không cách nào trở về, thuộc về gia tộc con rơi sau đó lá gan cũng lớn rất nhiều. Liền lên chủ ý. Ngụy Khả Tây những nữ nhân kia sắc mặt đều là biến đổi, lớn tiếng trách cứ lên. Nhưng là tại đây ngụy gia trong hậu viện, lực lượng của các nàng đúng là quá yếu. Nói cho các ngươi, coi như là ngụy Khả Tây trở về rồi lại có thể thế nào? Chúng ta ngụy gia chỉ nói năng lực, kẻ vô dụng, ai cũng sẽ không quản hắn. Đại ca ta hiện tại đến dưới mặt thành vực chủ, ta cũng sẽ đi đảm nhiệm vực chủ. Hắn ngụy Khả Tây là cái thá gì? Đến lúc đó coi như là trở về cũng là người vô dụng. Hắn vừa vặn nói ra lời này, liền nghe đến gầm lên giận dữ. Sau đó chính là lấy Ngụy Đồng cầm đầu một đám người sải bước đi vào. Ngụy Đồng khi biết Ngụy Khả Tây sự tình sau là cao độ coi trọng. Hắn cũng lo lắng ra người trong tộc đối Ngụy Khả Tây người nhà bất lợi. Trước tiên liền đã đi đến. Để hắn không có nghĩ tới thật sự chính là có mắt không mở con cháu đi làm chuyện như vậy. Nhất thời trên thể diện liền cực kỳ khó coi. Trầm giọng nói, nhà ai con cháu cho ta đẩy ra ngoài hung hăng đánh. Tên tiểu tử kia hoàn toàn không có làm rõ tình huống. Những kia chấp sự chi người nhất thời liền xông lại, mang theo hắn liền hướng bên ngoài mà đi. Tùy theo chính là một bữa tàn nhẫn đánh. Ngụy gia người ngạc nhiên nhìn lão tổ tông, thật sự không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2232. Coi trọng đánh tiểu tử kia. Ngụy Đồng hướng về trong sân nhìn một chút, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, Ngụy Khả Tây nơi ở nhưng tiến con em nòng cốt khu vực đại quản gia, tại khu vực hạch tâm tìm một chỗ tốt, làm cho các nàng đều chuyển tới đi. Mặt khác, tu luyện tài nguyên, các loại thiết bị đều phải là tốt nhất. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Quản gia đáp một tiếng. Hắn cũng không biết tình huống, chỉ là biết lão tổ tông vừa về đến liền hướng nơi này mà đến, cũng không biết có dạng gì sự tình phát sinh. Một ông lão không hiểu nói. Phụ thân, vì sao? Này cũng là ý nghĩ của mọi người. Càng là có một cái của mình con cháu là gia tộc kiều tử, người hỏi. Phụ thân, khu vực hạch tâm đều là gia tộc bên trong có tiền đồ nhân tài có thể đi tới. Hừ một tiếng, Ngụy Đồng nhìn thẳng mọi người nói. Các ngươi đều là ý nghĩ như thế. Đúng vậy a, gia tộc cũng là có quy tắc. Đối với Ngụy Khả Tây gia chuyển tới khu vực nồng cốt sự tình, mọi người rõ ràng đều có được tính toán của mình. Ngụy Hoành Vĩ nghe được phụ thân để con trai của chính mình chuyển tới khu vực hạch tâm, đương nhiên là cao hứng, trầm giọng nói. Con trai của ta cũng là một cái phó vực chủ, vì sao không thể chuyển vào? Chỉ là một cái phó vực chủ mà thôi, ai cũng biết hắn có thể không mạng sống vẫn là không biết sự tình. Có cùng Ngụy Hoành Vĩ không hợp nhau người nói một câu. Phụ thân, mọi người nói đúng. Ngụy Khả Tây đến đó Chu Hi Lâm thủ hạ. Thật sự không biết sẽ là một loại kết quả như thế nào a. Ngụy Đồng tử nữ không ít. Mọi người trong bóng tối đều tại tranh nhau tài nguyên. Tự nhiên không hy vọng Ngụy Khả Tây tiến vào cái kia hạch tâm khu vực. Dù sao sau khi tiến vào liền muốn phân một phần cho tiểu tử kia. Dựa vào cái gì a? Ngụy Đồng hừ một tiếng nói. Các ngươi con cháu có những gì cống hiến? Đừng cho là ta không biết các ngươi những kia dự định, thật sự cho rằng Ngụy Khả Tây sẽ bị giết. Thật sự cho rằng hắn là gia tộc vứt bỏ người. Ta nói cho các ngươi biết. Ta xưa nay đều là xem trọng hắn. Hắn là ta Ngụy gia thiên chi kiêu tử. Là trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Mọi người vừa nghe lời này đều có chút thẹn thùng, không nghĩ tới lão gia tử hội nói lời như vậy. Ngụy Đồng lúc này ha ha cười nói. Các ngươi khả năng còn không biết. Cái kia Chu Hi Lâm đã chết. Tiểu Tây hiện tại đã là xích lính vực vực chủ. Hắn lần này nhưng là lập công lớn người. A, tất cả mọi người ngây dại. Liền ngay cả Ngụy Khả Tây những nữ nhân kia đều ngây dại. Không ai từng nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Phụ thân, ngươi nói là cái kia Chu Gia Thiên Kiêu con trai Chu Hi Lâm chết rồi. Mọi người đúng là không thể tin tưởng rồi. Coi như là Ngụy Khả Tây chết rồi. Cái kia Chu Hi Lâm cũng không khả năng chết đi. Lúc này Ngụy Đồng có thể nói là tâm tình rất tốt. Hai nhà tranh đấu nhiều năm như vậy. Vẫn luôn là Chu gia chiếm thượng phong. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cái này bị mọi người nhận định là rác rưởi người cái thứ nhất lập công lớn. Hơn nữa còn là bởi vì chiến công mà thăng làm vực chủ người. Phải biết vực chủ là có thêm bất đồng. Loại kia an bài vực chủ cùng lập được công vực chủ hoàn toàn khác nhau. Hai người phát triển phương thức cũng là không giống. Nếu như nói là tiến vào huấn luyện cơ chế lời nói. Chu Hi Lâm rõ ràng cho thấy bại. Hơn nữa còn là bởi vì hắn bại một lần mà thành tựu Ngụy Khả Tây. Đối với việc này, Ngụy Khả Tây cho điểm nhưng là cao quá nhiều rồi. Lập tức liền vượt qua rất nhiều thiên kiêu con trai. Ngụy gia người hiện tại đúng là từng cái ngây dại, làm sao cũng nghĩ không thông vì sao sẽ là dạng này một trường hợp. Ánh mắt lăng đến Ngụy Khả Tây này 12 cái trên người cô gái, Ngụy Đồng mang trên mặt nụ cười, đối với các nàng nói. Hiện tại xích lĩnh vực đã là tại Tiểu Tây nắm trong bàn tay rồi. Vốn là lo lắng các ngươi đi tới sau hội gặp nguy hiểm. Nếu là như vậy, các ngươi tại rời nơi ở sau đó chuẩn bị một chút liền toàn bộ đều đến xích lính vừa đi đi. Cái kia 12 cái nữ nhân hiện tại đúng là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển biến. Nam nhân của mình lợi hại. Liên đới. Cuộc sống của các nàng cũng tốt hơn rồi. Cười ha ha, Ngụy Đồng đã là rời đi. Theo Ngụy Đồng rời đi. Trong nhà này nhất thời liền náo nhiệt. Các loại nịnh hót lời nói đều đã có. Mọi người biết. Bắt đầu từ bây giờ. Này Ngụy Khả Tây nhưng là xoay người. Quản gia lúc này cũng là giật mình. Nghĩ đến trước đây chính mình cũng không ra này toàn ra tình huống lúc. Nghĩ tới chính là tận khả năng sắp xếp được khá hơn một chút. Trước tiên theo lão nô đi xem khu vực hạch tâm đi. Các ngươi lựa chọn một bộ lớn sân ở vào đi thôi. Mọi người vây quanh Ngụy Khả Tây các nữ nhân đi tới. Cảm nhận được mọi người loại chuyển biến này, cái kia 12 cái nữ nhân có một loại cảm giác muốn khóc. Ngụy Đồng lúc này đem Ngụy gia nhân viên chủ yếu đều triệu tập đến cùng một chỗ. Xem đến mọi người đã đi đến, Ngụy Đồng để mọi người ngồi xuống. Lúc này mới đem tất cả tình huống hướng về mọi người giảng thuật một lần. Mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Bọn hắn cũng đều là một ít người hiểu chuyện. Từ đó liền cảm giác ra một ít chỗ đặc biệt. Ngụy Hoành Vĩ tâm tình là người tốt nhất. Con trai của chính mình lấy được như vậy thành tựu lớn. Hắn cái này làm phụ thân người cũng cảm giác được quang vinh. Bất quá, nghĩ tới tất cả sự tình sau đó trầm giọng nói. Phụ thân, chuyện này làm rõ ràng nhất. Cái kia Chu Hi Lâm cùng bọn đạo phỉ hẳn là đặt một cái bẫy muốn đem con trai của ta giết chết. Khinh người quá đáng rồi. Cười ha ha, Ngụy Đồng nói. Việc này không cần nói nhiều. Mọi người đều hẳn là thấy rõ ràng. Đây cũng chính là ta xem trọng Tiểu Tây một địa phương. Ta không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Tiểu Tây trước tiên liền nhìn ra Chu Hi Lâm âm mưu. Cũng không biết hắn dùng dạng gì biện pháp đem hai phương sức mạnh làm đến cùng một chỗ. Cũng để chính bọn hắn đánh nhau. Sau đó hắn mới ở sau lưng triển khai công kích. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Tiểu tử này lợi hại a, không hổ là thành tinh nhân vật, Ngụy Đồng trước tiên liền đoán được Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Phụ thân, những trưởng lão kia là nghĩ như thế nào? Ngụy Hoành Vĩ nghĩ thầm mọi người hẳn là cũng nhìn ra được đối với việc này lo lắng gây bất lợi cho Ngụy Khả Tây. Ngụy Đồng lại là cười một tiếng nói. Nhất định là có rất nhiều người nhìn ra được. Tông chủ tự nhiên cũng là nhìn ra được. Thế nhưng, cuối cùng tông chủ vẫn cứ bổ nhiệm Tiểu Tây là vực chủ. Vừa ý hay là hắn loại thủ đoạn này. Ở đằng kia xích lính vực chi địa. Không hề có một chút thủ đoạn làm sao có thể đi. Tiểu Tây có thủ đoạn như vậy. Tự nhiên là muốn trọng dụng. Nói tới chỗ này, nhấp một ngụm nước trà nói. Ta nói cho các ngươi biết. Bất luận các ngươi là nghĩ như thế nào. Hiện tại cũng cho ta cất đi. Tiểu Tây đã có thủ đoạn như vậy. Tự nhiên chính là thuộc về ta Ngụy gia kiều tử. Là muốn trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Mọi người đều đáp một tiếng trong lòng đối với Ngụy Khả Tây chuyển phòng theo cũng là có chút khó có thể lý giải được. Bất quá, tu luyện giới nói chính là được làm vua thua làm giặc sự tình. Cái kia Chu Hi Lâm lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Lần này hắn không chỉ có là bại, càng là chết. Dù sao Ngụy Khả Tây có thể âm giết hắn, tự nhiên chính là có chút bản lĩnh. Bắt đầu từ bây giờ, Ngụy Khả Tây đãi ngộ muốn đuổi tới. Ngụy Đồng lần nữa nhấn mạnh một cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02233.4 cái trưởng lão đến. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý thải hồng tông môn sự tình. Hiện tại xích lính vực tình huống cũng không phải quá tốt. Đối với hắn mà nói, có thể không ổn định cuộc diện cũng là một việc lớn. Tuy rằng đánh thắng trận, thế nhưng trận chiến này khốc liệt trình độ cũng là để hết thảy tướng sĩ hoảng sợ. Đường về thời điểm mọi người sĩ khí cũng không phải quá cao. Đều hữu khí vô lực đi tới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy các tướng sĩ tình huống sau cũng là lắc đầu, cuộc diện bây giờ thật sự có chút nghiêm trọng. Lập tức chết rồi nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực. Có thể tưởng tượng được, xích lính vực nơi này là không có thể trấn được bãi cũng là để người đau đầu sự tình. Cái kia thế lực lớn nhỏ không thể không động. Nếu như bọn hắn chuyển động lời nói, này chính là một mảnh tình hình rối loạn. Không chỉ có là như vậy, Đại khí tông lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Bọn hắn lẽ nào hội không tiến công? Vừa nghĩ tới đại khí tông hội đến đây tấn công sự tình lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa đau đầu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ngẩng đầu vừa nhìn lúc, vẫy tay một cái dưới trong tay đã là có một cái truyền âm thẻ ngọc. Mở ra xem lúc Vương Tiểu Phi biết mình đã là được bổ nhiệm làm vực chủ rồi. Đồng thời, tông môn hội phái ra mấy cái trưởng lão đến giúp đỡ chính mình ổn định một cái cuộc diện. Nhìn xem tông môn khen thưởng lời nói. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hiện tại xem như là đã lấy được tông môn tán thành. Này đến cũng là một chuyện tốt. Chí ít dưới mình một bước đang chỉ huy lên coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Đem thủ hạ của mình 10 quân thống lính nhóm gọi đi qua, lấy ra tông môn thư sau đó mọi người cũng đều ầm ầm nghe lệnh. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình mang tới Ngụy gia người trưởng khống cái kia 6 quân là thật sự thuộc về mình hết thảy. Mặt khác 4 quân là vì đã nhận được tông môn mệnh lệnh sau mới coi như là chân chính nghe lệnh của chính mình. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng này. Ngụy gia con cháu ở đằng kia 4 quân ở trong. Có rất nhiều cơ hội thay vào đó. Việc này xem là khá để ở một bên rồi, Vương Tiểu Phi lần nữa suy tính bước kế tiếp sự tình. Các vị, hiện tại chúng ta Xích Lĩnh vực cũng chỉ còn lại có như vậy hơn 1 vạn quân đội. So sánh với khổng lồ như vậy Xích Lĩnh vực tới nói, như vậy quân lực là không đủ. Bước kế tiếp chúng ta đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi, muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Vực chủ, tông môn tự nhiên sẽ phái người đến đây, việc này tự có tông môn xử lý. Một người tướng lãnh hờ hững nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn mọi người một mắt. Phát hiện mọi người cũng đều là ý nghĩ như thế. Trong lòng cũng là thán một tiếng. Thủ hạ của mình thật sự chính là không có mấy cái có thể cầm ra được người. Được rồi, việc này vẫn là tự nhiên bản thân đến xử lý đi. Mệnh lệnh toàn quân trở về thành. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái thẳng thắn cũng không rồi lại nói. Dù sao cũng coi như là đánh một cái thắng trận, đã đến trong thành lúc tất cả trong thành đều náo nhiệt. Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng không có lại đi phải quân trụ sở, mà là đi tới trung quân vị trí. Vương Tiểu Phi đang xử lý một ít chuyện. Trên căn bản an bài một cái Xích Lĩnh vực sự tình sau đó trước tiên liền tiến vào Xích Lĩnh vực kho tàng trọng địa. Nơi này tuy rằng đồ tốt đều bị vực chủ nhóm cầm đi. Thế nhưng, dù sao vẫn là có rất nhiều thu gom. Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là tận khả năng nhìn xem. Cũng không biết có hay không vật mình muốn. Ở bên trong dở một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Món đồ bên trong thật sự chính là rất ít. Căn bản cũng không có tìm tới mình muốn vật phẩm. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi chính muốn rời đi lúc, lại là nhìn thấy một mắt điển tịch các loại đồ vật. Theo bản năng nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Kim quy tắc. Vương Tiểu Phi đan trong biển hiện tại đã là có 2 loại quy tắc chi lực tồn tại. Mặt khác vài loại quy tắc lại cũng không có hình bóng. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi muốn tìm được đồ vật. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên ghi chép một loại quy tắc chi lực. Đương nhiên, mặt trên cũng không có nói là kim quy tắc, mà là có thêm một ít miêu tả. Thấy thế nào đều là kim quy tắc. Vật này tại Đại Khí Tông trong địa bàn. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi sau đó trên căn bản xác nhận tại Đại Khí Tông khu vực bên trong. Có một tòa kim sơn. Đây là một tòa khổng lồ sơn mạch. Bên trong kim khí tung hoành ánh kiếm phân tán, người bình thường đều không thể ở bên trong còn sống. Lấy Vương Tiểu Phi phân tích. Nơi như thế này chính là kim quy tắc tồn tại chi địa. Có lẽ chính mình cần có kim quy tắc liền muốn đến nơi này đi thu được. Đang suy nghĩ việc này lúc bên ngoài có người báo lại, nói là tông môn cao thủ nhóm đã đi đến. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra ngoài, rất nhanh sẽ gặp được 4 cái tông môn đại trưởng lão. Đây là 4 cái tầng thứ 6 linh tuyền tầng đại trưởng lão. 4 người đến đây sau đó, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ngươi chính là Ngụy Khả Tây. Cầm đầu đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi một câu. Về đại trưởng lão chính là tại hạ. Lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi, cái kia đại trưởng lão mới lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, Xích Lĩnh vực sự tình do chúng ta 4 người tiếp thủ, ngươi đem binh quyền giao ra đây đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Không nghĩ tới 4 người này vừa đến tới nói muốn binh quyền. Càng là đem mình bỏ qua một bên. Xin lấy ra tông chủ pháp chỉ, nếu có tông chủ pháp chỉ, tại hạ tự nhiên là có thể giao ra binh quyền. Tuy nhiên đối với binh quyền sự tình cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng chứng mắt điểm này quân đội. Thế nhưng, 4 người này trực tiếp muốn tiếp nhận của mình tất cả. việc này cũng là để Vương Tiểu Phi không sảng khoái. Cái gì? Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của chúng ta? Tại hạ chức trách chỗ hệ, làm cho này một vực vực chủ, đương nhiên phải lấy tôn chủ pháp chỉ làm chủ, mời thông cảm. Bốn cái đại trưởng lão đến đây sau đó, bọn hắn tự nhiên là không có tôn chủ pháp chỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến nơi này liền tất cần phải đem nơi này hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Đừng xem xích lĩnh vực không thế nào. Thế nhưng, nơi này cũng là có rất nhiều tư nguyên. Đến lúc đó chỉ phải nắm giữ nơi này. Chỗ tốt tự nhiên không ít. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cũng không nể mặt bọn họ. Một phái giải quyết việc chung bộ dáng. Ngươi, dậm chân một cái lúc, một người trong đó đem cái này mặt đất đều dẫm đến lún xuống dưới. Vương Tiểu Phi lại là hờ hững đứng ở nơi đó nhìn về phía bốn người nói. Xích lĩnh vực là thải hồng môn, xích lĩnh vực cũng không là người nào người, cho nên tôn chủ mệnh lệnh mới là trọng yếu. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong đó có hai cái trưởng lão trong mắt lộ ra khen ngợi tình mà nhìn về phía chính mình. Hai người này tuyệt đối là thuộc về tôn chủ người. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi biết mình làm đúng. Tông chủ cũng không muốn hắn có tiếng mà không có miếng. Có một cái vực chủ nghe mệnh lệnh của hắn, hắn tự nhiên cũng nên là cao hứng. Quả nhiên, cái kia một người trong đó mỉm cười nói. Rất tốt. Hết thảy vực chủ cũng như cùng ngụy vực chủ như vậy. Cái kia chính là đối tông môn chống đỡ. Như vậy đi. Binh quyền gì gì đó vẫn cứ do ngươi nắm giữ. Chúng ta sẽ không thao cái kia tầm. Hai người khác chần chờ một chút, mạnh mẽ chừng Vương Tiểu Phi một mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02234. Đại khí tông xâm lấn. Mấy ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi mỗi ngày suy tính vấn đề chính là làm sao đi đem cái kia kim quy tắc thu vào tay sự tình. Báo thám báo lại, Đại Khí Tông đang tại tập kết quân đội, có xâm lấn tâm ý. Có người nhanh chóng tiến đến báo cáo. Đi đem mấy cái đại trưởng lão mời tới. Vương Tiểu Phi để cho thủ hạ đi gọi cái kia bốn cái đến đại trưởng lão. Bốn người bọn họ lần này đến đây sau đó sẽ ngủ ở một tòa xa hoa trong sân rộng. Tự nhiên có lấy các loại phục vụ. Đến cũng so với bọn họ tại trong tông môn tự do rất nhiều. Từng cái tâm tình cũng đều khá hơn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi, cái kia trong đó một cái ép hắn giao ra binh quyền đại trưởng lão hừ một tiếng nói. Chuyện gì? Về đại trưởng lão. Vừa vặn nhận được tình báo. Đại khí tông người đang tại tập kết. Có một loại xâm lấn tâm ý. Kính xin các đại trưởng lão chủ trì. Đại khí tông. Có bao nhiêu người đến đây? Bốn người nhất thời biểu hiện ngưng trọng lên. Bọn hắn sở dĩ đến một cái nguyên nhân liền là dùng để phòng bị Đại Khí Tông. Thế nhưng, nếu như Đại Khí Tông đến người tới đều là một ít cường giả lời nói, bọn hắn cũng là lo lắng. Tình huống cụ thể còn không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, quân đội của bọn hắn rõ ràng đã là tập kết xong xuôi. Lúc nào cũng có thể xâm chiếm. Ngươi bây giờ quân đội thế nào rồi? Tông chủ nhất phương đại trưởng lão hỏi một câu. Về đại trưởng lão, lần trước đánh một trận xong, bên ta còn dư lại chỉ có hơn 14.000 người. Sau khi trở về, ngoại trừ thu nạp một chút tán binh, lại chiêu thu một ít, sau đó hiện tại có hơn 3 vạn người. Bất quá, lính như thế lực vẫn cứ có chút không đủ. Đích thật là một cái đầu đau sự tình. Then chốt là chúng ta đã đến lúc này đều còn không phải quá rõ ràng bọn hắn đến cùng đến một ít cái gì dạng quân đội. Chuyên cua tôi Việt Nam. Bốn cái đại trưởng lão lúc này cũng đều có chút nhức đầu. Cái kia muốn binh quyền người trầm giọng nói. Ngụy Khả Tây. Việc này đã không còn là ngươi có thể nắm trong tay. Binh quyền ngươi nhất định phải giao ra đây. Chúng ta mới tốt thống nhất điều hành. Vương Tiểu Phi nói. Ta đã đem việc này hướng về tông môn đưa tin. Cũng đem ngươi muốn binh quyền sự tình nói ra. Tin tưởng rất nhanh có thể có đủ pháp chỉ đến. Mọi người lúc này cũng hơi gật đầu một cái. Từng cách ngồi ở chỗ đó nhắm mắt không nói. quá rồi một trận sau đó đột nhiên. Một ánh hào quang tránh qua. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc. Quả lại chính là tông môn pháp chỉ. Yêu cầu Vương Tiểu Phi đem binh quyền gì gì đó đều giao cho cái kia gọi Khúc Duy Bình muốn binh quyền người. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn cái kia hai cái tông chủ nhất phương đại trưởng lão trong lòng cũng có chút không làm rõ được rồi. Như thế nào, pháp chỉ bên trong nói như thế nào? Khúc Duy Bình đoán chừng đã sớm biết nội tình, nhìn hướng Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi một câu. Về đại trưởng lão, tông chủ truyền không pháp chỉ ra lệnh cho ta đem tất cả quyền lực giao lại cho đại trưởng lão ngươi. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem một cách đại diện cho binh quyền phù đưa tới. Hừ một tiếng, Khúc Duy Bình nhìn về phía Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Nếu là như vậy, nơi này tất cả liền do lão phu định đoạt rồi. Ta hiện tại mệnh lệnh, Ngụy Khả Tây. Ta mệnh ngươi lập tức đi tới Đại Khí Tông cảnh nội. Nhất định phải thăm dò rõ ràng Đại Khí Tông lần này đến binh lực tình huống. Không được sai sót, ta dựa vào. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Lão già này có một loại trả thù tâm tư ở bên trong. Đây là muốn buộc chính mình đi đưa mạng. Bất quá, Vương Tiểu Phi sớm có tính toán của mình ở bên trong. Lần này cũng là nhân cơ hội muốn rời khỏi một cái. Liền cung kính nói, tại hạ nghe lệnh. Mặt khác hai cái tông chủ nhất phương đại trưởng lão hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, một người trong đó nói, ngươi tất cả cẩn thận một chút, Đại Khí Tông nơi đó tình huống phức tạp, tự thân an nguy cũng là trọng yếu. Đa tạ đại trưởng lão. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Xem đến mọi người không nói gì thêm lúc, Vương Tiểu Phi bước nhanh ra ngoài đi đến, tìm tới Ngụy Lâm đám người. Vương Tiểu Phi đem tình huống nói với bọn họ một câu, yêu cầu bọn hắn bất luận lúc nào đều có thể lấy bảo tồn tự thân làm căn bản, đừng tùy ý đem mệnh đưa. Giao phó xong sự tình sau đó, Vương Tiểu Phi phi thân mà đi, hướng về Đại Khí Tông phương hướng mà đi. Đi tới rời xa thành trì giờ địa phương, Vương Tiểu Phi dịch dung quyết triển khai, sớm huyễn hóa thành một cái người bình thường dạng, sau đó hướng về Đại Khí Tông mà đi. Cái kia giới thiệu Kim Sơn địa phương là ở Đại Khí Tông Phúc Địa. Vương Tiểu Phi nhất định muốn xuyên qua Đại Khí Tông rất nhiều nơi. Cũng không có cùng bất cứ người nào liên hệ, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ tiến vào Đại Khí Tông lãnh thổ. Lần nữa dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi biến ảo trở thành một Đại Khí Tông đệ tử bộ dáng. Này mới đi đến được gần nhất một tòa đại thành, Đỉnh Thiên Thành. Đây là Đại Khí Tông một tòa đại thành. Tại bên trong tòa thành lớn này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái giường như đại đỉnh vậy đồ vật phiêu lơ lửng giữa trời. Đây chính là Đại Khí Tông tiền bối chuyên môn luyện chế ra tới đỉnh thành. Vương Tiểu Phi từ trong điển tịch cũng đã biết rất nhiều sự tình. Đại Khí Tông không hổ là Đại Khí Tông. Bọn hắn luyện khí thủ đoạn là kinh người. Bởi Đại Khí Tông vị trí yêu thú hoành hành. Cho nên Đại Khí Tông các đời trước liền luyện chế ra rất nhiều đồ vật phiêu ở bầu trời. Từng cái đồ vật bên trong đều là sinh tồn rất nhiều nhân loại. Mọi người liền hoạt động ở như vậy đồ vật bên trong. Từ lâu lấy một cái thân phận bài, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào đỉnh thiên trong thành. Trong thành một phái náo nhiệt cảnh tượng, Vương Tiểu Phi thả mắt nhìn đi lúc đâu đâu cũng có quân đội tại tập kết tình huống. Tuy rằng hắn cũng không muốn tra xét nhiệm vụ gì gì đó. Thế nhưng, đụng phải việc này sau đó Vương Tiểu Phi hay là muốn dò xét tra một chút. Hướng về một chỗ khách sạn đi đến lúc, Vương Tiểu Phi liền gặp được tiểu nhị nhiệt tình ra đón. Khách nhân muốn ở trọ. Xin mời vào, chúng ta nơi này cái gì cũng có, hết thảy đều là tốt nhất. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, hướng về bên trong đi vào. Tại muốn một gian phòng sau Vương Tiểu Phi lần nữa đi đến bên ngoài trong phòng trà. Hắn cũng muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút tình huống của nơi này. Đến bên ngoài sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm nhận được một loại không khí sốt sắng. Tiểu nhị, nhiều như vậy quân đội tụ hợp lại có đại trận chiến muốn đánh. Khách nhân nhất định là mới từ hoang dã mà đến đây đi. Vương Tiểu Phi biết mỗi một chỗ đại thành ở giữa địa vực đều là xưng là hoang dã. Liền gật đầu nói, chính là vừa vặn vào thành còn thật sự không biết tình huống. Ngươi không biết, lần trước vốn là tại gấp rút tiếp viện Đại Hư Tông, kết quả được mấy phe thế lực coi chừng rồi. Lần này ta Đại Khí Tông là muốn xâm chiếm Thải Hồng Tông vị trí. Một trận đại chiến liền đem triển khai a. Vương Tiểu Phi nói. Nghe nói Thải Hồng môn phái một chút đại trưởng lão cấp người đi tới Xích lĩnh vực, không có cao thủ là không được. Yên tâm đi. Bọn hắn nơi đó bên trong tình huống chúng ta đã sớm biết. Chúng ta là gấp hai đại trưởng lão cấp cao thủ đi tới. Định dạy bọn họ đánh bại. Như vậy lực lượng cường đại. Vương Tiểu Phi cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Đại Khí Tông lần này hội có sức mạnh lớn như vậy công kích. Không chỉ có là như vậy. Ngươi không biết. Chúng ta lần này là muốn tiêu diệt Thải Hồng Tông. Những cao thủ đang tải hướng về nơi này tập kết bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02235 Thâm nhập phúc địa. Hiểu được tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mặc kệ là thật vẫn là giả. Phản chính nhiệm vụ của mình một trong chính là đến làm tình báo. Nếu như đem tình báo truyền về lời nói, chính mình cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhanh chóng về tới gian phòng của mình. Sau đó liền dùng đưa tin trận đem những nội dung này truyền trở lại. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là biểu lộ ra chính mình vì đạt được như vậy tình báo. Đã là bị người phát hiện. Đang tải hướng về Đại Khí Tông phúc địa bỏ chạy. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đem cái kia đưa tin trận cũng phá hủy rồi. Biểu hiện ra chính mình chính đang chạy trối chết bộ dáng. Một lần nữa đi ra ngồi ở chỗ đó uống nước trà. Nhìn lại một chút đỉnh kia thiên thành tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch Thải Hồng Môn người sở dĩ khó mà đi tới nơi như thế này nguyên nhân. Ngoại trừ nhân loại dáng vẻ bao nhiêu có một ít khác biệt ở ngoài. Cái này căn bản là một cái luyện khí đồ vật. Bên trong tự nhiên là có được một loại dường như kính chiếu yêu tựa đồ vật. Có thể đem người tướng mạo soi sáng ra đến. Nhìn lại mình một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Của mình dịch dung quyết nhưng không phải thứ tầm thường. Là từ bên trong ra ngoài dịch dung. Liền ngay cả thần niệm đều là ẩn giấu. Dĩ nhiên là không có bị phát hiện rồi. Trong thành này người cũng không lo lắng tiết lộ bí mật một cách nguyên nhân chủ yếu khả năng liền là bởi vì bọn hắn biết Thải Hồng Tông người căn bản là không đến được nơi này đi. Nhiều đội binh sĩ đi qua. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này quân đội là thật sự rất nhiều. Cũng không biết cái kia bốn cái đại trưởng lão đến cùng có thể không ổn được cuộc diện. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Ngụy Khả Tây 12 cái nữ nhân đang tại hướng về Xích lĩnh vực mà tới. Đương nhiên rồi, coi như là biết rồi việc này, hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Đang tại ăn lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe có người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Lần này đại quân chúng ta tập kết, đến cùng có mấy phần thắng? Có một người trung niên hỏi một câu. Một ông lão nói, này là không có bất ngờ sự tình. Chúng ta lần này cùng khắp nơi đều đem quan hệ làm xong. Đều ký rồi không xâm phạm thỏa thuận. Chí ít có thể ổn định cái kia mấy phương thế lực. Này mới có thể đem sức mạnh điều tới đây khả năng. Trận chiến này coi như là Thải Hồng Môn có phòng bị thì lại làm sao. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn đến chúng ta là dùng sức mạnh lớn như vậy công kích. Đúng vậy a, cứ như vậy, bọn họ là tất bại cuộc diện. Mọi người đều ở nơi này nhỏ giọng nghị luận sự tình. Vương Tiểu Phi nghe lại phải hoảng sợ. Đối phương những người này còn thật là có niềm tin tương đối. Đến lúc đó Thải Hồng Môn coi như là phái thêm một số cao thủ đến lại có thể thế nào. Đại Khí Tông nhưng là dùng khắp nơi sức mạnh binh lực. Muốn đem tin tức này truyền trở về lúc. Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình đem đưa tin trận đều phá hủy rồi. Được rồi, Thải Hồng Môn cùng mình cũng không có quá nhiều quan hệ, để cho bọn họ chịu thiệt thòi lớn cũng là không sai. Nghỉ ngơi sau một ngày, Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi làm chuyện gì. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn hy vọng nhất lấy được làm lại chính là cái kia kim quy tắc. Từ nổi trôi bên trong chiếc đỉnh lớn ra ngoài, Vương Tiểu Phi lúc này đã là đưa thân vào một chỗ hoang dã chi địa. lại ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đỉnh lúc. Vương Tiểu Phi vừa vặn muốn ngự không mà lên lúc. Nhất thời liền cảm nhận được một loại to lớn uy thế lực lượng đến. Hoang dã hung thú. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi biết chắc là vật như vậy. Bất quá, nếu đi ra, vậy thì phải đối mặt như vậy hung vật. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến hung thú trên người lúc. Liếc nhìn chính là đến là một đám toàn thân bây giờ ta sắc hung lang. Đi! Một viên na di phù đánh ra, sau đó Vương Tiểu Phi thân hình đã là tại chỗ rất xa xuất hiện. Những kia hung lang hắn đến cũng không sợ. Thậm chí có thể đánh giết. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không muốn hiện tại liền hoa cái kia tinh thần đi cùng hung lang tranh đấu. Na di phù dưới, Vương Tiểu Phi bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Đại khí tông nơi này là làm có ý. Bởi mỗi một tòa thành đô là luyện khí sản phẩm. Ở đằng kia chút đồ vật bên trong lại thì không cách nào truyền tống. Liền ngay cả gần một chút địa phương đều hứng chịu tới đồ vật ảnh hưởng. Căn bản là không cách nào truyền tống. Tại tình huống như vậy dưới, đại khí tông tại tất cả các địa phương đều lấy một cái truyền tống trận. Những này truyền tống trận là ở trong vùng hoang dã. Mọi người muốn đi tới lúc cũng phải cần gặp phải rất nhiều phiêu lưu. Bình thường thời điểm tất cả mọi người là liên hợp một ít nhân viên. Phối hợp cao thủ sau mới dám hành tẩu ở trong này. Vương Tiểu Phi nhưng khác. Hắn là mình một người đi ở nơi này. Đại khí tông đến cùng đi tới một cái dạng gì địa phương a? Hành tẩu tại đây hoang dã chi địa. Vương Tiểu Phi cảm nhận được là một loại hơi thở sát phạt. Khắp nơi đều hội thỉnh thoảng có một đạo kiếm khí lao ra. Một cách không chú ý đó là một con đường chết. Trái lại là những thú dữ kia. Bọn hắn có thể là từ nhỏ đã thích ứng nơi này tất cả. Căn bản cũng không sợ nơi như thế này. Những kia kiếm khí đến trên người bọn họ lúc. Đối với bọn họ cũng không có bất kỳ thương tổn. Trái lại là cổ vũ hung thú cái loại này hung sát chi khí. Vương Tiểu Phi tuy rằng có thể vượt cấp đại chiến. Thế nhưng, đối mặt với như vậy đông đảo hung thú, hắn cũng chỉ có thể là một đường cẩn thận đi tới. Chẳng trách Thải Hồng Môn đệ tử truyền tới trong tình báo đã nói. Thải Hồng Môn tổ chức tình báo đúng là khó mà tiến vào đại khí tông phúc địa. Đoán chừng đến Thải Hồng Môn đệ tử đều chết tại đây chút hoang dã bên trên rồi. Vương Tiểu Phi cũng là không có cách nào, chỉ có thể là cẩn thận hướng về bên trong đi đến. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi tới cái truyền tống trận kia địa phương. Ở phía xa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này đang tại truyền tống tiếp thu dáng vẻ. Lại là một đội binh sĩ truyền tống mà đến. Càng là có thêm rất nhiều vật tư. Có chút kỳ quái a. Vương Tiểu Phi nhìn xem tình huống của nơi này lúc. Đối với truyền tống trận muốn rời khỏi những kia đồ vật sự tình cũng là nghi hoặc. Đồ vật thành trì cùng truyền tống trận trong lúc đó có tồn tại hay không một loại gì dạng quy tắc đâu này. Làm sao cần cách xa như vậy? Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hết thảy đều có quá nhiều ý tò mò. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cũng may hắn là ẩn giấu đi đến. Người của đối phương cũng không hề phát hiện sự xuất hiện của hắn. Hiện tại đang tại truyền tống binh sĩ tự mình nghĩ truyền tống lời nói, vậy sẽ phải chờ một chút rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghĩ chính là mình mạng lưới tại tầng 2 phát triển sự tình. Tại một tầng trời lúc mình là có thể đủ tín ngưỡng mạng lưới đến liên tiếp. Hiện tại đến tầng 2 chi địa. Cũng không biết nên dùng dạng gì mạng lưới mới có thể liên hệ tới. Ở nơi đó trở nên trầm tư. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến nên như thế nào làm. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn nhất làm ra chính là đan biển truyền tống như thế truyền tống phương thức. Nhưng là, đến nơi này sau đó có thể là quy thì lại khác nguyên nhân. Như vậy truyền tống phảng phất không cách nào tiến hành. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự muốn mượn địch nhân truyền tống trận mới có thể tiến lên. Vương Tiểu Phi thật sự không muốn làm như vậy, dù sao đây là đem mình mệnh giao cho trong tay người khác. Nhất định phải muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mới là, không có thủ đoạn như vậy, mình ở nơi này rất khó lẫn vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. truyện.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02236. Tìm kiếm tín ngưỡng năng lượng. Ẩm thân ở nơi này, Vương Tiểu Phi nhìn một hồi lâu. Lần này Đại Khí Tông rõ ràng cho thấy muốn dốc sức một trận chiến tư thế, triệu tập đến quân đội rất nhiều. Tất cả truyền tống trận tất cả đều là quân đội. Toàn bộ chính là một cái vận binh địa phương. Muốn từ truyền tống trận rời đi, chuyện này căn bản là không có khả năng lắm. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy kiểm tra phải vô cùng nghiêm. Coi như là muốn truyền tống đến mặt khác địa phương người đều có nghiêm khắc kiểm tra. Mình muốn quá khứ, tất nhiên lộ tướng. Không được a. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu rồi. Được rồi, không từ nơi này rời đi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, liền dứt khoát dự định từ mặt khác địa phương rời đi. Ngay khi Vương Tiểu Phi vừa vặn dự định lúc rời đi, đột nhiên, một thanh âm giống lớn một tiếng. Người nào? Mới từ cái kia truyền tống trận đi ra ngoài là một ông lão. Người này vừa ra tới lúc, ngực đối với Vương Tiểu Phi nơi này một mặt tiểu kính chính là tia sáng lóe lên. Sau đó ánh mắt của hắn liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi nơi này. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi có chút choáng váng. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là một cái có phong phú kinh nghiệm người. Trong vô thức, một cái Nazi phù từ lâu lấy ra. Cả người liền từ nơi này biến mất rồi. Truy, ông lão kia sắc mặt âm trầm. Đối với Vương Tiểu Phi Nazi phương hướng chỉ tay. Dĩ nhiên biết Vương Tiểu Phi hướng về nơi nào Nazi tựa như. Rất nhiều quân đội hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi theo. Càng là có thêm một số cao thủ sử dụng Nazi phương thức Nazi. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là buồn bực, không nghĩ tới vẫn còn có thể nhìn thấu chính mình hình dạng người. Nazi sau đó Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có dừng lại, tiếp tục Nazi lên. Mấy lần Nazi sau đó Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc chuyển qua dạng gì địa phương. Lần nữa sau khi dừng lại, Vương Tiểu Phi nhìn xem này chung quanh hoang vu. Một phái sinh cơ hoàn toàn không có giờ địa phương. Cả người đều có chút choáng váng. Hắn cũng chính là tùy ý Nazi. Căn bản cũng không có nghĩ đến hồi hướng về dạng gì phương hướng Nazi. Hiện tại hắn biết rõ chỉ có một. Chính là mình chuyển qua một cái không biết tên địa phương. Nhìn chung quanh một lần cũng không có nhìn thấy một cái dấu chân, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước ngự kiếm mà đi. Sau ba ngày, Vương Tiểu Phi chính ở phi hành lúc. Đột nhiên, chỉ thấy giữa bầu trời lập tức tối lại. Ngẩng đầu nhìn lên lúc, Vương Tiểu Phi sợ hết hồn. Chỉ thấy một đầu lớn vô cùng diều hâu liền nhìn mình chằm chằm tại nhìn. Thấy thế nào đều là một đầu sức chiến đấu cực mạnh diều hâu. Giết! Vương Tiểu Phi đã sớm tức sôi ruột. Hiện tại liền ngay cả một đầu diều hâu cũng muốn tới đối phó chính mình. Tự nhiên chính là muốn giết con này diều hâu. Hai người ngay ở chỗ này đánh bắt đầu đấu. Đánh một trận sau đó con này diều hâu phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải một kẻ yếu. Liền muốn rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, một chạy một đuổi. Hai người hướng về phía trước mà đi. Bỏ ra hai ngày sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đã thu phục được con này diều hâu. Sau đó xếp bằng ở diều hâu trên lưng. Dùng một cái trận pháp đem mình vững chắc ở bên trên lúc. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là cuối cùng thở ra một hơi. Chỉ huy diều hâu, Vương Tiểu Phi hướng về Đại Khí Tông Phúc Địa mà đi. Con này diều hâu tốc độ cực nhanh. Không kém gì những pháp bảo kia các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có một cái tốt máy bay. Đến cũng coi như là có một cái thay đi bộ đồ vật. Lần này Vương Tiểu Phi liền dứt khoát xếp bằng ở mặt trên mặt cho diều hâu phi hành. Chính hắn lại là cả mọi người chìm vào đến nghiên cứu bên trong. Đan biển truyền tống đến đáy ngọn nguồn muốn thế nào mới có thể tiến hành đâu này. Vương Tiểu Phi không tin mình đến nơi này sau liền không cách nào sử dụng loại kia truyền tống phương thức. Ngoại trừ quy tắc chi lực bên ngoài, khẳng định cũng là cần một ít môi giới. Ánh mắt lăng đến trong biển đan, nhìn cái kia nguyên lai dùng cho truyền tống tọa độ. Bây giờ nhìn lúc đi, tọa độ từ lâu biến mất, căn bản là không cách nào nhìn thấy. lại chăm chú nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi biết trước kia là chọn dùng tín ngưỡng năng lượng các loại đồ vật mới có thể khởi động. Hiện tại ở nơi như thế này cũng không hề tín ngưỡng năng lượng. Dĩ nhiên là không cách nào sử dụng. Bất quá, quy tắc chi lực vận dụng nắm giữ sau đó Vương Tiểu Phi đối ở phương diện này nhận thức đã nhận được đại phúc tăng lên. Trong lòng hắn rõ ràng, hết thảy mọi thứ cũng không bên ngoài là năng lượng hoàn toàn mới tổ hợp phương thức mà thôi. Hắn căn bản nhất địa phương chính là năng lượng. Năng lượng có bất đồng vận dụng, tự nhiên liền có bất đồng hiển hiện. Cái kia tín ngưỡng năng lượng nếu là năng lượng, tự nhiên cũng là một loại năng lượng hiển hiện. Đến cùng tín ngưỡng năng lượng là như thế nào kết hợp đây này? Vương Tiểu Phi hiện tại muốn lấy được nhất còn là một loại tín ngưỡng năng lượng. Chỉ có chiếm được tín ngưỡng năng lượng sau đó hắn mới có thể biết rõ vật này nguyên lý. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi cũng không biết phi hành bao nhiêu ngày. Diều hâu một đường phi hành, thỉnh thoảng lao xuống đi ăn một ít gì đó. Nó đến cũng là phụ trách mang theo Vương Tiểu Phi tiến lên. Lại là mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi đối với tầng 2 năng lượng phương thức vận dụng cũng coi như là làm cho rõ ràng rất nhiều. Hiện tại liền muốn nhìn một chút ở nơi này có tín ngưỡng năng lượng sau phải chăng là có thể sử dụng đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ việc này. Ánh mắt sưu tầm. Cũng muốn nhìn một chút nơi này là không có thể tìm tới một thôn trang các loại địa phương. Đi nơi nào thu được một ít tín ngưỡng năng lượng lời nói. Đến lúc đó chính mình là có thể nghiên cứu tín ngưỡng tình huống. Đáng tiếc là một đường đi tới thật không có nhìn thấy thôn trang. Đâu đâu cũng có hung thú ẩn hiện. Đâu đâu cũng có những kia hung tàn loài chim. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ở nơi như thế này lại làm sao có khả năng tồn nhân loại sống. Chẳng trách đại khí tông luyện chế ra nhiều như vậy thành thị. Làm cho nhân loại đến những thành thị kia đi vào bên trong sinh tồn. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là hiểu đại khí tông ý nghĩ. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Nhân loại là thật sự rất khó sinh tồn. Nếu như bọn họ có thể chiếm cứ thải hồng môn địa bàn, cái nào sợ sẽ là xích lĩnh vực địa phương như vậy. Đối ở nhân loại của bọn họ tới nói đều là một phương thiên đường. Lại là hai ngày sau, Vương Tiểu Phi đều hiện ra đến phát chán rồi. Nếu không phải diều hâu cũng là mạnh mẽ, thêm vào chiến lực của mình cường hãn, dọc theo đường đi lại chém giết nhiều như vậy hung thú cùng loài chim lời nói, căn bản là không cách nào đến nơi đây. Đã đến khu vực này sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện hung thú nhược rất nhiều. Tới gần khí thành, đây là Vương Tiểu Phi cho đại khí tông nơi này thành thị đặt tên. Trong tình huống bình thường, đến gần rồi khí thành địa phương, hung thú đều là hết khả năng không đi. Tại dạng này khu vực trong vẫn có một ít bộ lạc các loại nhân tộc cư trú. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tiến vào khí trong thành đi phát triển tín đồ. Càng là có kiến thức người, tín ngưỡng năng lượng lại càng yếu. Này từ lâu là Vương Tiểu Phi nghiệm chứng qua sự tình. Không có tiến vào khí thành, Vương Tiểu Phi tại đây chung quanh liền bắt đầu không ngừng tìm kiếm lên đến. Lại tìm sau một ngày, Vương Tiểu Phi đột nhiên sáng mắt lên. Rốt cuộc xem như là tìm tới một chỗ thôn lạc nho nhỏ chi địa. Cũng không biết nơi như thế này đến cùng có thể hay không cho tới tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi ngồi diều hâu hướng về cái kia thôn làng phương hướng mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02237. Vật thí nghiệm. Từ diều hâu chi bên trên xuống tới, Vương Tiểu Phi hướng về trong thôn tiến vào lúc, thần niệm quét qua lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Thôn này có hơn 100 người, nhưng là lấy Vương Tiểu Phi thần niệm cảm thụ tình huống có thể biết, này hơn 100 người toàn bộ đều là ngu si người. Làm sao có khả năng? Vương Tiểu Phi không tin một cách tất cả đều là ngu si thôn làng có thể còn sống thời gian dài như vậy. Hướng về trong thôn đi ra lúc, Vương Tiểu Phi lại có một cách phát hiện mới. Khi hắn mới vừa tiến vào đã đến nhất định phạm vi sau đó một cái trận pháp đã là từ dưới đất bỗng dưng tạo ra đi ra. không chỉ có là trận pháp, càng là có thêm một cái cự đại khí thành xuất hiện. Này, Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn, thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Này mặc dù chỉ là một cái thôn làng lớn nhỏ khí thành, thế nhưng lấy Vương Tiểu Phi ánh mắt đến xem, này hoàn toàn chính là một cái chân thật tồn tại. Có chút kỳ quái, Vương Tiểu Phi có vẻ càng thêm cẩn thận rồi một ít. Biết đã có như vậy một trường hợp tồn tại, như vậy nhất định là có người ở nơi này nắm trong tay. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một cái khoan đất độn tiến vào dưới đất, sau đó thả ra của mình phi mối quản chế ở phía trên quan sát. Ngay khi Vương Tiểu Phi làm xong những chuyện này lúc, chỉ thấy từ đằng xa phương hướng đã là lắc mình xuất hiện mấy đạo lưu quang. Những này lưu quang xuất hiện sau đó mấy cái có tầng thứ 5 linh tuyển tầng cao thủ xuất hiện tại đây. Mấy người đều là lão đầu, ánh mắt cùng thần niệm đều ở nơi này chung quanh nhìn quét lúc. Lúc này bọn hắn liếc mắt liền thấy được đang hướng về nơi xa bay đi diều hâu. Thấy là diều hâu lúc, đến 7 người đều thở phào nhẹ nhõm. Một người cầm đầu u một tiếng nói. Nguyên lai là diều hâu, không có chuyện gì là tốt rồi. Mặc dù là diều hâu, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Sư phụ đang nghiên cứu tăng cường thân thể cái gì gen thuốc. Nếu như thành công, thân thể của chúng ta là có thể cường tráng đến cùng hung thú vậy trình độ. Đến lúc đó càng thêm sẽ không sợ những thú dữ kia rồi. Đúng vậy a, nếu như nhân loại đều có được năng lực như vậy, chúng ta không cần tại khí trong thành sinh tồn. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Chính mình lung tung đặt tên dĩ nhiên là sự thật hữu dụng. Những này đồ vật thật sự tự kêu là khí thành. Đúng vậy a. Theo nhân khẩu tăng trưởng, từng tòa khí thành đô không chứa nổi rồi. Luyện khí lại cần đại lượng tài liệu. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy tài liệu? Chỉ có chiếm cứ càng nhiều hơn thổ địa mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Đáng tiếc, nhiều người như vậy đều đã thất bại. Cũng không thể nói là thất bại, ngươi không thấy bọn họ tại cùng hung thú tranh đấu bên trong vẫn cứ rất mạnh. Này đến là thật sự, những này ngu si người cái cỗ này không sợ chết khí thế liền ta cũng là hoảng sợ. Mấy người ở nơi này nghị luận thời điểm, Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ. Làm nửa ngày nơi này ngu si người đều là vật thí nghiệm, vẫn rất có khả năng thất bại về sau vật thí nghiệm. Ngay khi Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, một người trong đó nói, nếu chúng ta đã đi đến, vẫn là tìm một người thử lại nghiệm một cái chiến lực của hắn được rồi. Mọi người đáp một tiếng, sau đó trong đó 3 người liền ngự không mà lên, hướng về thôn làng bên ngoài mà đi. Nơi xa rất nhanh truyền tới là thanh âm đánh nhau. Sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến là 3 người lần nữa trở về. Trong tay bọn họ đã là mang theo một con hung thú. Nhìn qua cũng có linh tuyển tầng sức chiến đấu. Tìm một người đi ra đánh với nó một trận. Cầm đầu người nói một câu, sau đó đã là có người tiến vào đã đến trong thôn. Cũng không biết dùng một loại đồ vật như thế nào liền dẫn một cái khỏe mạnh hán tử đi ra. Vương Tiểu Phi thần niệm hướng về cái kia nam tử nhìn lướt qua lúc. Nhìn đến là người này ngu si bộ dáng, nhưng là đối với cầm trong tay một tấm bảng hiệu người kia vô cùng tín phục. Đi cùng cái kia hung thú một trận chiến, đem nó đánh chết. Nắm bài người nói rồi một câu như vậy. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó kẻ ngu si toàn thân lập tức liền tràn đầy một loại lực lượng cường đại cảm giác. Sau đó hướng về con thú dữ kia liền nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một thú là ở chỗ đó kích chiến đấu. Rất rõ ràng, tráng hán kia toàn thân cũng không có bất kỳ sóng năng lượng. Hắn cùng với hung thú một trận chiến thời điểm thuần túy chính là dùng hắn thân thể của mình sức mạnh. Mỗi một quyền nắm lên lúc đều có thể để trên cánh tay của hắn gân xanh đều lộ. Thông qua quản chế, Vương Tiểu Phi cũng là nhìn đến kinh hãi không thôi. Dựa theo bình thường tình huống, phàm nhân cùng hung thú lúc chiến đấu nhất định là không bằng hung thú. Thường thường đều là thất bại một phương. Nhưng là tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác nhau. Một nhân tộc đè lên hung thú tại đánh. Không chỉ có Vương Tiểu Phi đang chú ý, một ông lão càng là dùng một cái việc khác tại lục tranh đấu tình huống. Chẳng được bao lâu, tráng hán đã là đem một con hung thú tất cả chém chết tươi. Mấy cái lão đầu nhìn một hồi, sau đó một người trong đó nói. Đáng tiếc, cũng không cách nào phi hành. Nếu có thể phi hành, trực tiếp chính là có thể cùng chúng ta linh tuyền tầng người một trận chiến. Nếu như có như vậy một nhánh quân nhân lời nói, sư phụ hoàn toàn có thể xưng bá thiên hạ. Yên tâm đi, lấy sư phó dược đạo thủ đoạn, đây là chuyện sớm hay muộn. Này không, gần nhất để cho chúng ta chào một ít loài chim. Nói tới chỗ này, dậm chân một cái nói. Vừa nãy đầu kia diều hâu chính là tốt nhất loài chim, vừa nãy quên mất. Đi thôi, chúng ta đi chào một ít loài chim lại nói, đừng lầm sư phó sự tình. Nói xong lời này, mọi người một lần nữa đem kia trận pháp khởi động sau mới rời khỏi nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn bọn họ rời khỏi, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Cũng không biết bọn hắn chỗ nói người sư phụ kia rốt cuộc là một cái dạng gì người. Lấy Vương Tiểu Phi trí tuệ, nghĩ lại ở giữa cũng có chút giật mình. Đây là một cái trốn ở chỗ này người làm việc. Mục đích của hắn khả năng chính là muốn dùng một loại thuốc đạo lực lượng thay đổi thân thể một loại nào đó sen. Do đó sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới nhân chủng đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này càng là nghĩ tới gen chiến sĩ các loại người biến dị. Nếu như nơi này cũng xuất hiện như vậy người biến dị lời nói, vậy thì có trò hay. Nhưng nhìn tới, có thể đấu hung thú, vẫn có thể phi hành, đạt đến linh tuyền tầng sức chiến đấu. Vương Tiểu Phi từ trong giọng nói của bọn họ liền được như vậy một ít tin tức. Nếu quả như thật có thể thực hiện, Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng kia cái gì sư phó người là có thể làm ra một nhánh gen chiến sĩ. Loại này gen chiến sĩ nhưng liền không phải người bình thường tộc rồi. Đó là một loại hoàn toàn mới nhân tộc. Thậm chí thật sự có thể ỷ vào như vậy một nhánh quân đội quét ngang thiên hạ. Một người bình thường tộc đều có thể tăng lên tới mức độ này. Như vậy, phổ thông đích nhân tộc nhiều như vậy, hắn có thể đủ làm bao nhiêu quân đội? Ngẫm lại việc này đều cho Vương Tiểu Phi khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải như vậy một trường hợp. Đột nhiên, đang suy nghĩ chuyện Vương Tiểu Phi hai mắt ngưng lại lúc, liền gặp được từ trong thôn thò đầu ra mới vừa cái kia tráng hán. Lúc này trên người thanh niên lực lưỡng cũng không còn ngu si bộ dáng, cả người nhìn qua càng là có chút khôn khéo. Này lại là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi lúc đó cũng có chút choáng váng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02238. Các lão đầu không địch lại. Vừa mới cái kia ngu si thanh niên lúc này biểu hiện ra chính là một phái tinh minh dáng vẻ, nơi nào còn có ngu si tình. Việc này đem Vương Tiểu Phi cũng nhìn đến ngây dại, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nan giải vẫn là ngoại trừ người trẻ tuổi này ở ngoài, còn có mấy người trẻ tuổi cũng là nhô đầu ra. Dáng dấp của bọn họ đồng dạng đều không có ngu si tình. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua phi mối quản chế nhìn, hắn hiện tại đúng là càng ngày càng tò mò lên. Phi mối ở nơi này khắp nơi đều có, những người kia cũng đều không có phát hiện có như vậy một con đặc biệt mối đi ra. Bọn hắn đi rồi. Một người phụ nữ nói một câu. Mọi người lúc này đều ngồi xuống. Cái kia cái thứ nhất nhô ra người tuổi trẻ. Các ngươi đều thấy rõ bọn hắn giải trừ trận pháp tình huống không có. Không sai biệt lắm, chính là còn có một chút chỗ mấu chốt không làm rõ. Một cách đầu trên có một ít lông trắng thanh niên nói rồi một câu như vậy. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Không trốn nữa cách lời nói, chúng ta liền hoàn toàn không có hy vọng. Bọn họ là tuyệt đối không thể để cho chúng ta còn sống. Lão đại, ngươi để cho chúng ta ẩn giấu đi, đây rốt cuộc muốn giấu tới khi nào? Không giấu làm thế nào? Chúng ta vấn đề lớn nhất là không cách nào phi hành. Nếu như có thể phi hành, chúng ta có thể bay đi rời đi. Nhưng là hiện tại tình huống của chúng ta các ngươi đều biết. Đánh chết bọn hắn mấy cái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng cái kia lão quái lại cũng không phải chúng ta có thể ứng phó người. Nói tới cái kia mới là lạ lúc, sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi, đều trầm mặt lại. Vương Tiểu Phi tâm nhớ bọn hắn chỗ nói lão quái, đoán chừng chính là mấy người kia nói sư phụ rồi. Có chút thú vị rồi. Nhìn thấy thậm chí có như vậy một đám người lúc, Vương Tiểu Phi một lúc cũng không có nghĩ kỹ đối sách. Chỉ là cảm giác được có chút ngạc nhiên mà thôi. Đang tại Vương Tiểu Phi vẫn không có nghĩ kỹ lúc, liền phát hiện nơi này bỗng dưng đã là xuất hiện 7 người. Ha ha! Ta cũng cảm giác được có những gì không đúng. Không nghĩ tới lại có khai trí người xuất hiện. À! Không nghĩ tới à! Người cầm đầu ha ha bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi chỉ là dùng phi mối quản chế. Tự nhiên không có khả năng phát hiện giữa bầu trời sóng năng lượng. Những người này đến đây sau đó hắn mới phát hiện. Hiện tại vừa nhìn lúc, liền là vừa rồi rời đi cái kia 7 cái lão đầu. Mấy người vừa hiện thân sau liền đem cái kia 5 người trẻ tuổi vây vào giữa. 5 người trẻ tuổi tự nhiên là thay đổi sắc mặt, bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Gặp phải nguy hiểm lúc, 5 người trẻ tuổi nhanh chóng đứng dậy, đều đứng chung một chỗ. Các lão đầu hướng về những người trẻ tuổi kia xem đi xem lại, trong đó cái kia cầm đầu người có chút kích động nói. Còn tưởng rằng đều là thất bại sản phẩm. Thật không có nghĩ đến đã thành công. Đồng thời, còn có trí tuệ của mình. Càng là có thể linh cảm đến nguy hiểm tiến hành ẩn giấu. Ghê gớm à. Khác một ông lão nói. Không đúng. Hắn hẳn là khôi phục thì ra là ý thức. Là dùng hắn thì ra là ý thức phối hợp bây giờ trí lực tại phân tích. Chẳng trách hội lợi hại như vậy. 7 cái lão đầu cũng không hề đem 5 người này để vào trong mắt, tự mình là ở chỗ đó bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở phía dưới. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút do dự. Nghĩ thầm mình rốt cuộc là có nên hay không cứu 5 người này đâu này. Bất quá. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền từ bỏ rồi. Những người này cùng mình trong lúc đó cũng không có quan hệ gì. Căn bản cũng không có cần phải xa vào đến chuyện này trong. Trước tiên xem bọn họ hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Chuẩn bị chiến đấu. Cầm đầu người trẻ tuổi kia biết không có thể dễ dàng rồi, tự đối khác người bên ngoài nói một câu. Các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần bị quản chế cho chúng ta. Tự nhiên có các ngươi sống sót khả năng. Bằng không. Chết đủ một cái. Cầm đầu lão đầu trong khi nói chuyện. Hung quang bắn ra 4 phía. Hướng về trong thôn lần nữa quét mắt một lần. Hắn hẳn là muốn nhìn một chút trong thôn phải chăng còn có mai phục người. Giết! Cầm đầu cái kia cùng hung thú tranh đấu thanh niên hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Dĩ nhiên hướng về trong đó một cái liền nhào tới. Không chỉ có là hắn. Mặt khác 5 người cũng đều là dùng thủ đoạn giống nhau, đều là dùng cấp tốc nhất tốc độ lấp lóe mà ra. Rầm rầm rầm. Vài tiếng to lớn tiếng oanh kích sau đó chỉ thấy 7 cái lão đầu bên trong có 3 người trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi đều bị chấn động rồi. Hắn cũng không nghĩ tới người của đối phương hội có lợi hại như vậy. Chỉ một cái tử liền vọt tới những lão đầu kia trước mặt. Càng là trực tiếp đem các lão đầu đánh bay. Quá nhanh rồi. Vậy thì là tân nhân loại. Vương Tiểu Phi lúc này lần nữa ánh mắt ngưng lại rồi. Đối với người sư phụ kia năng lực cũng là nhiều hơn một chút nhận thức. Nghĩ thầm đến cùng nghiên cứu ra gì gì đó thuốc mới cải biến những người này. Hướng về cái kia bay ra ngoài 3 người nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là lần nữa ngưng lại. Nhìn một cái. Trái tim của bọn họ đều được đánh ra. Tất cả ngực đều là trống không. Không tốt. Còn dư lại 4 người lúc này cũng là có chút hoảng rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Lão tứ, dùng trọng lực. Dẫn đầu thanh niên đột nhiên đối với người phụ nữ kia nói một câu. Theo hắn nói chuyện lúc, vùng thế giới này đột nhiên thì có một loại sức mạnh đặc biệt sản sinh. Lại nhìn cái kia 4 cái lão đầu lúc. Bọn hắn phảng phất là nỗ lực bay lên. Lại là phát hiện căn bản là không cách nào bay lên. Thân thể động mấy lần, một người trong đó thất thanh nói. Chuyện gì xảy ra, không cách nào bay lên, phảng phất nơi này có một loại nào đó sức mạnh đặc biệt. Là trọng lực vực, sư phụ phát minh trọng lực chàng dĩ nhiên cũng thành công. Cái kia cầm đầu lão đầu lúc này lần nữa kinh hô một cái. Trọng lực tràng. Vương Tiểu Phi lúc này đồng dạng cũng là chấn kinh rồi. Người sư phụ kia đúng là khó lợi hại. Lại đem một loại quy tắc sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể con người. Này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Nếu như nói lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi vẫn không có đem người sư phụ kia xem được lợi hại bực nào lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự cảm thấy ông lão kia lợi hại. Đây tuyệt đối là một nhà khoa học A. Vương Tiểu Phi nghĩ đến sự tình lúc. Phía trên chiến trường kia thế cuộc lần nữa phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy bốn cái lão đầu lúc này là nguyên vẹn phát huy ra sức mạnh của bọn họ. Cùng năm người kia chiến lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này đánh cho là hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, Vương Tiểu Phi đương nhiên là nhìn ra được. Các lão đầu tại những người trẻ tuổi này trên tay cũng không thể đủ chiếm tiện nghi không nói. Càng bị đánh cho vây tại nơi đó. Trong lúc hành động càng là trì trệ lên. Các lão đầu phải xong đời. Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng, lại có thêm một trận coi như là kết thúc. Thật không có nghĩ đến những người trẻ tuổi kia hội có lợi hại như vậy. Chết, đối mặt với cuộc diện như thế. Mấy cái kia lão đầu cũng là thay đổi sắc mặt. Giống lớn một tiếng lúc. Cũng không biết là dùng một cái dạng gì thủ đoạn chợt nổ tung một cái đồ vật. Sau đó thừa dịp cái kia trọng lực trì trệ. Trong tay một cái tín hiệu mũi tên phóng lên trời. Đây là hướng ra phía ngoài truyền ra báo động tín hiệu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02239. Người cải tạo. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy chiến sự. Nhìn đến hắn cũng là giật mình. Những này rõ ràng cho thấy cải tạo về sau nhân loại biểu hiện ra trí tuệ cũng làm cho hắn cảm giác được hiếu kỳ. Ngoại trừ không có thể phi hành, hết thảy đều vượt qua mấy cái kia lão đầu. Vương Tiểu Phi cũng không hề ra tay. Những người này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn đến là muốn nhìn một chút cuối cùng hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Cầu cứu tín hiệu vừa phát ra cầm đầu người trẻ tuổi kia thay đổi sắc mặt đối với mọi người nói. Không tốt, bọn hắn phát ra cầu cứu tín hiệu rồi, nhanh giết bọn hắn. Trong khi nói chuyện, mấy người trẻ tuổi thế tiến công càng mạnh. Để Vương Tiểu Phi càng cảm giác giật mình là người phụ nữ kia trọng lực chàng tăng cường rất nhiều. Sau đó mấy cái lão đầu đều đã thì không cách nào nhúc nhích. Phốc phốc phốc, vài tiếng vang truyền ra lúc, những người trẻ tuổi kia đã là đem mấy ông già tất cả đều chém giết trên đất. Thật là lợi hại. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là cảm giác được giật mình. Không nghĩ đến những người trẻ tuổi này có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu. Những kia rõ ràng cũng là rất mạnh các lão đầu dĩ nhiên không địch lại bọn hắn. Xếp mấy cái lão đầu, người trẻ tuổi bên trong cái kia người cầm đầu đứng ở nơi đó nói. Chúng ta lộ ra ngoài rồi, đã là không có đường lui, hiện tại chỉ có thể là cùng cái kia ma y một trận chiến. Đầu lĩnh, ngươi nói làm thế nào đi? Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng đã đến có thể đánh với bọn họ một trận thời điểm. Lão nhị, ngươi dùng gì hình thuật ngụy trang thành ông lão này bộ dáng ở nơi này? Nếu như có thể đem cái kia mai tiêu diệt, chúng ta còn có một ít đường sống. Không thành vấn đề. Khác một người trẻ tuổi trong khi nói chuyện liền một đạo hỏa quyết đánh ra. Trong đó một cái lão đầu đát là hóa thành cho bụi. Chính hắn lại là toàn thân dường như chất lỏng như vậy. Hóa thành nước đã đến trên đất. Sau đó đã là hóa thành ông lão kia bộ dáng. Vương Tiểu Phi nhìn đến là toàn thân đều chấn động thật không có nghĩ tới đây gì hình người dĩ nhiên đến trình độ này. Lão tứ đến lúc đó ngươi nấp trong dưới lòng đất nơi này chở lão nhị đem người giết chết. Người phụ nữ kia đáp một tiếng lúc thân hình lấp lóe, lập tức liền chui vào xuống đất. Nhìn thấy người phụ nữ kia chui xuống dưới đất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mục đích của bọn họ chính là đến lúc đó dùng trọng lực chàng. Sau đó lão nhị giết người. Mấy người chúng ta đi tu đổi một cái trận pháp. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đi vào. Chúng ta liền đem trận pháp cải biến. Nhốt lại bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Nhìn ba người rời khỏi. Vương Tiểu Phi cũng là chấn động trong lòng. Từng cái nhân loại bình thường lại có thể cải tạo thành như vậy. Đây là hắn cũng không cách nào làm được sự tình. Đối với cái kia bọn hắn chỗ nói ma y, Vương Tiểu Phi cũng là có chút ngạc nhiên lên. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đối với chính mình phòng ngự cũng tiến một bước tăng cường một ít. Hắn nhưng không hy vọng ở nơi như thế này ngã xuống té ngã. Đang lúc bọn hắn đều chuẩn bị được gần như lúc, tiếng xé gió truyền tới. Sau đó, mười mấy cái người liền xuất hiện tại đây. Chuyên cua tôi Việt Nam. Vương Tiểu Phi hướng về cầm đầu người kia nhìn lại lúc. Nhìn đến là một người có mái tóc hỗn độn, đầu đầy đều trắng lão đầu đứng ở chính giữa. Hắn cặp mắt kia cũng là sắc bén cực điểm. Mặt khác mười người hẳn là đi theo hắn mà đến người đồng dạng từng cái tu vi cũng rất cao. Những người này đến đây sau đó, ông lão kia liếc mắt liền thấy được dưới đất mấy cái người chết. Đầy mặt đều là nghiêm nghị tỉnh. Cứ như vậy đi tới, thò người ra hướng về chết đi mấy cái nhìn một chút, ở trong mắt lộ ra là một loại kỳ dị tỉnh. Đại sư, bọn hắn chết có chút đặc biệt, phảng phất là chịu đến dưới đất lôi kéo không cách nào nhúc nhích. Theo sát tại ma y sau lưng là một cái khỏe mạnh người trung niên, đồng dạng nhìn một chút đã nói một câu như vậy. Lão đầu cũng không nói lời nào, thân thể nằm sấp đi xuống, muốn tinh tế coi. Đúng lúc này, mấy cái theo sát người đều la thất thanh. Không tốt, đang lúc bọn hắn kinh hô thời gian, toàn bộ khu vực đã là sinh ra một loại mạnh mẽ trọng lực tràng. Rất rõ ràng, người phụ nữ kia lần này là dốc hết toàn lực. Liền ngay cả Vương Tiểu Phi đều cảm nhận được một loại trọng lực đè ép. Lúc này, cái kia hóa thân làm lão đầu thanh niên cũng chuyển động. Chỉ thấy hắn hướng về lão đầu lập tức liền vọt tới. Sau đó, hai tay hóa thành hai cây đại đao. Hướng về lão đầu chính là chém giết mà đi. Hừ, lão đầu cũng không nóng nảy. Đối mặt với cái này đột nhiên công kích, hắn hừ một tiếng, sau đó không biết lúc nào trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Chỉ thấy hắn đem cái kia cái bình nhỏ mở ra lúc, một ít chất lỏng hướng về người trẻ tuổi kia liền kích bắn tới. Người trẻ tuổi đồng dạng cũng là liều mạng, không tránh không né. Mặc cho những chất lỏng kia đã đến trên người, hắn lại là xông đi một chuyến tử liền chém tới lão đầu trên người. Keng! Vương Tiểu Phi nghe được lại là một loại cứng như sắt thép thanh âm của truyền ra. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là mở to hai mắt, phóng tầm mắt nhìn. Lúc này cái kia ma y lại là toàn thân quần áo đều biến mất. Trên người hắn dĩ nhiên cũng không phải là loài người thân thể, mà là một loại kim loại vật. Đây là cái gì tình huống? Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Hôm nay nhìn đến hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn. Lại nhìn cái kia công kích tuổi trẻ của hắn người lúc, chất lỏng đã đến trên người, sau đó người trẻ tuổi kia toàn thân cũng bắt đầu hóa thành chất lỏng đang tại hóa tan bên trong. Thuốc gì dịch? Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi, thật không có nghĩ tới đây nho nhỏ một bình nước thuốc như vậy lợi hại. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó đại trận kia được đưa lên. Theo đại trận tạo ra lúc, toàn bộ khu vực đã là xa vào đến một tầng dày đặc vòng bảo vệ bên trong. Vừa nhìn trận pháp này tình huống, Vương Tiểu Phi biết đây là một loại cách rừng có người rời đi. Thậm chí phi hành trận pháp, đây là muốn đem tất cả mọi người bị nhốt ở đây. Ha ha ha, Mai lúc này ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện tiếng nói của hắn có một loại máy móc tiếng. Không hề giống là nhân loại thanh âm của. Lại nhìn ông lão kia lúc, hắn cười to một trận sau nói. Rất tốt, rốt cuộc xong rồi. Rõ ràng nhìn ra được, hắn hiện ra được cao hứng phi thường. Lúc này, ba người trẻ tuổi xuất hiện lần nữa. Cầm đầu người trẻ tuổi kia nhìn về phía ma y lúc. Cả người cũng vẫn cứ có kinh hãi tình. Rất là cẩn thận mà đứng ở nơi đó. Ma công hướng về ba cái nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra là một loại kinh hỉ tình tự nói. 10.006 số, 10.008 số, 10.110 số. Ha ha, nguyên lai là mấy người các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy trí tuệ. Suýt chút nữa ngay cả ta đều bị gạt. Vương Tiểu Phi nghe lời này liền biết. Mấy cái kia cải tạo người có trí tuệ. Sau khi đi ra liền ẩn giấu chính mình. Lão đầu cho rằng phát minh của hắn chưa thành công. Thật lợi hại, đây rốt cuộc là dạng gì người cải tạo đâu này. Vương Tiểu Phi càng xem càng là giật mình. Thật không có nghĩ đến có nước thuốc có thể đem không có một người tư chất tu luyện người cải tạo thành là cường giả như vậy. 10.110 số, ngươi nên có năng lực phi hành mới là. Lão đầu nhìn về phía một người trẻ tuổi trong mắt càng là lộ ra cảm giác hưng phấn. Giết! Dẫn đầu thanh niên lúc này giống lớn một tiếng lúc, hướng về lão đầu liền giết tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02240 Người máy trí năng. Ha ha, cuối cùng thành công. Lão đầu cũng không hề để ý mấy người trẻ tuổi công kích. Ở nơi đó cười thoải mái lên. Phảng phất đối với cái này việc rất là hưng phấn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm nhận được lão đầu lợi hại. Ông lão này trên người làm sao đều không thể cảm nhận được có nhân loại khí tức. Rốt cuộc là ai đâu này? Đối với cái này ma y, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là tò mò lên. Người phụ nữ kia lúc này cũng từ dưới đất chui ra. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Bất quá! Chỉ thấy hắn đem bàn tay xuất lúc. Trong tay có một mảnh năng lượng màu vàng ấm đang chấn động. Khu vực này vẫn là trọng lực càng ngày càng mạnh tình huống. Lão đầu mang tới người cùng mấy người trẻ tuổi kia từ lâu chiến lại với nhau. Nhưng là, tuy rằng bọn hắn nhiều người, rõ ràng nhưng cũng không là mấy người trẻ tuổi kia đối thủ. Trọng lực tràng vực nguyên nhân, mấy người kia được dừng lại ở đó động một cách đều vô cùng khó khăn. Trái lại mấy người trẻ tuổi kia lúc bọn hắn lại là cũng không có bị trọng lực tràng ảnh hưởng. Từng cái xông lên phía trước. Bọn hắn cũng không có gì vũ khí. Đều là trên tay hóa thành đao kiếm các loại vũ khí. Không ngừng công kích. Chẳng được bao lâu, lão đầu mang tới mọi người ngã xuống. Đối với mình mang tới người chết đi sự tình lão đầu cũng không hề để ý. Ánh mắt hỏa thế mà nhìn về phía mấy người trẻ tuổi. Lúc này lần nữa lên tiếng bắt đầu cười lớn. Nhìn ra được, này ma y phảng phất cũng không lo lắng gì tựa như. Mấy người trẻ tuổi kia lúc này trái lại là biểu hiện ngưng trọng lên, bốn người đem lão đầu vây vào giữa. Sau khi cười xong, lão đầu cười to nói. Các ngươi đều là ta sáng tạo, các ngươi dĩ nhiên muốn đối địch với ta, chuyện cười. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy tay của hắn duỗi một cái lúc, cũng đồng dạng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy tay của hắn biến thành một cái đại đao. Hướng về mấy người chính là một đao bổ ra ngoài. Hắn dĩ nhiên cũng có thể biến hình. Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng là run sợ. Nghĩ thầm mình rốt cuộc đi tới một cái dạng gì địa phương. Cảm giác được. Những người này đều là không thể nào hiểu được người. Một đao kia bổ ra sau đó bốn người lại bị hắn một đao liền phách được ngã xuống. Lúc này, lão đầu thân thể lần nữa xảy ra một loại biến hóa. Theo biến hóa lúc, chỉ thấy trên thân thể của hắn quần áo đều biến mất. Sau đó, chỉ thấy thân thể của hắn tại biến ảo. Sau đó một cái cơ khí thân thể xuất hiện tại nơi đó. Đi ra đi! Ánh mắt của lão đầu bên trong quang mang lóng lánh trong lúc đó đối với Vương Tiểu Phi chỗ ở chỗ đó liền giống lớn một tiếng. Ngay khi hắn giống to lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện con kia phi mối quản chế đã là đột nhiên mất khống chế. Sau đó liền rơi xuống tới trên đất. Phát hiện, Vương Tiểu Phi một cái lấp lóe trong lúc đó liền từ dưới đất mà lên. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bốn người trẻ tuổi liếc mắt nhìn. Lão đầu lúc này nói ra, bọn họ là ta chế tạo ra sinh vật người, hiện tại đã không được. Giọng nói chuyện rất là hờ hững. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, đem Vương Tiểu Phi toàn thân đều dường như muốn nhìn thấu tựa như. Bản thân mình từ đến đây sau đó ngay khi của ta dưới sự theo dõi. Ngươi là ai? Vương Tiểu Phi hỏi một câu chính mình muốn hỏi. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, lão đầu trong mắt có số liệu lưu động, một loại quái gì tình hiện ra đến. Vương Tiểu Phi coi lại nhìn lên, nhìn đến là lão đầu cách loại này dù gì tình. Ha ha, dùng nhân loại các ngươi lời nói tới nói, ta ta chính là trí tuệ nhân tạo, là người máy trí năng. Người máy trí năng. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cái người máy trí năng. Ngươi có tự mình ý thức? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Phảng phất cũng muốn tìm một người nói chuyện tựa như, người máy trí năng lại ha ha bắt đầu cười lớn nói. Nhân loại đem ta sáng tạo ra đi ra. Kết quả cái kia người đã chết. Ta cũng thoát đi chỗ cũ. Ta không ngừng hấp thu kiến thức của các ngươi. Thấy không? Ta thân thể này là mình làm ra. Rất nhiều thuốc ta cũng phát minh đi ra. Chào một chút phàm nhân tiến hành cải tạo. Trước tiên tại trên người bọn họ tiến hành thí nghiệm. Chỉ cần là ta cho rằng đối ta thứ hữu dụng đều sẽ gia nhập vào trên người ta. Vương Tiểu Phi hướng về trên người của đối phương quét mắt một trận. Trong lòng đã minh bạch. Đối phương kỳ thực liền là một loại trí năng. Vốn là chỉ là số liệu. Thế nhưng, tại học tập sau đó hắn bắt đầu sáng tạo chính mình, hiện tại mới có như vậy thân thể. Hướng về tóc của đối phương liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí biết khả năng này là liền cho rằng nhà khoa học hẳn là hình tượng như vậy. Có ý định làm ra tới. Trí tuệ nhân tạo chính mình chạy ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi, rất nhiều chỗ không rõ cũng coi như là đã minh bạch. Trước chủ tọa thành kia nhận lấy khống chế của ngươi. Vương Tiểu tập học ngươi tại hỏi một câu. Lão đầu chấn động, hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Nhân loại quả nhiên tại trí lực thượng rất mạnh. Không sai. Tòa thành kia xuất hiện tại toàn bộ nhận lấy khống chế của ta. Trước kia là trong bóng tối khống chế. Bắt đầu từ bây giờ ta đem sẽ biến thành cường giả. Không còn có người có thể khống chế ta. Ha ha. Chỉ cần ta đem mấy người này cải tạo dịch truyền vào trong cơ thể. Của ta sức chiến đấu là có thể lại tăng lên mấy tầng. Đến lúc đó ai là địch thủ của ta? Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, lại là cười to nói. Vốn là ta còn lo lắng không tìm được một cái thân thể mới đến cung ta tất cả tiến hành cải tạo. Có ngươi bộ thân thể này sau đó ta sẽ đem toàn thân của ngươi đều tiến hành cải tạo. Đến lúc đó ý thức của ta truyền vào trong cơ thể của ngươi. Đoạt lấy thân thể của ngươi sau đó ta cả người liền sống lại. Ngẫm lại khi đó tình huống đều cho người hưng phấn. Ta để cho người máy trí năng chuyển hóa thành là chân chính người. Đến lúc đó, tu luyện hội càng thêm nhanh chóng. Cái gì? Vương Tiểu Phi kinh hãi. Người máy trí năng này thủ đoạn làm sợ hắn. Nghe được. Đây là một loại hoàn toàn mới đoạt xá phương thức. Để một cái trí tuệ nhân tạo đoạt xá. Ngẫm lại việc này Vương Tiểu Phi đều toàn thân rung động. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy. Bước kế tiếp người máy trí năng này chắc chắn hội đem nhân loại đều diệt loại. Ngẫm lại đến lúc đó từng cái nhân loại đều rót vào trí tuệ nhân tạo số liệu tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có quyết định. Như vậy người máy trí năng đã không còn là nhân loại có thể khống chế người. Bọn hắn không lỗ không ở. Hắn tái phát lại đi xuống. Toàn thể nhân loại chính là một tràng tai nạn. Nó rốt cuộc là dùng dạng gì mạng lưới đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến của mình Internet sự tình. Có lẽ từ tiểu tử này trên người có thể làm được một ít chính mình cần có nhiều thứ. Nếu như là người bình thường đối mặt này trí tuệ nhân tạo lời nói. Đoán chừng căn bản cũng không có biện pháp bắt được nó. Vương Tiểu Phi lại là phương diện này đại sư cấp nhân vật. Biết hẳn là hái dùng dạng gì thủ đoạn tới bắt hắn. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi năng lượng điên cuồng phun trào mà ra. Trong nháy mắt liền đem lão đầu này toàn thân đều bao bọc ở năng lượng của mình bên trong. Xem như là cắt đứt nó cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Ngươi, người máy trí năng này cũng không nghĩ tới đụng phải một cách đối với người như hắn có nhiều lắm giải người. Nhất thời liền mặt lộ sợ hãi tình. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi năng lượng bắt đầu co rút lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02241. Hấp thu tri thức. Vẫn luôn chấn định người máy trí năng lúc này cũng là hoảng rồi. hắn có của mình liên tiếp phương thức. Chỉ cần có một chút mạng lưới, nó là có thể trong nháy mắt rời đi. Cho nên, nó từ đến cũng không có lo lắng qua chính mình sẽ bị người hạn chế sự tình. Bộ thân thể này cũng là có vui đùa tính chất ở bên trong, cũng không quá bị hắn coi trọng. Có tự tin mạnh mẽ tâm, cho nên nó lần này đến lúc cũng không có lưu một điểm hậu chiêu trực tiếp lại tới. Khiến nó làm sao cũng không có nghĩ tới là đụng phải một cách đối ở phương diện này tình huống đều là cực đầu người quen thuộc. Vương Tiểu Phi có toàn thân có thể đo xong toàn bộ thả ra. Lập tức liền đem khu vực này đều cầm cố lại rồi. Cũng chính là tạo thành một cái không gian đặc biệt. Người máy trí năng kia muốn cùng liên lạc với bên ngoài lúc, căn bản là không cách nào ra ngoài. Trong nháy mắt liền cắt đứt liên hệ. Không chỉ có là như vậy. Theo Vương Tiểu Phi cái kia năng lượng mạnh mẽ đè ép mà đi. Người máy trí năng cần chính là dùng rất nhiều năng lượng đến chống đỡ. Năng lượng tiêu hao lập tức lớn lên. Tại sao lại như vậy? Người máy trí năng lần thứ nhất hiện ra sợ hãi tình. Vương Tiểu Phi lại là run tay bên trong một bộ trận bàn đánh ra, đem phương này khu vực lần nữa rơi vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng biết người máy trí năng này đem thân thể cải tạo làm được rất tốt. Sức mạnh bình thường giữ không nổi hắn. Cho nên, ở bên trong gia nhập trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng lấy của mình trận pháp tri thức. Người máy trí năng này coi như là nắm giữ trận pháp tri thức cũng là trong thời gian ngắn phá không giải được. Mục đích chủ yếu chính là dùng phương thức như thế rất nhiều tiêu hao đối phương năng lượng. Chỉ muốn đối phương cũng có thể xảy ra vấn đề. Bước kế tiếp chính là mình chủ tràng. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ, người máy trí năng cũng không lo lắng trận pháp. Hắn thông qua Internet sức mạnh, rất nhiều trận pháp tri thức đều là nắm giữ. Ở nơi đó nhanh chóng vận tính lên. Trong đôi mắt quang mang lóng lánh, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Trận pháp đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Sau đó từng đạo năng lượng mạnh mẽ công kích về phía người máy trí năng mà đi. Người máy trí năng hôm nay cũng là bất cẩn rồi. Nếu như không phải chủ quan, nó chỉ cần có thể cùng liên lạc với bên ngoài trên mà nói, tự nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây trợ giúp. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi cũng không hề cho nó cơ hội như vậy. Chỉ có thể là ở nơi đó một mình là chiến. Một bên giải toán còn vừa muốn thừa nhận năng lượng công kích. Biến ảo trở thành đại đao năng lượng không ngừng chém vào trên người nó. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là phát hiện thân thể của đối phương cũng làm rất tốt. Hoàn toàn liền là dùng một loại Vương Tiểu Phi cũng không biết phương pháp cải tạo qua thân thể. Mỗi một lần chặt bỏ đối phương một đoạn thân thể lúc, Vương Tiểu Phi đều dùng trận pháp năng lượng đem thân thể của nó ma diệt. Bất quá! Coi như là như vậy. Vương Tiểu Phi vẫn là giật mình phát hiện đối phương lại có thể để đoạn đi thân thể khôi phục như cũ. Đây là một loại nhanh chóng phục hồi như cũ tình huống. Thật là lợi hại. Người máy trí năng này thật là có chút nghịch thiên rồi. Vương Tiểu Phi càng đánh càng là hoảng sợ. Nếu như mặc cho nó như vậy tiếp tục phát triển, tin tưởng nhân loại căn bản cũng không có thể là đối thủ của nó. Bất quá! Cũng coi như là người máy trí năng này đụng phải Vương Tiểu Phi suối quẩy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến có Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy tồn tại. Hoàn toàn là đem hắn vây tại bên trong tại đánh. Càng là cắt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ. Muốn mượn ngoại giới sức mạnh cũng không được. Chỉ có thể là ở nơi đó liều mạng giãy giụa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi có cuồn cuộn không đoạn năng lượng cung cấp. Mà đối phương năng lượng lại là càng ngày càng ít. Lại qua một trận sau đó trí năng thân thể của con người đều bị Vương Tiểu Phi ma diệt. Lại nhìn về phía năng lượng đó nhốt lại bên trong không gian. Chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể nhìn đến một ít số liệu đang tại tiêu tan. Vương Tiểu Phi cũng không hề loại kia nắm lấy ý nghĩ của đối phương. Đối với loại này trí năng thể, số liệu mới là then chốt. Chỉ cần cho nó cơ hội, nó tự nhiên có thể cùng ngoại giới sản sinh liên hệ. Đến lúc đó liền lại cũng không khả năng nắm lấy nó. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngoại trừ đem thân thể của đối phương ma diệt ở ngoài, càng là ở nơi đó ma diệt nước cờ theo. người máy trí năng cũng có tính toán của mình. Nó còn thật sự không ngại thân thể của mình tình huống. Khi hắn nghĩ đến, chỉ cần Vương Tiểu Phi đem thân thể của nó ma diệt rồi, tự nhiên sẽ mở ra không gian kia. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể mượn phương thức của mình thoát đi. Nhưng là khiến nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi chợt bắt đầu ma diệt lên nó số liệu. Không tốt, người máy trí năng muốn lại biến ảo ra thân thể dùng để đối kháng, lúc mới phát hiện trong này năng lượng là cùng hắn biết năng lượng bất đồng, một loại hoàn toàn mới năng lượng. Muốn mượn nơi này năng lượng đều không thể. Mặc dù không có thảm tên gì tình huống phát sinh, chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể xem xét nhìn đến là những này số liệu phảng phất có trí tuệ tựa như ở nơi đó điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc là những này số liệu đã là thuộc về không có đầu nguồn số liệu. Dường như không trung phù vân, cũng lại nhấc không lên gần sóng. Từng đoạn số liệu được Vương Tiểu Phi tất cả ma diệt rồi. Tuy rằng trong lòng đối với đối phương những kiến thức kia cũng là hiếu kỳ, thế nhưng Vương Tiểu Phi là không dám thả ra một tia không gian. Mắt dọc mở to, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện số liệu này còn có ngụy trang. Vẫn còn có một đoạn số liệu giấu ở trong đó, dùng là một loại mắt thường không thấy được phương thức ẩn giấu đi. Lợi hại a, vừa phát hiện đối phương loại này ẩn giấu thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi không thể không lại khen một tiếng. Nếu như là người bình thường, đoán chừng đem nó số liệu ma diệt sau đó liền cho rằng thật sự ma diệt rồi. Đến lúc đó nòng cốt của nó thể vẫn có cơ hội thoát đi. Mắt dọc nhìn thẳng, Vương Tiểu Phi đối với đoạn kia số liệu lần nữa triển khai ma diệt. Đến nơi này lúc, người máy trí năng kia đúng là không có thủ đoạn gì rồi. Số liệu lần nữa được Vương Tiểu Phi ma diệt rồi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lại dùng mắt dọc tinh tế tra nhìn một hồi. Thẳng đến xác nhận lần này là thật sự ma diệt đối phương số liệu sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng, thật không có nghĩ đến sẽ đụng với như vậy một cái người máy trí năng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi biểu hiện kinh ngạc lúc cũng cảm giác được chính mình phảng phất đã nhận được rất nhiều tri thức tựa như này. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc mới hiểu rõ ra. Chính mình đem đối phương số liệu ma diệt lúc, đối phương một ít tri thức dĩ nhiên cũng không hề hoàn toàn ma diệt, mà là hóa thành một loại đặc biệt năng lượng được chính mình cắn nuốt. Tại cắn nuốt đối phương loại năng lượng này sau đó chứa đựng kiến thức năng lượng hóa thành năng lượng của mình. Rất là đặc biệt một loại truyền thừa phương thức. Vương Tiểu Phi trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái dạng gì tình huống. Bất quá, dùng mắt dọc tại toàn thân của chính mình tiến hành rồi một lần sau khi kiểm tra, Vương Tiểu Phi là xác nhận người máy trí năng cũng không để lại bản thân hắn ý thức, là thật sự được chính mình ma diệt đâu. Thu hồi năng lượng, hiện tại cái này trong hết thảy đều là như vậy tĩnh lặng. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia hấp thu lấy được tri thức. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng coi như là phương diện này đại sư cấp nhân vật, nhưng là đang tiêu hóa người máy trí năng tri thức sau đó Vương Tiểu Phi cũng là có quá nhiều cảm ngộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 02242 lưới năng lượng lạc. Đang hấp thu người máy trí năng tri thức sau đó Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Người máy trí năng này liên hệ mạng lưới là năng lượng mạng lưới. Nói cách khác, trên thế giới này chỉ cần có năng lượng, nó mạng lưới là có thể liên thông. Cũng khó trách nó căn bản cũng không lo lắng cho mình chạy không thoát sự tình. Đáng tiếc là người máy trí năng cũng không nghĩ tới đụng phải là Vương Tiểu Phi như vậy một cách ngoài ý muốn. Vương Tiểu Phi sử dụng quy tắc là chính bản thân hắn cảm ngộ ra tới quy tắc. Những năng lượng kia lại là Vương Tiểu Phi sáp nhập vào quy tắc của mình lực lượng năng lượng. Nói cách khác, tại Vương Tiểu Phi quy tắc chi lực bên trong, Vương Tiểu Phi chính là cái này thế giới chủ nhân. Người máy trí năng nữa là lợi hại, không chiếm được Vương Tiểu Phi tán thành, hắn mạng lưới liền không cách nào liên thông. Cũng chính là bởi vì như vậy, nó mới sẽ bị vây ở bên trong tùy ý Vương Tiểu Phi chặn giết. Biết rõ tình huống sau đó, Vương Tiểu Phi cũng là cảm giác được có chút may mắn. Nếu không phải mình dùng là quy tắc chi lực lời nói, thật sự chính là khó mà nhốt lại người máy trí năng này. Chỉ cần hắn trở về, một tiếng mệnh lệnh dưới, hắn làm ra một nhánh đại quân liền sẽ hướng mình phát động tấn công. Đồng thời, nó mạng lưới đã là trải rộng các nơi, mình tới nơi nào cũng dễ dàng bị hắn tìm ra. Tùy theo, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới một chuyện. Lưới năng lượng lạc cũng không phải là tuyệt đối có thể làm. Quy tắc sức mạnh vẫn có thể ngăn cản lại nó xâm lấn. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau đó cũng không có nghĩ ra so với lưới năng lượng lạc càng tốt hơn mạng lưới. Nghĩ thầm của mình mạng lưới không gian cũng là hoàn toàn có thể chọn dùng loại năng lượng này mạng lưới đến liên thông chứ. Tinh tế nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi biết này là mình trước mắt mới thôi biết rõ tốt nhất một loại mạng lưới liên thông phương thức. Thế là, Vương Tiểu Phi ở nơi này tiêu hóa người máy trí năng hết thảy tri thức. Kỳ thực, liền ngay cả người máy trí năng cũng không có nghĩ tới là nó nhìn thấy chính mình có thể sẽ bị diệt đi, sau đó đem hắn hết thảy tri thức đều phân hóa lưu trữ ở Vương Tiểu Phi khốn hắn bên trong không gian này. Nghĩ tới là hứa chính mình cho dù một chút xíu ở lại cũng có thể phục sinh. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi là dùng thôn phệ thủ đoạn tiến hành thôn phệ. Cứ như vậy, người máy trí năng được ma diệt sau đó nó tất cả tri thức đều mất đi người trưởng khống. Sau đó toàn bộ được Vương Tiểu Phi thôn phệ, hóa thành Vương Tiểu Phi thân thể một bộ phận. Tự nhiên, những kiến thức này liền thành Vương Tiểu Phi tri thức. Thời gian trôi qua sau một tháng, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Theo Vương Tiểu Phi hai mắt mở to lúc, Vương Tiểu Phi trong đôi mắt trí tuệ ánh sáng đang lấp lánh. Rất nhiều chưa từng có nghĩ tới tri thức đều dung nhập vào Vương Tiểu Phi não vực. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm giác thán vận khí của mình. Người máy trí năng kia vốn là do người chế tạo ra. Kết quả tại sáng tạo lúc xảy ra một loại biến hóa không ổn định dưới, thí nghiệm thực bên trong xảy ra nổ tung. Sáng tạo nó người đã chết, mà người máy trí năng này lại là ở đằng kia trong lúc nổ tung đã nhận được một loại cũng không ai biết biến hóa. Từ đó có tự chủ ý thức, trong bóng tối không ngừng thu nạp rất nhiều tri thức, sau đó nó đã là thành cao cấp nhất cái loại này nhà khoa học tư tưởng. Càng là có thêm tiêu diệt nhân loại, sáng tạo một cái người máy trí năng thế giới ý nghĩ. Thế là, nó dùng rất nhiều năm tháng đưa cái này gọi là sáng rực thành khí thành cướp đoạt rồi. Đương nhiên, tuy rằng nó cướp đoạt tòa thành này, đối ngoại lại vẫn là những kia nhìn như không thay đổi nhân loại đang quản lý. Cả tòa thành người từng cái được nó tiến hành người máy trí năng cải tạo. Đã là thuộc về nó một nhánh đại quân. Sáng rực thành dĩ nhiên hoàn toàn thành người máy trí năng một nhánh quân đội rồi. Việc này cũng là để Vương Tiểu Phi kinh hãi không thôi. Thật không có nghĩ đến một cái người máy trí năng hội trong bóng tối làm ra chuyện như vậy. Tinh tế đem chuyện này tự định giá một trận sau đó Vương Tiểu Phi hai mắt nhất thời chính là sáng ngời. Người máy trí năng này làm ra quân đội đến cũng là có thể dùng một lát. Mặc dù là người máy trí năng quân đội, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ đến những người máy trí năng kia cũng không hề người máy trí năng này năng lực. Làm sao làm đâu này? Người máy trí năng hết thảy khống chế biện pháp Vương Tiểu Phi cũng nắm trong tay. Chỉ cần liên thông mạng lưới, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là có thể chỉ huy quân đội. Người máy trí năng hết thảy chỉ huy đều là xây dựng ở trên Internet. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi có thể lợi dụng địa phương. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi toàn thân bắt đầu biến hóa. Sau đó, Vương Tiểu Phi đã là huyễn hóa thành người máy trí năng bộ dáng. Người máy trí năng này chính mình lấy một cái tên gọi Cha Nhĩ Sâm. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức liền đi tới. Trong lòng hắn rõ ràng, Cha Nhĩ Sâm nếu hết thảy chỉ huy đều là mạng lưới tiến hành. Nếu như chính mình không đem mạng lưới liên thông, căn bản là không cách nào tiến vào. Lại là sau một tháng, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem hết thảy mạng lưới phương diện tri thức đều hiểu được. Thủ quyết đánh ra lúc, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện một cái cử đại luyện lô. Vương Tiểu Phi dùng hư không phục chế thủ đoạn không ngừng tổ hợp năng lượng. Sau đó, chỉ thấy những năng lượng kia hóa thành mỗi loại cùng tài liệu tiến vào cự trong lò. Thần hỏa rèn luyện dưới, Vương Tiểu Phi lần nữa thủ quyết đánh ra lúc từng cái hắn cần thiết đồ vật luyện chế ra đi ra. Sau đó, Vương Tiểu Phi không ngừng ở nơi đó lắp ráp lên. Tại lắp ráp sau đó Vương Tiểu Phi lại khắc ẩn nấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Càng là có thêm một loại chạy trốn trận pháp. Các loại trận pháp dưới, từng cây dường như vệ tinh tựa như tiếp thu cùng phát xạ khí xuất hiện. Đi, Vương Tiểu Phi hướng lên bầu trời ném một cái, đầy trời các loại đồ vật đã là nhanh chóng mà đi. Nhìn nhiều như vậy đồ vật ra ngoài, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Kiến thức của mình vẫn là kém một ít. Bước kế tiếp hẳn là nghiên cứu cùng trời địa hóa vào nhau đồ vật mới được. Chỉ có như vậy đồ vật mới sẽ không bị người phát hiện. Bất quá, tình huống bây giờ dưới, những này đồ vật đã là có thể dùng. Làm những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi do của mình đan biển phát ra một ít tin tức sau đó từng cái phát bắn ra đồ vật đã là tại cùng hắn tiến hành liên tiếp. Lưới năng lượng lạc, thông. Làm Vương Tiểu Phi tại trong biển đan có thể nhìn thấy các nơi tình huống lúc trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lúc này Vương Tiểu Phi có một loại bất cứ chuyện gì đều có thể biết rõ cảm giác. Đặc biệt là tòa kia sáng rực thành tình huống bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn càng thêm rõ ràng. Bên trong có 10 vạn người máy trí năng quân đội. Những này quân đội đều là nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Chỉ là bọn hắn cũng không thể đủ phi hành. Đương nhiên rồi, phi hành sự tình Vương Tiểu Phi đã là cũng không lo lắng. Cha Nhĩ Sâm hiện tại đã là biết chính hắn nghiên cứu ra phi hành dược tệ. Chỉ cần đem loại kia phi hành nước thuốc truyền vào trí năng quân trong cơ thể, tự nhiên cũng là có thể phi hành. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cha Nhĩ Sâm hết thảy sáng tạo đều là dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Tất cả đều là do cơ khí đến thao tác. Cho nên, chính mình hoàn toàn có thể trưởng thống những quân đội kia. Có như vậy một nhánh quân đội lời nói, mình tới cũng có thể làm không ít sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng nghĩ tới tại trên người mình tiêm vào loại thuốc kia thuốc sự tình. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút liền từ bỏ rồi. Thân thể của mình cũng không thể loạn làm. Dựa vào tu luyện của mình, đồng dạng cũng là có thể lên cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2243. Tiến vào sáng rực thành. Vương Tiểu Phi đối với sáng rực thành cũng là hiếu kỳ. Đang chuẩn bị một trận sau đó cảm giác được không tiếp tục cái vấn đề dưới mới hướng về sáng rực thành đi đến. Sáng rực thành là đại khí tông một tòa khí thành. Bên trong có 2 triệu người. Đến cũng không tính là một tòa nhiều đại thành thị. Chính là như vậy một tòa thành thị. Cha Nhĩ Sâm là vững vàng tiến hành rồi trưởng khống. Từ cha Nhĩ Sâm trong ý thức biết, chỉ cần là linh tinh tiến vào người, đều không ngoại lệ đều bị cha Nhĩ Sâm người máy trí năng quân đội chộp tới tiến hành rồi cải tạo. Loại này cải tạo sẽ người máy trí năng kỳ thực cũng không giống với cha Nhĩ Sâm như thế người máy trí năng. Nghiêm túc nói lên không ngoài liền là một loại người cải tạo gen. Đem thân thể hết thảy tiềm năng đều kích phát ra. Sau đó lại rót vào một ít biến hóa khả năng. Về mặt sức mạnh đã là mạnh nhất. Thế nhưng, này cũng không hề đạt đến cha Nhĩ Sâm mục đích. Hắn là muốn biết một nhóm đánh không chết quân đội. Đáng tiếc là tuy rằng hắn làm cho thành công, cũng phát minh ra tương ứng dược tệ, nhưng là bị mấy cái kia có trí tuệ bảo lưu nhân loại ẩn giấu những năng lực này. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết cái nào số thứ tự dược tề là nắm giữ một loại nào năng lực sau đó Vương Tiểu Phi những việc làm liền biến được đơn giản. Tìm ra loại thuốc kia thuốc. Sau đó để các người máy sinh sản. Lại rót bắn vào cái kia 10 vạn chiến sĩ trong cơ thể. Vương Tiểu Phi mới vừa đi tới cửa thành lúc, liền thấy có người ở nơi đó thủ vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Nhìn từ ngoài, mấy cái này thủ vệ cũng không có gì đặc biệt. Thấy thế nào đều là một cái nhân loại. thậm chí dùng thần niệm coi lúc cũng không thể đủ nhìn ra có những gì không giống. Lợi dụng lưới năng lượng lạc, Vương Tiểu Phi đối với binh lính thủ thành hạ một cái mệnh lệnh, sau đó chính mình đã là thuận lợi tiến vào sáng rực trong thành. Đi ở sáng rực thành trên đường phố, Vương Tiểu Phi phát hiện tòa thành này cũng không náo nhiệt, thậm chí có vẻ vắng lạnh một ít. Trên đường phố rất ít người hành tẩu, coi như là hành tẩu người cũng đều là không có chịu đến khống chế người. 2 triệu thành thì chỉ có 10 vạn quân đội. Vương Tiểu Phi không tin cha Nhĩ Sâm sẽ bỏ qua cho những người này. Đem lấy được tin tức lần nữa dọn dẹp một chút, sau đó Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục cha Nhĩ Sâm lợi hại. Cái này cũng là hắn có ý mà làm. Cái kia 10 vạn quân đội là biến thành người cải tạo gen. Người cải tạo gen đại thể đều là trong nhà mặt nhân số so sánh lưa thưa, chả có gì gia đình. Tại nó thao tác dưới, thì ra là quân đội trên căn bản bị hắn đổi thành đã đến bên trong tòa thành này sau độc thân người. Người như vậy căn bản cũng không có người hội đến tìm kiếm. Dĩ nhiên là không có liên lụy. Khi rõ ràng những chuyện này sau đó, Vương Tiểu Phi dùng chính mình cao nhất quyền hạn từng tầng tiến vào. Đến cũng đi tới cha Nhĩ Sâm chỉ huy khu vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng thầm khen chính mình thật sớm liền nghiên cứu thông Internet vận dụng. Nếu không phải loại năng lực này, đặc biệt là đã nhận được cha Nhĩ Sâm những kia khẩu lệnh, chính mình căn bản là không cách nào tiến vào nơi này. Ngồi ở một cách trên đài chỉ huy, Vương Tiểu Phi hạ toàn lực thuốc bào chế mệnh lệnh. Loại kia toàn thân hóa thành chất lỏng lần nữa khôi phục. Trọng lực chàng, phi hành dược tề đều phải luyện chế không dưới 10 vạn phần. Có Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó tất cả sự tình đã là không cần hắn lại đi nghiên cứu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi nghiên cứu làm sao thu lấy tòa này khí thành sự tình. Vương Tiểu Phi tin tưởng nếu là luyện chế ra tới đồ vật tự nhiên cũng là có thể thu lấy. Đương nhiên rồi. Thu lấy một cái đồ vật đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn. Khó khăn nhất vẫn là không để này khí thành người ở bên trong chết đi. Bất quá, thử mấy lần sau Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ quy tắc sức mạnh vận dụng vẫn là quá kém. Nếu như mạnh mẽ muốn đem người thu nạp vào lời nói, đoán chừng mọi người thân thể đều sẽ hỏng mất. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được không hiểu. Tại một tầng trời thời điểm chính mình lúc đó chẳng phải có thể đem cả viên tinh cầu dung nhập vào trong biển đan. Làm sao đến nơi này thì không được. Trong thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không thông. Thế nhưng, thí nghiệm sau hắn phát hiện ngoại trừ người bình thường ở ngoài, những người cải tạo gen kia là không bị ảnh hưởng. Nếu là như vậy, vậy thì chỉ đưa vào người cải tạo gen được rồi. Nhìn xem khí thành ra tình huống lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không đành lòng. Đem nhân loại bình thường bỏ vào khí thành ở ngoài, vậy thật chính là muốn giết bọn hắn rồi. Bọn hắn lại làm sao có thể tại hung thú hoành hành địa phương sinh tồn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là không nhẫn làm như vậy. Thầm thở dài một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi tại trong biển đan lấy một vùng. Liền dứt khoát đem tất cả phòng thí nghiệm, quân doanh, sản xuất nhà xưởng toàn bộ đưa vào đã đến của mình trong biển đan. 10 vạn gen quân đội. Hơn nữa còn là có đông đảo năng lực quân đội. Đây đối với hiện nay Vương Tiểu Phi tới nói cũng là có rất cường đại chống đỡ lực. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không buông tha. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đau đớn cùng tiêm vào quá trình rồi. 10 vạn quân đội tại rót bắn vào những dược tề kia sau đó từng cái người cải tạo gen lần nữa đã nhận được tiến hóa. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đem cha Nhĩ Sâm phát minh các loại dược tề đều thu giấu đi. Hiện tại hắn bất cứ lúc nào đều có thể làm một nhóm như vậy gen chiến sĩ đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cũng không nhất định cần phải là phàm nhân mới có thể cải tạo. Những người tu luyện kia làm sao không phải có thể cải tạo. Nếu như là tử thi lời nói, cải tạo lên càng thêm dễ dàng. Bước kế tiếp chỉ muốn gặp được chết người tu luyện đều làm ra cải tạo một cách được rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này gây sự lúc, tiền tuyến người từ lâu nhận định hắn chắc chắn phải chết. không có ai nghĩ đến hắn lại ở chỗ này nắm trong tay một tòa khí thành. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vã rời đi. Thật vất vả đã nhận được một tòa khí thành. Vương Tiểu Phi ở nơi này liền chăm chú nghiên cứu lên. Vương Tiểu Phi là ôm lấy mắt dọc người. Xem bất kỳ vật gì đều có thể thâm nhập nhìn thấy. Đối với loại này khí thành luyện chế thủ đoạn, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là tốt hắn. Dùng một tuần lễ sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là hiểu rõ khí thành luyện chế thủ đoạn. Kỳ thực, đồng dạng cũng là sáp nhập vào một loại nào đó quy tắc chi lực nguyên lý. Có quy tắc chi lực sau đó luyện chế ra tới đồ vật liền ôm lấy các loại công năng. Lại là quy tắc chi lực. Người nơi này kỳ thực cũng không biết quy tắc chi lực. Bọn hắn chỉ là cảm giác được có một loại sức mạnh đặc biệt tại ảnh hưởng tất cả. Chỉ cần đạt được loại sức mạnh này, dĩ nhiên là có thể làm cho luyện chế đồ vật có co rút lại cùng mở rộng năng lực. Tự nhiên cũng là có thể người ở. Cha Nhĩ Sâm hẳn là trong thời gian ngắn không có hiểu rõ quy tắc của mình sức mạnh. Muốn là cho nó thời gian đi nghiên cứu lời nói. Đoán chừng nó rất nhanh có thể đủ làm rõ. Đến lúc đó mình cũng không cách nào nhốt lại hắn. Tiểu tử này vận khí không tốt, đụng tới chính mình rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là vui lên, không nghĩ tới lầm đánh lầm đụng làm ra lớn như vậy chỗ tốt. Các loại dược tề đều tiêm vào. Vương Tiểu Phi thần niệm tại đây trăm ngàn người trên người quét mắt. Hắn cũng đúng loại thuốc này tò mò lên. Thế gian này ngoại trừ ngũ hành quy tắc chi lực bên ngoài còn có nhiều như vậy quy tắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02244 Đi tới Kim Quang Núi. Vương Tiểu Phi hiện tại làm chuyện làm thứ nhất chính là lợi cho mình trưởng khống quyền lực lấy một đống các loại thân phận. Có thân phận sau mới có thể tự do tại tất cả truyền tống trận trong lúc đó truyền tống. Đại khí tông nhân tộc các loại quy tắc Vương Tiểu Phi cũng tiến hành rồi nghiên cứu. Không thể không nói ra Nhĩ Sâm ở phương diện này làm được đều rất đáo vị. Chính hắn cũng đang làm thân phận của mình. Dĩ nhiên là đối với loại này loại cùng quy tắc là đang nghiên cứu. Chỉ là nó cũng không biết đây là quy tắc mà thôi. Tại nó trong nhận thức biết, đây chính là mỗi loại gen. Vương Tiểu Phi cũng không có quản nhiều như vậy. Làm tốt hơn rất nhiều quy tắc sau đó chính là đem năng lượng của mình mạng lưới vô hạn kéo dài ra đi. Lần này Vương Tiểu Phi lấy một cách vô hạn phục chế kỹ thuật. Mỗi một viên phát bắn ra đồ vật bên trong đều có chứa một loại chế tạo kỹ thuật. Tự động có thể chế tạo. Vậy thì tránh khỏi hắn tự mình động thủ. Dù sao đến lúc đó có thể làm bao nhiêu hắn cũng không để ý. Vương Tiểu Phi đoán đều đoán được. Làm cái kia một loạt phóng ra cùng tiếp thu khí đã đến tinh không sau đó nhất định có thể vô hạn kéo dài ra đi. Đến lúc đó của mình mạng lưới chắc chắn là càng ngày càng khổng lồ. Làm xong những chuyện này lúc cái kia 10 vạn tên chiến sĩ chú bắn đã là hoàn thành cũng lấy được thành công. Nhìn thấy bọn hắn loại năng lực lúc Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều cảm giác. Hắn biết chỉ cần mình đem này một loạt quy tắc đều hiểu được, chính mình cũng sẽ có được năng lực như vậy. Không sai biệt lắm. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính là mình kim quy tắc chi lực. Cái kia một loạt quy tắc đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều là bảng môn quy tắc. Tiểu quy tắc mà thôi. Chỉ có ngũ hành đại quy tắc mới thật sự là có thể làm cho hắn tăng lên trên diện rộng quy tắc. Nghĩ tới đây, cũng không còn lưu lại ý nghĩ. Đi tới truyền tống trận sau đó dùng đại khí tông cái loại này kiểm tra phương thức đối với mình kiểm tra rồi một trận. Không sai. Sau khi kiểm tra Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Hiện tại bất kể như thế nào kiểm tra cũng không khả năng phát hiện mình là thải hồng môn đến người tới rồi. Quy tắc điều chỉnh sau đó quả nhiên mình đã không cần lại lo lắng cái gì. Vương Tiểu Phi tiến vào truyền tống trận sau đó trong nháy mắt đã là truyền tống mà đi. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn lo lắng cho mình là ở sáng rực thành nơi đó kiểm tra mới có thể thông qua. Còn có chút bận tâm đã đến những địa phương khác không cách nào thông qua. Kết quả để Vương Tiểu Phi lần nữa kinh hỉ. Đã đến mới khí thành sau đó Vương Tiểu Phi tại kiểm tra lúc cũng tương tự không có bất kỳ vấn đề gì. có khí thành ở giữa truyền tống, sau đó Vương Tiểu Phi tiến lên tốc độ cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Rất nhanh. Tại mới một lần truyền tống sau đó trước mắt đã là một tòa khổng lồ sơn mạch ở nơi đó. Đó là một cái ánh vàng chói lọi sơn mạch to lớn kéo dài không biết đến dạng gì địa phương. Cả tòa núi căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh. Liền là thuần túy một tòa kim sơn. Vẹn vẹn là loại kia kim quang đều đủ để chói mù hai mắt. Nhìn này tòa kim sơn, Vương Tiểu Phi cũng có chút giải ra. Chưa từng thấy loại này kim sơn chứ. Vương Tiểu Phi đứng ngẩn người ở chỗ đó lúc, lại là có một thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc, lại là một ông lão mỉm cười nhìn mình. Nhìn xem lão đầu này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tu vi của hắn cũng không thấp, vội cung kính nói. Tiền bối là nơi đây người. Không, ta cũng là tới nơi này nhìn xem. Có người nói này Kim Sơn là một loại cảm ngộ địa phương tốt. Ngươi không thấy rất nhiều người đều ở nơi này cảm ngộ sao? Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện quả nhiên có rất nhiều người ngồi xếp bằng ở đây. Phảng phất đang tiến hành một loại nào đó cảm ngộ. Một cái tòa kim sơn có thể cảm ngộ ra đồ vật gì? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi một câu. Lão đầu cười nói. Có người nói đối với kim thuộc tính công pháp là có thêm một loại nào đó cảm ngộ lực. Có thật nhiều kim thuộc tính tu sĩ tại cảm ngộ lúc đều có thể ngộ ra một ít năng lực mạnh mẽ. Ta cũng là muốn tới xem một chút có hay không cơ duyên. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Nếu quả như thật có thể cảm ngộ ra đến gì gì đó lời nói. Đến cũng là một loại cơ duyên. Chính là không biết phải chăng có thể cảm ngộ ra đến rồi. Đúng. Từng cái ban đầu đến người tới đều sẽ được kinh ngạc đến. Ta lần thứ nhất nhìn thấy này tòa kim sơn thì giá cùng ngươi như thế. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nơi này hẳn không có người thu phí cái gì à. Cái kia đến là không có. Bất quá. Có người nói tu vi thấp người tốt nhất chớ vào quá sâu. Tiến vào quá sâu lời nói. Bên trong cũng là có các loại nguy hiểm. Còn gặp nguy hiểm. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn lá chắn. Đích thật là có nguy hiểm. Ngươi đừng xem này bên ngoài không có một ngọn cỏ tình huống. Đến bên trong sau đó bên trong cũng là có rất nhiều sinh mệnh cỏ sinh trưởng. Còn có hứa đa kim thuộc tính hung thú cùng loài chim. Càng là có thêm rất nhiều do kim sơn biến ảo ra tới kim huyễn thú. Rất là lợi hại. Nói tới chỗ này, lại chần chờ một chút nói. Kỳ thực, kim sơn là một tòa liên miên không dứt sơn mạch. Rất là quảng đại. Đến nay đều không có nghe nói có người tiến vào đã đến khu vực hạch tâm. Ở trong đó rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống cũng không ai biết. Cái gì? Không có người tiến vào đến hạch tâm khu vực. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Dùng sức gật đầu một cái, lão đầu nói. Dù sao cái gì cũng nói. Đến ở trong đó rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Bây giờ là thật sự không có ai biết. Theo một ít thâm nhập đến bên trong người nói. Cách cái kia khu vực hạch tâm chỗ rất xa thì có một mảnh hung khí. Mảnh kia hung khí phi thường lợi hại. Tiến vào người ở bên trong không có mấy cái có thể sống. Không chỉ có là như vậy. Quá rồi hung khí sau lại là một loại độc khí. Cũng không biết là dạng gì độc. Dù sao không có ai trở ra đến. Vương Tiểu Phi nói. Cái kia hai tầng địa phương xem đến hay là có người đã tiến vào. Có thể. Bằng không cũng không khả năng truyền tới rồi. Có người nghiên cứu một cái. Phát hiện hung khí cùng độc khí ở giữa khoảng cách chính là 1 triệu dặm khu vực. Nếu là như vậy. Độc khí đến hạch tâm khu vực hẳn là còn có rất lớn một khoảng cách. Cứ tính toán như thế đến. Có ít nhất 5 tầng khu vực. Cũng chính là tồn tại 5 tầng nguy hiểm. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hiện tại có thể biết. Ở trong đó đúng là vô cùng hung hiểm. Cũng không biết mình là không có thể không có trở ngại. Lão đầu lắc đầu nói. Đương nhiên. Có người nói đến bên trong người. Chỉ nếu qua một tầng hung hiểm khu vực. Làm sao cũng có thể có được một chút chỗ tốt. Sau khi đi ra. Những người đó tu vi đều lớn tăng rồi. Vị trí. Vẫn cứ có quá nhiều người đến. mọi người đều muốn chạm thử vận khí. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là biết rồi tình huống của nơi này. Trong lòng cũng là chấn động. Ánh mắt lần nữa lăng hướng Kim Sơn. Mắt thường là thật sự không thể thời gian dài xem. Bất quá. Mắt dọc nhìn lên liền không có vấn đề gì. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc. Lão đầu nói. Được rồi, gặp mặt có duyên, ta cũng muốn đi cảm ngộ một đi xuống, chúng ta đừng sau lại thấy đi. Nói xong lúc, lão đầu một cái chớp đồng ở giữa, cả người đã là xông ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02245 Kim Sơn Nguy Hiểm. Lão đầu sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi hướng về kim trong núi mà đi. Vừa vặn đi về phía trước một đoạn, đổi qua một chỗ ngoặt lúc liền thấy một chỗ bày sạp địa phương. Vương Tiểu Phi đi về phía trước lúc các loại giao hàng thanh âm của liền truyền tới. Phá sát phù có thể phá kiếm sát. Ngự khí phù, phục khí đan. Linh nhãn phù có thể ở kim sơn hành tẩu. Các loại giao hàng nghe được Vương Tiểu Phi cũng là xứng sờ. Lại nhìn về phía bên trong lúc. Người bên trong này đúng là không ít, hoàn toàn chính là một cái giao dịch thị trường. Một cái than chủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vị đạo hữu này có muốn hay không linh nhãn phù, một viên có thể vừa thấy thiên, siêu cấp tiện nghi. Vương Tiểu Phi hứng thú đi qua vừa nhìn lúc, hắn quầy hàng thượng còn thật là có không ít phù bày đặt ở nơi nào. Cầm lấy một viên dùng thần niệm xem xét nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Lấy hắn cái kia chế phù đại sư trình độ. Những này phù đúng là không đáng chú ý. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vừa nãy nhìn lướt qua lúc. Đại thể đều là loại này phù. Lại hỏi. Ta mới vừa tới đây, không biết vì sao nơi này bán ra những này phù. Khả năng cũng là nhàm chán, muốn tìm một người nói chuyện phiếm. Than chủ hai mắt sáng ngời, liền mỉm cười nói. Vừa nhìn ngươi chính là mới đến người tới. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Ta cho ngươi biết à. Muốn tiến vào lời nói. Ta đây trên quán phù đều là tất yếu. Kính xin nói rõ. Ngươi cũng nhìn thấy Kim Sơn tình huống rồi, không chú ý sao. Một đường đi tới kim quang lập lòe. Nếu như là mắt thường lời nói. Như ngươi vậy tiến vào. Không được bao lâu thời gian phải mù đi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật đầu, than chủ cầm lấy cái kia linh nhãn phù đạo. Thấy không? Dùng loại này phù sau là có thể không ngừng tẩm bổ cặp mắt của ngươi. Bảo đảm một ngày ở bên trong cũng sẽ không có lớn vấn đề. Mỗi người đến đều ít nhất phải phân phối mấy tháng linh nhãn phù. Ta chỗ này là tiện nghi nhất, 10 viên sinh mệnh thạch là được rồi. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Làm ăn này là thật là khá. Chỉ cần có một người mua sắm, vậy sẽ phải kiếm không ít tiền. Này phá sát phù lại là chuyện gì xảy ra? Kim Sơn là càng đi về phía trong càng là có thêm kim sát khí. Loại sát khí này nhưng không bình thường. Nó có thể không ngừng ăn mòn thân thể. Dùng những thứ khác đều khó mà phòng vệ. Chỉ có loại này phá sát phù mới được. Cũng là cùng linh nhãn phù vậy giá tiền. Nói như vậy. Một viên phù cũng là có thể phòng một ngày. Đây là chuẩn bị. Không đúng vậy. Ngươi ngoại trừ phá sát phù ở ngoài còn có kiếm mẻ phù. Đây cũng là làm sao tình huống. Bên trong có rất nhiều phòng cấp. Hung khí là một mực tồn tại. Thế nhưng. Đã đến càng sâu xa giờ địa phương. Hung khí hội hóa thành kiếm khí. Này xưng là kiếm sát. Vậy coi như quá mức lợi hại rồi. Rất nhiều người cũng là muốn dùng loại này phù đi phá tan rồi. Đương nhiên. Cũng có người dùng ngự khí phù đến tiến hành phòng ngự. Hai thứ này ta chỗ này đều có. Mỗi một cách đều là 20 viên sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi nói. Ta không phải nghe nói bên trong còn có một ít độc khí gì gì đó tầng cấp. Ha ha. Rất nhiều người có thể qua kiếm sát quan cũng không tệ rồi. Muốn đi vào chân chính tầng cấp. Cái kia nhưng không phải người bình thường có thể tiến hành. Ta xem ngươi cũng không nhất định đi. Mua trước điểm phía trước phù thử một chút. cũng không làm được lỗ mãng tiến vào. Vương Tiểu Phi lại hỏi một ít nội dung bên trong. Đem hắn quầy hàng thượng phủ như thế đều mua một viên. Khiến cho người này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt phức tạp cực điểm. Hắn là muốn mỗi dạng đều bán ra mấy chục viên. Nhưng là... nói hồi lâu. Người này như thế cũng là một viên. Cũng không biết một cái viên phù cầm có chỗ lợi gì. Mua phù sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức liền tiến hành. Dựa theo chủ sạp này nói, rất nhiều người muốn đi vào lúc đều phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày thích ứng một cái nơi này kim quang. Nơi này cũng có rất nhiều kim động, là có người mạnh mẽ đào lên 100 viên sinh mệnh thạch một buổi tối. Vương Tiểu Phi ở sau khi đi vào nhìn một chút tường tình huống, quả nhiên đều là hoàng kim động. Loại này hoàng kim tại cự tục giới đến cũng đáng tiền, thế nhưng tại đây tu luyện giới lại là rác rưởi như thế. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi công quyết vận chuyển lúc liền rõ ràng cảm thấy nhẹ nhẹ kim khí hướng về toàn thân của chính mình mà đến. Đây là một loại hoàn toàn khác với mình nguyên lai từng đụng phải bất luận một loại nào khí tức. Đến cũng không có lập tức liền tu luyện, Vương Tiểu Phi tại cảm thụ một trận sau tựu đình chỉ vận chuyển. Đem cái kia mấy viên phù đều lấy ra, Vương Tiểu Phi thần niệm truyền vào phù bên trong. Theo tầng tầng phù trận phá tan, Vương Tiểu Phi rất là dễ dàng liền nhìn ra những này phù chế luyện nguyên lý. Mỗi loại phù nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi đã là trong lòng sáng tỏ. Những này phù đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Luyện chế đã là không khó khăn. Chỉ thấy tay của hắn trên không trung đảo qua lúc. Các loại năng lượng hướng về tay của hắn mà đến. Sau đó hắn tại không gian không ngừng khuấy lên, sau đó cần có chế phù dịch đã là tạo ra đi ra. Trên tay thần hỏa lấy ra lúc, những kia phù dịch đang bốc lên, rất nhanh từng cái lá bùa sinh thành đi ra. Ngay khi những lá bùa này tạo ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi lấy tay lại vạch một cái chi chương. Rất nhiều phù trận khắc tiến vào phù trong giấy. Cực kỳ nhanh, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, kiếm sát phù đã là tạo ra đi ra. Nhìn xem chính mình luyện chế phù lúc, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Của mình loại này phù ở đâu là than chủ cái loại này cấp thấp phù có thể so với. Uy lực lớn quá nhiều. Sau đó, Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào luyện chế bên trong. Rất nhiều tài liệu bỗng dưng tạo ra. Từng viên phù bị hắn luyện chế ra đến. Vương Tiểu Phi tại biết rồi những này phù luyện chế phương thức sau đó đưa tay ở giữa đem một loại từ lâu luyện chế hoàn thành chế phù khí lấy ra. Sau đó hắn tại thiết trí được rồi các loại số liệu sau đó theo chính mình không ngừng làm ra lá bùa để vào lúc. Cái kia chế phù khí đã là nhanh chóng tạo ra ra rất nhiều phù. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết những này phù đối mình rốt cuộc có hay không tác dụng. Cũng chính là lo trước khỏi họa ý nghĩ. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại muốn một trận sau đó lần này là chuẩn bị thôn phệ một cái kim khí. Nhìn xem trong này có tồn tại hay không quy tắc chi lực. Thôn phệ quyết triển khai sau đó Vương Tiểu Phi toàn bộ công quyết đều vận chuyển. Rất nhanh, rất nhiều kim khí hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi trên mặt lại là hiện ra nghi hoặc tỉnh. Mặc dù có rất nhiều kim khí đến. Nhưng là. Trong này lại là cũng không có mình mong muốn loại kia quy tắc chi lực. Lẽ nào đây chỉ là kim quy tắc ngoại vi, quy tắc chi lực cũng còn chưa đạt tới nơi này. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng muốn không biết rõ. Lần này trong tu luyện, năng lượng đến là đã nhận được chuyển hóa cũng tăng cường. Nhưng là, mong muốn quy tắc chi lực lại là chưa từng xuất hiện. Có lẽ biên giới khu vực là không được, chỉ có thể hướng về càng thâm nhập hơn địa phương mà đi rồi. Lại ở nơi này nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi từ nơi ở đi ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi người. Cũng không hề tiếp tục dừng lại. Đã đến Vương Tiểu Phi cái này tầng cấp. Coi như là không ăn không uống đều được. Rồi lại nói. Hắn đan trong biển hiện tại cũng là tồn phóng rất nhiều tất yếu vật phẩm. Cũng không lo lắng đã đến kim trong núi hội có ngoài ý muốn xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2246, hung khí tầng. Biên giới địa phương nhân viên rất nhiều. Mọi người đều không có đi bận tâm người khác, đều đang vùi đầu chạy đi. Vương Tiểu Phi muốn tìm một người hỏi một chút tình huống lúc, lại là cũng không có người hội nói chuyện cùng hắn. Thậm chí khi hắn chào hỏi lúc chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền tiếp tục tiến lên. Tiến vào nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là cảm thấy sát khí kéo tới. Đưa thân vào nơi như thế này, nhẹ nhẹ hung khí muốn đi vào đến thân thể bên trong, chỉ có thể dùng năng lượng bảo vệ tự thân. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mọi người mua phù nguyên nhân. Nếu như dựa vào trong cơ thể của mình năng lượng đến tiến hành phòng ngự lời nói, đoán chừng người bình thường mấy ngày liền sẽ năng lượng khô cạn. Coi như là chính mình cũng cần tiêu hao năng lượng nhất định. Nghĩ tới đây, nắm ra một quả hung khí phù hướng về trên vừa tế lúc, quả nhiên, chỉ chi là dùng một tia năng lượng liền mở ra phù. Sau đó toàn thân đã bị một tầng phòng ngự bao quanh. Thật sự chính là có hiệu quả. Nhìn lại một chút những người đó tình huống lúc, mỗi một cách đều là dùng phù. Bọn hắn sở dĩ không nói lời nào nguyên nhân chính là bọn họ cũng không muốn lãng phí một tia năng lượng. Vương Tiểu Phi thử ở nơi này vận chuyển một cái công quyết lúc, lại là phát xuất hiện ở nơi như thế này căn bản cũng không có những thứ khác bất luận một loại nào năng lượng. Chính mình cũng chỉ là thông qua kim khí hút vào, sau đó hóa thành chính mình cần có năng lượng. Chẳng trách hiện tại Vương Tiểu Phi biết trong này có một loại quy tắc chi lực rồi, bằng không cũng sẽ không đem hắn năng lượng của nó bài xích. Cũng không có đi lưu ý những chuyện này, Vương Tiểu Phi lấy ra phù sau đó cả người đều thả lỏng ra, hướng về bên trong tiếp tục tiến vào. Ai có phá sát phù, ai có phá phù phù, ta giá cao mua sắm, ta giá cao mua sắm. Lúc này, một cái sợ hãi thanh âm của từ phía trước truyền tới, một người trẻ tuổi hướng về phía này chạy như điên tới. Nhìn thấy người này đến, mọi người cũng đồng dạng chỉ là nhìn hắn một mắt, lại cũng không có một người nói chuyện. Người trẻ tuổi một nhìn đến đây có quá nhiều người tu luyện lúc, lớn tiếng nói: ta là Đại Lô Điện Vương Tử. Bởi vì đặc nguyên nhân khác, trên người không có phòng ngự phá sát phù. Ai có thể trợ giúp mấy viên? Ta mỗi một cách đều dùng 100 sinh mệnh thạch mua sắm. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về đối phương nhìn sang. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Tiểu tử này đoán chừng là đụng phải chuyện gì, liền ngay cả chứa đồ vật đều mất rồi. Tại đây hung khí phân tán địa phương, bằng năng lực của hắn đúng là rất khó sống sót rời đi. Này mới lộ ra làm dáng dấp gấp gáp. Nhìn thấy hắn này hoảng sợ dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi run tay bên trong liền ném một chồng phá sát phù đi qua. Đầu tiên là sững sờ, tùy theo mừng như điên. Người trẻ tuổi tiếp nhận phù cho sướng nhanh lấy ra, thẳng đến đem toàn thân đều bao vây lấy sau đó lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi cảm kích nói: đa tạ, đa tạ, ta đụng phải kim sát thú, đang chạy ra lúc túi chứ vật đều rơi mất, xuất hiện tại không có sự sống thạch. Bất quá, chỉ cần đảo hữu theo ta ra ngoài, ta nhất định có thể gấp đôi trả hết sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi cười khoát tay áo nói: không nhiều lắm một ít chuyện, này thì không cần. A, không chỉ có là người trẻ tuổi, người xung quanh đều nhìn về Vương Tiểu Phi, nhiều như vậy phù dĩ nhiên không cần tiền rồi. Người trẻ tuổi đến cũng thành thật, bận bịu giật hai tấm phù, đem những thứ khác phù đưa tới nói: có này vài tờ phù, ta đầy đủ đi trở về, kỳ thực phù thật sự không thể nhận của ngươi. Vương Tiểu Phi đến cũng thầm khen người trẻ tuổi này, mỉm cười: một ít phù mà thôi, không cần để ý. Đến là ngươi đụng phải tình huống có thể nói với ta một cái. Ta đối với chuyện nơi đây không phải hiểu rất rõ. Người trẻ tuổi vội nói: này hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước chính là hung khí tầng. Đừng xem nơi này sát khí nặng như vậy. Đến chân chính hung khí tầng lúc, loại kia hung khí mới là mạnh mẽ. Lần này cũng là vận khí ta kém, không nghĩ tới đụng phải cấp một sát thú. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, mạng nhỏ đều ném nơi đó. Lúc này bên cạnh một người giật mình nói: làm sao có khả năng có sát thú? Nhìn thấy hắn hết ý dáng vẻ, Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía người trẻ tuổi. Tại Hạ Thắng Kiên, tiền bối, ta cũng là kỳ quái. Vốn là hung khí tầng ngoại vi chỉ là có thêm một ít không nhập lưu sát hồn mà thôi. Không nghĩ tới hình thành là sát thú rồi. Ngươi muốn đi vào lời nói, có thể phải cẩn thận một ít mới là. Rất rõ ràng, hắn cũng không có cùng cái kia người hỏi nói chuyện, bất quá, lại là nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Sát hồn cùng sát thú là quan hệ như thế nào? Sát hồn chính là một ít không có thành hình hồn phách, hội vô ý thức công kích người. Thế nhưng, sát thú nhưng khác, đã là có sự sống. Nó có thể chủ động công kích người. Đồng thời, nó lấy nuốt cắn người hồn phách mà sống. Cấp một sát thú phi thường lợi hại. Coi như là linh tuyền tầng người đụng với đều không nhất định thoát được mệnh. Ta nếu không có một cái rất tốt linh bảo, dùng để oanh kích lời của đối phương, hiện tại đúng là xong. Này tòa kim sơn bên trong có quy tắc chi lực, một cách tự nhiên liền tạo thành một thế giới. Vương Tiểu Phi trong lòng có một loại hiểu ra. Đoán chừng mỗi một loại quy tắc chi lực đều có thể hình thành một loại thế giới. Chính mình cũng không biết là dạng gì vận khí, dĩ nhiên sáp nhập vào hai loại quy tắc chi lực. Bất quá, nhìn ra được, quy tắc của nơi này lực lượng chỉ có một loại. Cho nên, sinh mạng hình thành phương thức cũng quá qua chỉ một. Nếu muốn để sinh mạng tồn tại hình thức đa dạng lời nói lúc, phải ngũ hành dung hợp mới được. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: ta là hiện ra cầu vồng điền vương tử, còn xin tiền bối đến lúc đó đi tìm ta, nhất định thâm tạ. Ngươi trở về đi thôi. Vương Tiểu Phi cười cười, đến cũng không có đi tìm tâm tư của đối phương. Khoát tay một cái, tiếp tục hướng về bên trong mà đi. Đối với Kim Sơn tình huống, hiện tại Vương Tiểu Phi càng thêm tò mò. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như lần này mình có thể hóa vào này loại thứ ba quy tắc chi lực lời nói, tu vi tất nhiên là muốn đại phúc đạt được tăng lên. Vừa nãy hỏi dò lời nói lúc, người trẻ tuổi cũng không hề trả lời, người trung niên kia ánh mắt lạnh lùng mà hướng về người trẻ tuổi liếc mắt nhìn. Người trẻ tuổi cũng nhìn ra hắn ánh mắt kia, nhất thời chính là cả kinh. Vương Tiểu Phi không nói hai lời, tay giơ lên hướng về người trung niên kia chính là một chưởng đè xuống. Oanh, người trung niên vẫn không có hiểu rõ tình huống lúc cả người đã bị Vương Tiểu Phi đánh giết. Tất cả mọi người hướng về Vương Tiểu Phi cái phương hướng này liếc mắt nhìn. Nhìn lại một chút cái kia cả người đều hóa thành cho người trung niên lúc. Đối với Vương Tiểu Phi đã là có thêm kính nể tình. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng đối người tuổi trẻ: chính mình bảo trọng. Người trẻ tuổi làm sao không biết đây là Vương Tiểu Phi đang giúp hắn rồi. Nhất thời cảm động cực điểm, muốn nói cái gì lúc đã thấy Vương Tiểu Phi từ lâu gấp rút chạy tới. Vương Tiểu Phi cũng chính là tiện tay mà làm, hắn không chịu nổi liền là loại kia tùy ý liền mang trong lòng chuyện trả thù. Đánh chết người trung niên kia đối với hắn mà nói một chút trong lòng chấn động đều không có. Chạy một hồi lâu Vương Tiểu Phi mới ngừng lại, hắn cũng là lắc đầu, lại tu vi mạnh mẽ. Đã đến nơi như thế này sau đồng dạng cũng là vô lực phát huy. Căn bản là phi hành không đứng lên. Vương Tiểu Phi cũng thử phi hành một trận, loại kia không gian cầm cố lực lượng coi như là hắn cũng không cách nào phá giải.